Các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ truyện nhé. Chương 1, tỉnh lại. Phương Vân ý thức tại trong bóng tối trôi nổi bồng bềnh, cũng không biết trải qua bao lâu, rốt cục trở nên bất động. Một đoàn nhàn nhạt ánh lửa tại trong bóng tối thiêu đốt, sưởi ấm linh hồn của hắn, để hắn dần dần khôi phục một tia thần trí. Dương đại nhân, tiểu nhi đến cùng thế nào rồi? Trong bóng tối truyện đến một âm thanh lo lắng, như xa như gần. Cái thanh âm này là ai? Vì sao ta sẽ cảm thấy như vậy quen thuộc, như vậy tưởng niệm? Phương Vân hốt hoảng thầm nghĩ, hắn vẫn không nghĩ tới đáp án, liền nghe được trong bóng tối truyền đến một cái khác giàn mua. Thanh âm kia mang theo một phần khiêm tốn một phần kính cẩn, đáp lại nói. Phu nhân, tiểu vương ra đầu chịu đến đánh ngất, cho nên ngất đi. Chỉ cần nghỉ ngơi một quãng thời gian, là được rồi. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Ta không phải hẳn là đã chết rồi sao? Phương Vân ý thức tại trong bóng tối trôi nổi bồng bềnh, hốt hoảng thầm nghĩ. Ừ, không có chuyện gì là tốt rồi. Dương đại nhân, đã làm phiền ngươi. Lương bá, đi chướng phòng chi chút tiền cho Dương đại nhân. Thanh âm kia lại nói. Trong bóng tối vang lên một trận tiếng bước chân, dần dần đi xa, cho tới khi không một tiếng động. Ánh lửa tại trong bóng tối kế tục thiêu đốt, không ngừng sưởi ấm Phương Vân, để ý thức của hắn càng ngày càng tỉnh táo, càng ngày càng cường đại. Thanh âm quen thuộc đối thoại, một cỗ cường liệt xung động dồi dào trong lồng ngực. Bọn họ là ai? Vì sao lại quen thuộc như vậy? Một loại cường liệt thống khổ cùng vô biên tưởng niệm tại trong linh hồn bốc cháy lên, Phương Vân đột nhiên sản sinh một loại cường liệt xung động, muốn xem chủ nhân của thanh âm kia. Hắn muốn nhảy lên, muốn mở mắt. Tựa hồ cảm ứng được hắn này cỗ cường liệt ý niệm, trong bóng tối đoàn này ấm áp ánh lửa đột nhiên nổ tung, một cánh cửa xuất hiện tại trong bóng tối, trong môn hộ là vô biên quang minh. Phương Vân ý thức đột nhiên xông vào mảnh này quang minh bên trong, sau một khắc, Phương Vân rốt cục mở mắt. Trong ánh sáng nhu hòa, một mỹ phụ nhân xuất hiện ở Phương Vân trong mắt, nàng ngồi ở bên giường, cau lại lông mày, chính nhất mặt lo lắng cùng tự trách nhìn mình. Người mỹ phụ tuổi tại khoảng 30-40, trên đầu cắm vào một cây châm ngọc bích, lông mi thật dài trên, vẫn mang theo điểm điểm giọt nước mắt, tựa hồ vừa mới khóc. Mẹ! Phương Vân kinh ngạc nhìn người mỹ phụ này, gần như nói mê giống như hô lên cái tên này. Vô biên tưởng niệm ở chính giữa bạo phát, Phương Vân muốn sống tới, ôm lấy người mỹ phụ này. Nhưng hắn lại sợ. Sợ sệt đây là một giấc mộng. Sợ sệt tại hai tay của hắn ôm lấy nàng một khắc kia, nàng sẽ như bọt biển giống như phá diệt. Vân Nhi, người rốt cục tỉnh. Nghe được tiếng hô hoán này, phụ nhân rốt cục phục hồi tinh thần lại. Thật dài lông mày rốt cục giãn ra, lộ ra vẻ một cái mừng đến phát khóc vẻ mặt. Mẫu thân, đúng là người sao? Phương Vân trợn to hai mắt, không dám tin tưởng nhìn mẫu thân. Mẫu thân dung nhan so với trong ký ức trẻ tuổi rất nhiều. Hai tử, là mẫu thân, là mẫu thân. Phương Vân phản ứng rơi vào phụ nhân trong mắt, cái kia triển khai hai hàng lông mày lần thứ hai nhíu lên, nàng tựa hồ nghĩ tới điều gì, trên mặt lần thứ hai hiện lên vẻ sầu lo. Một cái ôm lấy Phương Vân. Quen thuộc cấm áp, quen thuộc hương vị, Phương Vân rốt cục tin tưởng, tương tiền tất cả, không phải quá độ tưởng niệm, sản sinh ảo giác. Hắn đột nhiên từ trên giường ngẩng, hai tay dùng sức ôm lấy mẫu thân. Giờ khắc này, Phương Vân thấy được tự mình cánh tay, rất trắng, nhưng so với trong ký ức muốn gầy yếu đi rất nhiều. Mẫu thân, mẫu thân. Phương Vân gối lên mẫu thân trên vai, từng lần một nỉ non. Để tiền quen thuộc tất cả, để hắn có kích động muốn rơi lệ. Vân Nhi, ngươi làm sao vậy? Phụ nhân ngơ ngác một chút, nhẹ giọng nói. Nàng cảm thụ được Phương Vân tâm tình dị thường. Phụ nhân mềm mại bàn tay trắng nõn, nhẹ nhàng vỗ Phương Vân phía sau lưng, trấn an hắn. Đứa nhỏ này từ nhỏ tính tình quật cường, lâu như vậy rồi, Hoa Dương phu nhân vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy Phương Vân biểu lộ ra tâm tình mãnh liệt như vậy. Khẽ nhíu lại lông mày, hơi suy tư chốc lát, Hoa Dương phu nhân tựa hồ rõ ràng cái gì, khinh vỗ nhẹ Phương Vân phần lưng, ôn nhu nói, được rồi, Vân Nhi. Sau đó, mẹ không miễn cưỡng ngươi hòa bình đỉnh hầu, trấn quốc hầu các công tử cùng đi cung bên trong. Chân thực xúc cảm, chân thực hữu giác, chân thực thị giác, tất cả đều tại nhắc nhở Phương Vân, hết thảy trước mắt, cũng không phải là tử vong lúc ảo giác. Chỉ có mất đi quá, mới biết được hiện tại đầy đủ chân quý. Phương Vân không nói câu nào. Chỉ là ôm thật chặt lấy mẫu thân Hoa Dương phu nhân. Một loại mất mà được lại hạnh phúc trùng kích tâm linh của hắn, nước mắt rốt cục giống như vỡ đê, chút xuống. Cùng nước mắt đồng thời ầm ầm chảy ra, còn có phủ đầy bụi với quá khứ, tràn ngập thống khổ cùng hổ thẹn ký ức. Đại Chu lập triều đến nay, hơn 1260 năm. Trung thổ thần châu trải qua ngọn lửa chiến tranh, triều đại thay đổi thời đại trung cổ, đến lúc này, đang nên đón một đoạn dài rằng giặc hòa bình phát triển thời kỳ. Cho tới bây giờ, Đại Chu triều sĩ tử ngàn vạn, đất ruộng trăm triệu mẫu, nhà xưởng thành đàn. Liên người buôn bán nhỏ đều có thể mặc trường sam tơ lụa, gấm vóc đi lại. là chân chính giàu có chi quốc, văn minh chi bang. Văn để an bang, vũ để trị quốc. Đại Chu triều sở hữu trung thổ thần châu, lân cận xung quanh man hoang, mãng hoang, địch hoang, di hoang cùng với hải ngoại doanh hoang, có thể nói cường địch san sát. Lập triều hơn 1260 năm, võ bị không ngừng, quân thường trực lực, hơn 1600 vạn. Vũ lực cường thịnh, có thể thấy được chút ít. Hơn 1000 năm binh phong ngọn lửa chiến tranh bên trong, Đại Chu triều cũng không biết sinh ra bao nhiêu nhà giàu có thế gia, vương hầu tướng lĩnh. Phương Vân phụ thân, Phương Dận, liền là bởi vì chiến công lừng lẫy, bị phong tứ phương hầu. Tứ phương hầu Phương Dận tay cầm trăm vạn đại quân, tọa trấn Nam Phương Kinh Châu biên thủy, trấn áp man hoang trong rừng cây mang mang man tộc. Tứ phương hầu tọa trấn man hoang 8 năm, lòng bàn tay đại quân chém giết man hoang dị tộc gần nghìn vạn, chân chính là thây chất thành núi, máu chảy thành sông. Man hoang dị tộc nhắc lên tứ phương hầu tên, không có không nghe tên đã sợ mất mật. Tứ phương hầu tọa trấn Nam Phương 8 năm, man hoang dị tộc không dám thâm nhập trung thổ thần châu một bước. Sự uy liệt chi thịnh, có thể thấy được chút ít. Phương Dận có hai con trai, trưởng tử Phương Lâm, thiên phú tuyệt hảo. Khi 20 tuổi, liền đạt đến trận pháp cấp cảnh giới, khi theo trung tín hầu đối với phương Bắc địch tộc trong chiến tranh, lập xuống chiến công hiển hách. Trong kinh vương công tử đệ nhất tên tuổi, hoàn toàn xứng đáng. Có như vậy hai tên địa vị hiển hách phụ thân cùng huynh trưởng, Phương Vân hầu như không cần làm sao nỗ lực cũng là tiền đồ sáng lạ. Mà trên thực tế, Phương Vân cũng lựa chọn cùng huynh trưởng Phương Lâm tuyệt nhiên ngược lại con đường, tứ văn. Phương Vân từ nhỏ đã đối với võ đạo không có hứng thú, có huynh trưởng Phương Lâm tại, phụ thân võ đạo có người nối nghiệp, Phương Vân đối với tập võ cũng liền không có bao nhiêu động lực. Trong nhà người khuyên mấy lần, xem Phương Vân ý chí kiên định, cũng là không làm sao miễn cưỡng. Mặc áo gấm, ăn ngọc thực, ra vào nô buộc từ quần. Cuộc sống như thế vốn là có thể vẫn kéo dài đến Phương Vân phần cuối của sinh mệnh, nhưng mà một hồi thai bay vạ gió từ trên trời giáng xuống. Tại Phương Vân 24 tuổi năm ấy, huynh trưởng Phương Lâm tại đối với Bắc địch tác chiến bên trong, thâm nhập địch hoang, cuối cùng bị địch tộc đại quân vây quanh. Trận chiến ấy, đại ca tuy rằng thoát được một mạng, lại bị địch hoang cao thủ cắt đi một chân, phế bỏ một thân công lực. Tiếp về kinh sau, sầu nao bất ức, một người ít giao du với bên ngoài. Có một lần, người hầu đi quét tước gian phòng, phát hiện Phương Lâm tự vẫn ở trong phòng. Phương gia số mệnh, từ đây nhanh quay ngược trở lại tự hạ. Huynh trưởng Phương Lâm chết rồi 3 năm, phụ thân tứ phương hầu Phương Giận, tư thông với địch phản quốc, tội chứng xác thực. Việc này kinh động Đại Chu triều nhân hoàng, tự mình ra tay thâm nhập dị quốc, đem đánh giết. Tin tức truyền đến, Phương Vân mẫu thân, Hoa Dương phu nhân tự vẫn ở trong phủ, vì chồng giữ tiết. Đồng thời, kinh thành cấm quân xông vào Phương phủ bên trong. Phương phủ trên dưới 300 nhân khẩu, không có trải qua hình bộ thẩm phán, ngày đó trực tiếp với Sùng Dương ngoài cửa trạm thủ. Trong một ngày ngắn ngủi, Phương Vân phụ vong mẫu tang, cửa nát nhà tan. Tất cả những thứ này dường như mãnh liệt thủy triều, ghế cuốn tới. Phương Vân chỉ có thể mắt thấy tất cả ở ngay trước mắt phát sinh, mà không thể ra sức. Hối hận, thống khổ, tự trách tràn ngập trong lòng. Phương Vân lần thứ nhất đối với lúc trước bỏ võ học văn quyết định, cảm nhận được hối hận. Nhưng hối hận đã muộn. Khi Sùng Dương môn hạ, 320 tia đao quang tại trong bóng tối xẹt qua lúc, Phương Vân rốt cục phát ra một tiếng hối hận cùng không cam lòng giống giận. Ánh đao xẹt qua cổ, Phương Vân đầu lâu bay lên cao cao. Hắn nhìn thấy một cột máu từ tự mình vẫn như cũ sừng sững cổ bên trong dâng lên mà ra, sau đó liền vô biên vô hạn hắc ám. Lần thứ hai tỉnh lại lúc, Phương Vân liền đã xuất hiện ở nơi này. Hào hai tử, đừng khóc. Ngươi nhưng là phương gia nam nhân là không thể rơi lệ. Hoa Dương phu trong lòng người không khỏi vô cùng kinh ngạc một trận, ở trong ấn tượng của nàng, đứa nhỏ này có thể là lần đầu tiên ở trước mặt mình khóc. Phương Vân trầm mẫu thân vai, dùng sức gật đầu. Hắn tựa như một cái thua sạch tất cả dân cơ bạc. Trong chớp mắt bị trả lại hết thẻ tiền cơ bạc, có nhân sinh cơ hội thứ hai. Mẫu thân, lần này bất luận trả giá ra sao, ta cũng không muốn cho ngươi lại từ bên cạnh ta rời khỏi, Phương Vân trong lòng trịnh trọng đối với mình nói. Không chỉ là mẫu thân, vẫn là huynh trưởng, phụ thân, Phương Vân mất đi một lần, quyết không muốn mất đi lần thứ hai. Tất cả, đều thoáng như một giấc mộng. Chỉ có Phương Vân trong lòng rõ ràng, tất cả những thứ này đều là chân thật, hắn có nhân sinh cơ hội thứ hai. Cứ việc không rõ. Tất cả những thứ này là thế nào phát sinh, nhưng Phương Vân minh bạch, hắn quyết sẽ không để lần này cơ hội thay đổi số phận từ trong tay trốn. Cảm thụ mẫu thân trên người truyền đến ấm áp, Phương Vân tâm tình dần dần bình tĩnh lại, lúc này mới cảm giác toàn thân một trận như tê liệt thống khổ. Thống khổ, sinh bệnh, thái y, mẫu thân, tỉnh lại sau, ngăn ngắn một khắc bên trong chuyện đã xảy ra từ trong đầu dâng lên, dần dần cùng trong trí nhớ một màn trùng hợp lại. Phương Vân nghĩ tới một chuyện. 14 tuổi năm ấy, hắn sinh một hồi bệnh. Nói chuẩn xác, là bởi vì bị bình đỉnh hầu, Trấn Quốc Hầu hài tử liên hợp lại đánh cho một trận tơi bời khói lửa. Nguyên nhân là, Tiểu Bình Đình Hầu, Trấn Nhỏ Quốc Hầu chửi bới Tứ Phương Hầu xuất thân đê tiện, Phương Vân là Tứ Phương Hầu hài tử, là tiện chủng. Phương Vân không chịu được nổi, đội lên một câu. Kết quả bị hai người hành hung. Tình huống như thế, vốn là không phải lần đầu tiên, chỉ là lần này đặc biệt tàn nhẫn. Phương Vân bị bệnh 3 ngày, mẫu thân Hoa Dương phu nhân còn mời tới Thượng Kinh Thái Y Y, vì hắn trị liệu. Chuyện này, phát sinh ở Phương Vân tu luyện võ đạo sau không lâu. Chính là bởi vì việc này, 14 tuổi Phương Vân đối với loại này tranh đấu cùng võ đạo có sâu sắc chán ghét, cho nên từ đây sau, xa lánh võ đạo, bỏ võ theo văn. Chuyện này, có thể nói là thay đổi Phương Vân vận mệnh đầu nguồn. Nhìn hai cái nhỏ gầy cánh tay, Phương Vân rốt cục xác định một chuyện. Đây không phải là ký ức, mà là trước mắt chuyện đang xảy ra. Hắn bây giờ, 14 tuổi, chính là đứng ở hắn một đời vận mệnh cửa ải. Một năm này, Phương Vân 14 tuổi. Hắn còn có thời gian 10 năm, đến thay đổi người nhà vận mệnh. 16.977 com 16.977 trò chơi nhỏ mỗi ngày chương mới chơi vui trò chơi nhỏ, chờ người đến phát hiện. Chương 2, Vương Công Tử Đệ. Ngay Phương Vân yên lặng tự hỏi thời điểm, xa xa, đột nhiên truyền đến ầm một tiếng đạp cửa âm thanh, theo sát phía sau, truyền tới một như tiếng sấm âm thanh. Hai người các ngươi tiểu tạp chủng, ta muốn đem các ngươi băm rồi. Các ngươi thực sự là thật to gan, dám khi dễ tiểu đệ của ta. A, đau chết ta rồi. Phương Lâm, ngươi nhất định phải chết, ngươi nhất định phải chết. Ngươi lại dám cướp giật chúng ta. Vung ta ra. Các ngươi bọn tiện chủng này, ta nhất định sẽ nói cho cha ta biết, ta muốn cho cha ta xé xác ngươi, Phương Lâm. Phương Lâm trong thanh âm, chen lẫn hai tên thiếu niên chửi bậy âm thanh. Nghe thanh âm, bọn họ tựa hồ một đường dãy rủa. Một đường chửi bậy. Đông nhiên nghe được hai thiếu niên này âm thanh, Hoa Dương phu nhân thình lình thay đổi sắc mặt, buông lỏng ra Phương Vân, đông nhiên đứng lên. Phương Vân cũng thừa cơ buông lỏng tay ra. Ẩm. Phương Vân xương phòng chân cửa lớn bị một cước đa văng, cửa lớn mở ra, một cỗ cuồng phong thổi vào. Cuồng phong bên trong, một cái trang phục màu xanh thanh niên bước nhanh đi đến. Thanh niên này dung mạo lông mày rậm mắt to, khí vũ hiên ngang. Chỉ là giờ khắc này, hắn mặt tâm u, khẽ nhíu mày. Giữa hai lông mày tựa hồ chuẩn bị một đoàn bao tác. Người này chính là Phương Vân huynh trưởng Phương Lâm, tại hắn dưới sườn, hai cái thiếu niên áo gấm chính đang đá đánh, giấy rủa. Phương Lâm hai bàn tay, như sắt đúc như thế, vững vàng bắt được cổ của bọn họ, mặc bọn hắn làm sao giấy rủa, cũng không cách nào tránh thoát, càng không nói thương tổn được hắn. Không đợi Hoa Dương phu nhân lên tiếng, Phương Lâm hai tay ném một cái, như vứt hai cái rác rưởi như thế, đem Tiểu Bình Đỉnh Hầu, Trấn Nhỏ Quốc Hầu ném vào Phương Vân trước giường. Tiểu đệ, ta đem hai người này tiểu tạp trùng chào tới. Ngươi muốn làm sao dằn vặt bọn họ, tùy ý. Phương Lâm chỉ trên mặt đất hai người, nói rằng. Hắn nói chuyện trung khí mười phần, như xét đánh, toàn bộ phương phủ đều có thể nghe được rõ rõ ràng ràng. Đại ca. Phương Vân kinh ngạc nhìn đại ca Phương Lâm. Ở trong ấn tượng của hắn, đại ca Phương Lâm hẳn là chính đang thiên xà trên núi làm trước khi nhập ngũ huấn luyện. Thiên xà sơn tới đây, ít nhất phải nửa ngày lộ trình. Một dòng nước gấm tại Phương Vân trong lòng khuấy động. Phương gia trưởng tử Phương Lâm, ngoại trừ võ đạo thiên phú kinh người, mặt khác còn có một cái đặc điểm chính là tự bên. Điểm này, đặc biệt biểu hiện ở đối với mình đệ đệ Phương Vân trên người. Tại kiếp trước, kinh thành bên trong, chỉ cần là bắt nạt quá Phương Vân người, đều không ngoại lệ, hết thể bị đại ca Phương Lâm đánh cho như đòn. Cũng là bởi vì cái nguyên nhân này, Phương Lâm hầu như đắc tội toàn bộ kinh thành Vương Công Tử Đệ. Không có ai người nào nguyện ý cùng hắn đến gần, bởi vì như vậy làm, tương đương với đắc tội toàn bộ kinh thành quý tộc. Mặc dù như thế, Phương Lâm nhưng cũng không để ý. Kiếp trước, Phương Lâm thâm nhập địch hoang, bị dị tộc quân đội vây quanh, cũng là bởi vì bạn hắn cực nhỏ. Nếu không thì, chỉ cần cứu viện đúng lúc, Phương Lâm căn bản sẽ không bị địch hoàng tọa hạ cường giả chém tới một chân, bất ức mà chết. Tất nhiên ta biết rồi đại ca vận mệnh, liền tuyệt không thể để cho hắn lại tiến vào địch hoang, dẫm lên vết xe đổ. Phương Vân bên này nghĩ, Dương Sụ Tiền, Tiểu Bình Đỉnh Hầu, Trấn Nhỏ Quốc Hầu cũng đã từ trên mặt đất bò dậy. Phương Lâm, ngươi nhất định phải chết, ngươi nhất định phải chết. Dám trêu Bình Đỉnh Hầu phủ, các ngươi những tiện chủng này chết chắc. Còn ngươi nữa, Phương Vân, còn ngươi nữa, ngươi cũng chết chắc rồi. Tiểu Bình Đỉnh Hầu Dương Khiêm ngón tay run rẩy, một hồi chỉ vào Phương Lâm, một lúc chỉ vào Phương Vân, sắc mặt hắn tái nhợt, tức đến nói láp, nói chuyện đều có điểm nói năng lộn xộn. Không sai, hai người các ngươi huynh đệ chết chắc. Hoa Dương phu nhân, ngươi dạy dỗ được hảo nhi tử a. Ngươi cái này tiện phụ. Trấn Nhỏ Quốc Hầu cũng đứng dậy. Hắn tức trận trừng mắt, mạnh mẽ trừng mắt Hoa Dương phu nhân, tức giận đến môi đều run rẩy lên. Hai người vốn là chính đang ngoài học cung du ngoạn, này Phương Lâm đột nhiên hung thần ác sát xông vào. Không nói hai lời, ra tay liền đem hai người mang nhân mã đánh cho người ngã ngựa đổ, sau đó như xách con vịt như thế, xoa hai người cái cổ, một đường kéo tới tứ phương hầu phủ. Bình Đình Hầu cùng Trấn Quốc Hầu tại Đại Chu triều thế lực thâm căn cố đế, là mấy trăm năm truyền thừa xuống quý tộc, có thể nói ra học nguyên viễn. Loại này vương hầu, là nhất xem thường tứ phương hầu loại này tổng quân ngũ bên trong, từng bước bỏ lên vương hầu, coi như là tiện chủng. Tại Kinh Thành, như tứ phương hầu loại này hầu tước, bình thường được gọi là bình dân hầu. Mà Bình Đình Hầu, Trấn Quốc Hầu bực này có quý tộc huyết mạch vương hầu, thì lại xưng là quý tộc hầu. Cứ việc đều là trong quân quyền yếu, nhưng quý tộc hầu cùng bình dân hầu xưa nay đều không phải một con đường trên. Hai người không qua lại với nhau, lẫn nhau lãnh đạm. Tiểu Bình Đình Hầu, trấn nhỏ quốc hầu xuất thân hiền hách, chịu gia tộc ảnh hưởng, tự nhiên đối với Phương Vân như vậy vương công tử đệ, cực kỳ xem thường. Thậm chí cảm thấy, cùng Phương Vân cùng ở tại học cung trung học tập, là một loại sỉ nhục lớn lao, cho nên bình thường, làm khó trăm bề, quyền cước lẫn nhau. Đúng. Bên này trấn nhỏ quốc hầu vừa mắng ra một câu tiện phụ, Phương Lâm bỗng nhiên biến sắc, đột nhiên tiến lên chính là một trưởng. Lý Bình chỉ cảm thấy hoa mắt, còn chưa hiểu lại đây chuyện gì xảy ra, trên mặt liền đã trúng tầng tầng một cái. Một trường này trực đánh cho hắn đầu váng mắt hoa, khí huyết sôi trào, thân thể đều xoay tròn xoay chuyển một vòng tròn, chờ đến khi dừng lại thời điểm, nửa bên mặt đều thật cao sưng lên, mặt trên một cái rõ ràng trường ấn. Tiểu xuất sinh, nếu như muốn ăn ít điểm vị đắng, miệng liền khô tỉnh điểm. Đừng tưởng rằng cha ngươi là Trấn Quốc Hầu, ta liền bắt các ngươi hai trên tiểu tạp chủng không có cách nào. Nói cho các ngươi, ngày hôm nay thu thập các ngươi, hôm nào, ta còn muốn trừng trị các ngươi mặt trên mấy cái ca ca. Không đánh cho các ngươi ra chóc thịt bong, sau đó nhìn thấy ta liền tệ ra quần, ta cũng không phải là Phương Lâm. Phương Lâm vầng trán tràn đầy thô bạo, lần này hắn thật sự là tức giận. Nếu không phải kiêng kỵ sẽ cho phụ thân mang đến phiền phức, Phương Lâm liền ý định giết bọn hắn đều có. Phương Lâm trong cuộc sống, có hai người trọng yếu nhất. Một người là tiểu đệ Phương Vân, một cái khác liền là mẫu thân Hoa Dương phu nhân. Ai thương tổn hai người kia, quả thực so với giết hắn còn khó chịu hơn. Hết lần này tới lần khác hai người này không biết sống chết, liền hắn hai cái chí thân người đều tổn thương. Phương Lâm trong mắt đã có tơ máu. Ngươi! Trấn nhỏ quốc hầu trong lòng vừa sợ vừa giận lại sợ, Phương Lâm hành vi lập tức đem hắn kiềm chế. Hắn không nghĩ tới, hắn lại thật sự dám động thủ với hắn. Đối đầu cái kia một đôi lỏa, không hề che giấu chút nào sát khí hai mắt, Trấn nhỏ quốc hầu rốt cục tin tưởng, nếu như treo chọc cuống lên trước mắt cái này kẻ lỗ mãng, chỉ sợ hắn sẽ thật sự không để ý hậu quả, giết mình hai người. Tiểu Bình Đỉnh Hầu không hề bị ăn đánh, nhưng hắn cũng sợ. Phương Lâm đỏ cả đôi mắt lên, tức giận ngập trời thời điểm, tựa như một con hung thú, phi thường đáng sợ. Hắn nhất thời cũng bị dọa cho sợ rồi. Được rồi, Hoa Dương phu nhân quát lên một tiếng tức giận, rốt cục ra mặt. Cứ việc nàng cũng không thích hai người này cuồng vọng vương công sĩ tử, nhưng cũng không thể không cân nhắc đến đối phương xuất thân. Bất kể là Bình Đỉnh Hầu vẫn là Trấn Quốc Hầu, chức cao tức nặng không nói, ở trong quân cũng là dễ sâu lá tốt. Hai người tại Đại Chu trong quân đội ảnh hưởng, tuyệt không tại tứ phương hầu phương giận dưới. Càng trọng yếu là, hai vị này quý tộc hầu ở kinh thành thế lực giao lưu lẫn lộn, thật muốn chọc giận hai người này, chỉ sợ sẽ cho mình phu quân mang đến vô cùng phiền phức. Lâm Nhi, ngươi đến cùng có biết hay không ngươi đang làm cái gì vậy? Ngươi đến cùng là đang giúp Vân Nhi, hay là đang hại hắn? Hoa Dương phu nhân thanh sắc nghiêm túc, Tiểu Bình Đỉnh Hầu, Trấn nhỏ quốc công tuy rằng lời nói khác người, nhưng Phương Lâm hành vi cũng thật quá mức rồi. Bình Đỉnh Hầu cùng Trấn Quốc Hầu phủ hai vị kia phu nhân có thể mặc kệ, nhưng nàng nhưng không thể không quản, ít nhất cũng phải làm cái dáng vẻ, không làm cho này hai phủ người quá khó nhìn. Nhìn thấy mẫu thân đứng ra, Phương Lâm không khỏi do dự. Đối với mẫu thân, hắn là tức kính trọng, vừa sợ sợ. Nhìn thấy Hoa Dương phu nhân đứng ra, một thoáng đè ép Phương Lâm, Tiểu Bình Đỉnh Hầu cùng Trấn nhỏ quốc công tâm tư lại lung lay lên. Hai người lặng lẽ đưa cho cái ánh mắt, Dương Khiêm lấy lại bình tĩnh, lạnh lùng quát lên. Hoa Dương phu nhân, nhìn ngươi dạy dỗ được hảo nhi tử. Chờ chúng ta sau khi trở lại, không thể nói được muốn cho mẫu thân vào triều, hướng về nương nương vạch tội ngươi một cái quản giáo bất lực tội danh. Không sai, chờ ta sau khi trở về. Cũng muốn để mẫu thân tiến cung, tại nương nương trước mặt vạch tội ngươi một quyển. Lý Bình cũng phụ hòa lên, lập tức liền khôi phục thần khí. Hai người bọn họ xuất thân hầu phủ, đối với quan sát sắc mặt cử chỉ, tìm điểm yếu người ta sự tình là quen thuộc nhất. Này nháy mắt công phu, hai người liền nhìn ra Hoa Dương phu nhân là Phương Lâm, Phương Vân hai huynh đệ chỗ đau, nhược điểm. Tiểu xuất sinh, hai người các ngươi là tìm chết. Phương Lâm nghe mẫu thân nói chuyện, vốn là có chút buông tay ý tứ. Lúc này nghe vậy, không khỏi giận tím mặt. Hắn mặc dù coi như có chút lô mãng, toàn bằng khí phách hành sự, nhưng sự mẫu cực hiếu. Lúc này nghe được hai người ba lần bốn lượt nói sỉ nhục mẫu thân của mình Hoa Dương phu nhân, đơn giản quyết tâm liều mạng, hoặc là không làm, đã làm phải làm đến cùng, liền muốn tại hầu phủ bên trong giết hai người này. Ẩm. Phương Lâm quanh thân chấn động, giơ tay chính là một quyền chém qua, một quyền này vung ra, trong xương phòng lập tức trời long đất lở, toàn bộ xương phòng bên trong không khí đều bắt đầu cuộn lấy, hình thành từng cái màu đen vòng xoáy, tràn đầy chói tai âm thanh bén nhọn. Cùng lúc đó, Phương Lâm trong cơ thể, một vòng nóng ánh long lanh ánh sáng dâng lên mà ra, khắp nơi bên trên nắm tay của hắn ngưng kết thành một đoàn dài chừng một thước, trạng thái như mũi tên gió màu xanh lam hào quang. Cương khí cảnh. Nhìn thấy một vòng nóng ánh hào quang, Dương Khiêm, Lý Bình hoảng sợ thất sắc. Hai người xuất thân vũ hầu thế gia, gia học uyên thâm. Đối với võ đạo biết rất sâu. Võ học một đạo chia làm 6 tầng cảnh giới, gọi là trụ thai 6 cảnh. Tầng thứ nhất nguyên khí cảnh. Sắp trong thiên địa vô hình nguyên khí thu nạp vào trong cơ thể, cùng thân thể dung hợp lại cùng nhau, tăng cường thân thể lực lượng. Tại trong quân đội, có loại cảnh giới này tu vi, có thể làm ngũ trưởng. Tầng thứ 2 chân khí cảnh. Tướng nguyên khí từ thân thể các nơi để luyện ra, cũng càng đem ngưng tụ hơn, khiến cho ở trong người lưu động tuần hoàn, do đó chủ động hấp thu trong thiên địa khí trời, cũng lớn mạnh. Loại cấp bậc này cường giả, ở trong quân có thể làm được bách phu trưởng. Tầng thứ 3 cương khí cảnh. Chân khí tiến một bước tinh luyện, khuyết tán ra ngoài thân thể, ngưng tụ không tan, chính là cương khí cảnh. Cương khí cảnh võ giả, uy năng tiến một bước tăng nhiều. Loại cảnh giới này võ giả, có thể làm thiên phu trưởng, dưới tay lĩnh 1.000 người đại chu binh sĩ. Thiên phu trưởng tại đại chu trong quân, là trọng yếu sĩ quan. Tầng thứ 4 khí trang cấp. Cương giả cấp bậc này, cương khí tiến một bước ngưng kết, biến thành khí tràng, có thể vặn vẹo công kích của đối phương. Đạt đến cấp bậc này, mỗi một tên võ giả đều là đại chu hoàng triều quý giá của cải, xưng là tinh nhuệ binh sĩ. Những binh sĩ này lấy ra sau, độc lập thành quân, do đại chu triều vương hầu trực tiếp chỉ huy. Tầng thứ 5 trận pháp cấp. Muốn đạt đến cấp bậc này, cần lĩnh ngộ một ít đặc biệt pháp môn, quy tắc. Trận pháp cấp cường giả nắm giữ một cái rõ rệt năng lực, chính là luyện hóa. Nói thí dụ như tướng một ngọn núi luyện hóa, cũng lấy ra trong đó linh khí. Tại đại chu triều tại quân ngũ bên trong, trận pháp cấp cường giả thường thường bị điều nhập kinh sư, biên thành cấm quân, trợ giúp bảo vệ quanh kinh sư. Đây là một loại vinh quang, đồng thời cũng là một loại cơ duyên vô cùng to lớn. Bởi vì phàm là cấp bậc này cường giả, đều có thể thu được một lần cơ hội, từ đại chu hoàng thất bí khố bên trong, thu được một loại thất truyền công pháp sách quý. Những này sách quý, có chút là thượng cổ thất truyền, có chút là viễn cổ thất truyền, nhưng cũng tại đại chu triều trong hoàng thất bảo vệ lưu lại. Phương Vân, Phương Lâm phụ thân, ban đầu chính là tại làm cấm quân thời điểm, từ trong hoàng thất đạt được một quyển thượng cổ sách quý, lúc này mới dần dần từ trong quân bộc lộ tài năng. Tầng thứ 6 trụ thai cảnh. Đạt đến loại cảnh giới này, lại bắt đầu lĩnh ngộ các loại thân thể ảo diệu, cũng nắm giữ có chút người thường căn bản không cách nào tưởng tượng lực lượng. Trụ thai 6 cảnh bên trên, có người nói còn có thoát thai cảnh. Cảnh giới kia thì càng thêm huyền diệu. Dương Khiêm Lý Bình cũng nghe trưởng bối nhắc qua, nhưng phần lớn là dấu hiệu mơ hồ, nghe xong mấy lần cũng không biết rõ. Chỉ là nhớ lấy thoát thai cảnh bà trước kia. Con đường võ đạo, rất khó tu luyện. Kinh trung thành đệ tử, có thể tu thành chân khí cảnh là tốt lắm rồi. Nhưng Phương Lâm cư nhưng đã tu thành cương khí, hơn nữa nhìn tình huống, cũng là cương khí đỉnh điểm, sắp tới đột phá đến tầng thứ 4 khí chẳng cấp. Lấy hắn tu vi như thế, tương lai dựa theo thông lệ, hạ phóng tới trong quân, lập tức liền là một cái thiên phu trưởng. Tu vi đạt đến cương khí cảnh, giương tay vung đấm trong lúc đó, quanh thân tự nhiên có cương khí lan truyền. Cương khí ngưng kết như tinh thể, dồn vào đến kiếm trên, lập tức liền muốn sinh thành kiếm cương, dồn vào đến trên đao, liền muốn hình thành đao cương, chém sắc như chém bùn, dễ như trở bàn tay. Phương Lâm một quyền này vung ra, sinh ra quyền cương, chém sắc như chém bùn không nói, chỉ là cái cỗ này bài sơn đảo hải giống như lực lượng, là có thể đem trước mắt Lý Bình, Dương Khiêm ép thành bột mịn. 16.977 con 16.977 trò chơi nhỏ mỗi ngày chương mới chơi vui trò chơi nhỏ, chờ ngươi đến phát hiện. Chương 3, đánh cược. Tiểu binh đỉnh hầu, chấn nhỏ quốc hầu lập tức hai đến mặt tái mét, bọn họ không nghĩ tới Phương Lâm lại gan to như vậy, lại coi trời bằng vùng như vậy. Bọn họ xông vào học cung thời điểm, nhiều người như vậy nhìn, ai cũng biết bọn họ bị tứ phương hầu trưởng tử mang vào hầu phủ. Mà hắn, cái này Phương Lâm, lại dám tại hầu trong phủ liền muốn đánh giết bọn hắn. Hắn lẽ nào sẽ không sợ cho tứ phương hầu phủ rước lấy tai họa ngập đầu sao? Hắn lẽ nào sẽ không sợ Trấn Quốc hầu cùng Bình Đỉnh hầu liên hợp lại đối với trả cho bọn hắn sao? Hắn làm sao lại dám làm như thế? Đây quả thực là coi trời bằng vùng A. Hai người nết to miệng, muốn mở miệng xin khoan dung. Nhưng cuồng phong nhào vào trong miệng, nhưng là thế nào đều không mở ra được. Hơn nữa, Bọn họ lúc này thật sự đã bị Phương Lâm coi trời bằng vung dọa sợ rồi, mất đi ngôn ngữ. Mắt thấy Phương Lâm hành động theo cảm tính, một quyền liền muốn chém giết hai người, cho tứ phương hầu phủ rước lấy to lớn tai họa. Đại ca, dừng tay. Nguy cơ bước ngoặt, Phương Vân rốt cục kêu to ngăn cản. Hắn thật vất vả sống lại trở lại 14 tuổi năm ấy, có thay đổi gia tộc vận mệnh cơ hội, làm sao cũng không có thể cho phép loại chuyện này tại ngay dưới mắt phát sinh, gia tộc diệt vong vận mệnh. Hoa Dương phu nhân đều không phản ứng lại, Phương Vân nhưng kịp phản ứng. Phương Vân âm thanh rất lớn, Phương Lâm tuy rằng trong lòng sát khí dâng trào, nhưng nghe đến thanh âm của đệ đệ, vẫn là đúng lúc thanh tỉnh lại. Bàng bạc lực lượng tại khoảng cách Dương Khiêm, Lý Bình hai người hơn hai thước địa phương dừng lại, lực lượng cùng bạo hóa thành gió loạn tiêu tán trên không trung. Phương Lâm hiển lộ một tay thu phát tùy ý cao minh công lực. Xì xì. Nhìn gần trong gang tấc năm đấm, Dương Khiêm, Lý Bình hai cô run lên, khố, một cỗ mùi nước tiểu khai ở trong phòng khuếch tán. Hai người này, tại quỷ môn quan tiền đi một vòng, sợ đến không khống chế. Đúng. Phương Lâm nhìn giường trên giường đệ đệ, đang muốn hỏi hắn vì sao lại ngăn cản chính mình, còn chưa mở miệng, trên mặt đột nhiên đã trúng tầng tầng một trường. Xuất sinh, ngươi muốn cho Phương ra diện tộc sao? Đánh ra một trường. Là đứng ở một bên Hoa Dương phu nhân. Cùng tứ phương hầu không giống, Hoa Dương phu nhân là hoàn toàn một người bình thường, tay trói gà không chặt. Phương Lâm ra tay quá mức đột nhiên, Hoa Dương phu nhân cũng không kịp ngăn cản. Chờ phản ứng lại, mới cảm giác một trận nghĩ đến mà sợ hãi. Bình đỉnh hầu cùng Trấn Quốc hầu đều là đại chu quý tộc, tổ tiên là đại chu khai quốc đại thần. Một thế gia như vậy, trong triều, trong quân thế lực cực kỳ đáng sợ. Nếu là Bình đỉnh hầu cùng Trấn Quốc hầu thật sự liên hợp lại, tứ phương hầu phủ vô cùng có khả năng đại họa lâm đầu. Phương Lâm đã trúng mẫu thân một trường, hết thể tính khí lập tức chút ra sạch sẽ. Túi đầu, không nói tiếng nào. Hít sâu một hơi, Hoa Dương phu nhân đối diện Dương Khiêm cùng Lý Bình, nói rằng, hai vị tiểu hầu gia, chuyện này, là khuyển tử làm quá mức. Cái gọi là con hư tại mẹ. Hoa Dương thị ở chỗ này hướng về hai vị tiểu hầu gia nói lời xin lỗi. Một lúc, ta liền sai hạ nhân đưa hai vị hầu gia hồi phủ. Hoa Dương phu nhân hơi cung kính thi lễ. Nói chuyện với nàng ngữ khí bình tĩnh, làm cho người ta một loại rất bình tĩnh, rất lý trí cảm giác. Lần này khuyển tử Phương Lâm làm được quá một chút, để hai vị tiểu hầu ra rất nhiều làm đủ, bất quá này cũng là bởi vì hai vị đã thương tiểu nhi Phương Vân tại tiền. Cái gọi là một thù trả một thù, chuyện này không bằng cứ như vậy quên đi, làm sao? Dương Khiêm, Lý Bình không nói gì, chỉ là hoán độc nhìn hai mẫu tử này. Bọn họ lại bị Phương Lâm sợ đến không khống chế. Chuyện này quả thật là trước nay chưa từng có, mất mặt cực điểm sự tình. Bọn họ lúc nào như vậy bị người uy hiếp quá. Cứ việc trên thân thể không bị thương tích gì, nhưng hai người cảm giác tâm linh cùng tự tôn bị ném ra, thả trên mặt đất khiến người ta mạnh mẽ sỉ nhục, dẫm đạp một phen. Tiện nhân, tiện phụ, chờ ta sau khi trở lại, nhất định để mẫu thân vào cung mạnh mẽ vạch tội các ngươi một quyền. Cơn giận này, ta làm sao nhịn được xuống A. Phương gia huynh đệ thật to gan A. Lại dám tại hầu trong phủ liền muốn đánh giết chúng ta. Chờ ta xuất ra hầu phủ, lập tức để phụ vương phát đại quân vây quanh tứ phương hầu phủ. Hai người trong mắt tâm tư lấp lóe, nhưng không nói câu nào. Chỉ là ở trong lòng đổ đầy lời hung ác. Sắc ngôn quan sắc, phân biệt tình thế công phu, hai người quen mắt quen thai, làm sao không biết. Thời điểm này, cường ngạnh hơn nữa liền là tìm cái chết. Hoa Dương phu nhân là người nào, chủ trì to lớn như vậy một cái hầu phủ. Em mờ mưu gì quỷ kế chưa từng thấy. Hai người tâm tư nơi nào có thể giấu giếm được nàng. Hai vị tiểu hầu gia sau khi trở về, cũng muốn không nghĩ tới, để hai vị nương nương vào cung sự. Chuyện này thật muốn nháo đến hoàng hậu nương nương nơi nào, ai thắng ai thua còn chưa chắc chắn. Hoa Dương thị tuy không bằng Trấn Quốc hầu phu nhân, Bình đỉnh vương phu nhân hiển hách như vậy, nhưng là triều đình tự mình sắc phong nhất phẩm cáo mệnh phu nhân. Hai người các ngươi mở miệng một tiếng tiện phụ, mở miệng một tiếng tiện nhân, Hoa Dương thị có thể xem khi các ngươi tuổi còn nhỏ, không ngần ngại. Nhưng hai người các ngươi trí hoàng gia ở chỗ nào? Trí hoàng thất quyền uy ở chỗ nào? Thật muốn nhau đến hoàng hậu nương nương nơi nào? Hoa Dương thị đến lúc đó cũng tấu lên một bản vạch tội, ai thắng ai thua trước tiên không nói, chí ít, dâng sớ đến hoàng hậu nương nương cho. Nờ dê tay, hai người các ngươi không thể thiếu một cái miệt thị triều đình tội lớn, lập tức liền muốn hạ tội bỏ tù, nhốt vào thiên lao. Dương Khiêm, Lý Bình nghe được lời này, mặt một thoáng liền trắng bệnh trắng bệnh. Đại chu triều pháp lệnh, miệt thị triều đình. Đây là muốn nơi hình phạt cắt mũi. Đây là việc nhỏ, nếu như nháo đến thái phó nơi nào, để các đại thần của triều đình biết rồi, tham gia vào. Đến lúc đó, chỉ sợ hoàng hậu nương nương cũng không ép xuống được, đầu tiên liền muốn chỉ các ngươi mẫu thân tội. Dương Khiêm, Lý Bình mặt bắt đầu là trắng bệnh, nghe xong lời này, trực tiếp liền một điểm màu máu cũng bị mất, môi đều bắt đầu run rẩy. Phu nhân hiểu lầm, hai người chúng ta tuyệt đối không có tâm tư này. Dương Khiêm lập cà lập cập, không dám tiếp tục đem trước mắt người mỹ phụ cho rằng nữ nhân bình thường đối đãi. Đại Chu triều tuy rằng dùng võ lập quốc, nhưng cũng văn võ đều xem trọng. Dùng võ hộ quốc, lấy văn trị quốc. Quân đội cùng văn thần trong lúc đó, mỗi người quản lý chức vụ của mình, không can thiệp chuyện của nhau. Nho gia coi trọng nhất nhân, lễ, trong đó lại lấy lễ làm trọng. Lớn đến tế tự điển lễ, nhỏ đến vương hầu trong lúc đó quần áo, hoa văn, hết thảy đều là cái nhóm này triều đình văn thần môn quản hạt phạm vi. Cho dù là vị nào thượng kinh vương công cùng các thị thiếp hẹn họ, chỉ có quy cách trên có một chút điểm không đúng, để nhóm này văn thần biết được, ngày thứ hai liền muốn luân phiên đến nhà nói tội. Bình đình hầu, trấn quốc hầu tuy rằng quyền cao chức trọng, ở trong quân càng là Thái Sơn bắt đầu giống như tồn tại, nhưng ở triều đình quan văn hệ thống bên trong, nửa điểm ảnh hưởng đều không có. Trong triều đình cái nhóm này văn thần, căn bản không bán bất kỳ võ quan mặt mũi. Cho dù là hoàng hậu nương nương, đối mặt những này văn thần lúc, nói chuyện cũng phải luôn mãi châm trước, tuyệt nhiên không dám có xuất ra cách. Nhìn thấy Hoa Dương phu nhân không nhả ra, Dương Khiêm khẩn trương dùng cánh tay khuỵu tay đụng vào Bính Lý Bình. Lý Bình này mới tỉnh ngộ lại, vội vàng nói, phu nhân, ta cản phát lời thề. Chúng ta tuyệt đối không có tâm tư này. Hoa Dương phu nhân lúc này mới gật đầu, tất nhiên lời cũng đã nói ra, biết là chuyện hiểu lầm, cái kia sẽ không ngại quên đi như thế. Hai vị tiểu hầu gia, kính xin khẩn trương hồi phủ đi. Miễn cho mấy vị nương nương sốt ruột. Dương Khiêm, Lý Bình lúc này nơi nào còn dám nói cái gì? Nghe được Hoa Dương phu nhân nhả ra, hai người như được đại xá, gần như là liên tục lăn lộn hướng về cửa chạy đi. Chờ chút. Phương Vân đột nhiên nói. Dương Khiêm, Lý Bình thân thể cứng đờ, vượt tại cửa, ngạnh là không dám động, chờ phản ứng lại, không phải Phương Lâm là Phương Vân lúc, hai người lẫn nhau vừa nhìn, đều từ đối phương trong mắt nhìn thấu bất ngờ cùng kinh ngạc. Cái này nhu nhược tiểu tử, hắn nhảy ra ngoài làm gì? Phương Vân nhảy xuống giường đến, đi hai bước, đối với Phương Lâm nói, đại ca, ta biết ngươi là vì tốt cho ta. Nhưng là chuyện này, ta muốn dựa vào hai tay của mình, tự mình giải quyết. Tiểu đệ, Phương Lâm một mặt không biết tiểu đệ muốn làm gì. Dương Khiêm, Lý Bình, hai người các ngươi nghe cho kỹ, Phương Vân bình tĩnh nhìn hai người, loại bình tĩnh kia ngữ khí, có loại đặc biệt sức cuốn hút, khiến người ta không khỏi muốn biết hắn đến cùng muốn nói điều gì. Ngày hôm nay chuyện này, ta cũng không muốn mượn đại ca của ta tay, như vậy là bắt nạt phụ các ngươi. Ta cũng không muốn mượn ta lực lượng của gia tộc, đó là ép các ngươi. Sau nửa tháng, ta sẽ lại học trong cung lại thấy các ngươi. Đến lúc đó, ta muốn dùng ta song quyền, tự tay đem các ngươi đánh đổ. Hừ, thiếu tới, chúng ta là không thể nào thua. Nếu như chúng ta thua, đến lúc đó làm trâu làm ngựa, tùy tiện ngươi để. Đến cùng Vũ Hầu thế gia hài tử, dù sao cũng có mặt mũi của chính mình. Hai người dù như thế nào cũng không tin, tự mình sẽ bị một cái bệnh tật triền miên ra hỏa đánh bại. Được, này liền coi như là chúng ta ước đấu. Lần trước hai người các ngươi liên thủ lại đánh ta, không phải làm cho ta học chó sủa sao. Ta nếu như thua, liền cho các ngươi tọa nguyện, tại học cung sĩ tử trước mặt làm chó sủa. Nếu như các ngươi thua, ta cũng không muốn các ngươi làm trâu làm ngựa, ta chỉ muốn các ngươi đáp ứng ta một cái điều kiện. Phương Vân này vừa nói, liền Hoa Dương phu nhân đều kinh hãi, nàng giật giật môi, muốn nói cái gì, nhưng vẫn là dừng lại. Dương Khiêm, Lý Bình khiếp sợ liếc nhìn Phương Vân, này mấy lời vừa ra, trong ba người sự, liền không còn là người thiếu niên trong lúc đó rồi. Đã liên lụy đến song phương gia tộc. Chính là Phương Lâm, cũng là mạnh mẽ trợn to hai mắt, như là lần đầu tiên nhận thức tự mình cái này đệ đệ như thế. Ở trong ấn tượng của hắn, này như chặt đinh chém sát, đập nồi dìm thuyền liều chết đến cùng, căn bản không giống tự mình cái này luôn luôn có chút nhát gan tiểu đệ sẽ nói ra. Điều kiện gì? Dương Bình môi giật giật, hỏi. Đã đến giờ, ta tự nhiên sẽ nói cho các ngươi biết. Phương Vân thản nhiên nói, trong thanh âm hiện ra sự tự tin cường đại, tựa hồ sau nửa tháng, thua nhất định là Dương Khiêm, Lý Bình. Được. Sau nửa tháng, chúng ta tại học cung chờ ngươi. Dương Khiêm giận dữ cười, nhìn chằm chằm Phương Vân. Mang theo Dương Bình phẩy tay háo bỏ đi. Trong lòng hắn quyết định chủ ý, lần này tại tứ phương hầu phụ chịu đến xỉ nhục, sau nửa tháng liền tại Phương Vân trên người đòi lại được. Đánh không lại cương khí đỉnh cao Phương Lâm, lẽ nào còn không đánh lại một tên phế vật giống như Phương Vân. Tiểu đệ, ngươi thật sự có lòng tin sao? Các loại, chờ Dương Khiêm, Lý Bình vừa đi, Phương Lâm rốt cục không nhịn được mở miệng hỏi. Đại ca, mẫu thân, ta biết trong lòng các ngươi rất khiếp sợ, cảm thấy quyết định này của ta liên lụy tiến vào Phương gia. Hành vi rất liều lĩnh. Nhưng xin các ngươi tin tưởng ta, ta chỉ là muốn chứng minh, Phương gia tử tôn, cũng không phải loại nhát gan. Phương Vân ánh mắt dị thường sáng sủa. Nếu như là kiếp trước, hắn có thể sẽ lựa chọn nhân nhượng cho yên chuyện, yên lặng chịu đựng, nhưng một đời trước tao ngộ sớm để cho bọn hắn rõ ràng, muốn bảo vệ mình, người nhà, chỉ có chính mình nắm giữ lực lượng mạnh mẽ. Hoa Dương Phu thân thể người rung rung, trong mắt xẹt qua một vệt vui mừng thần sắc, Vân Nhi, tất nhiên ngươi đã quyết định. Liền nỗ lực đi làm, mẫu thân tin tưởng ngươi. Cứ việc Phương Vân quyết định có chút liều lĩnh, nhưng thân là mẫu thân, Hoa Dương Phu nhân vẫn là lựa chọn chống đỡ tự mình hài tử. Hơn nữa Phương Vân có thể quyết tâm luyện võ, cái này cũng phải nàng bản thân mong muốn. Phương Vân cảm kích nhìn thoáng qua mẫu thân, sau đó quay đầu nhìn về phía Phương Lâm, đại ca, một lúc, bọn họ sau khi rời đi. Ngươi tuyệt đối không nên đi tìm bọn họ, chuyện này nguyên nhân bắt nguồn từ ta, ta muốn dùng tự mình thực lực chân chính, đi chứng minh tự mình. Phương Lâm trong lòng chấn động một chút, ban đầu, hắn đúng là muốn một lúc lén lút trốn đi, đem Tiểu Bình đỉnh hầu, chấn nhỏ quốc hầu đánh cho một trận, chí ít để bọn hắn nửa tháng không rời được giường. Một cái vì làm Phương Vân hạ giận, thứ hai cũng có thể lén lút giúp đỡ tiểu đệ một cái. Nhưng Phương Vân vừa nói toạc, hắn vẫn đúng là không muốn như thế đi làm. Hiếm thấy tiểu đệ có loại này quyết tâm. Đối với một võ giả, tinh thần, ý chí cùng tín niệm cực kỳ trọng yếu. Nếu là ta làm như vậy, tất nhiên có thể làm cho tiểu đệ đánh thắng hai người bọn họ, nhưng tiểu đệ trời sinh thông minh, khẳng định biết là ta làm. Như vậy, đối với tinh thần tín niệm của hắn tất nhiên là đả kích lớn, cho rằng tự mình thắng chi vì làm vũ. Nói nhỏ chuyện đi, tiểu đệ khả năng một quãng thời gian tinh thần hể vải suy sụp, nói lớn chuyện ra, tiểu đệ nói không chắc từ đây thất bại hoàn toàn, võ đạo lại không tinh tiến. Nếu quả thật như vậy, đó chính là ta đáng chết. Quên đi, vẫn để cho đệ đệ chính mình đi giải quyết, thực sự không được thời điểm, ta lại ra tay. Phương Lâm trong lòng âm thầm tự hỏi, có quyết định, liền gật đầu nói, biết rồi. Bất quá, tiểu đệ, vậy ngươi có thể muốn nỗ lực áp võ đạo mặt trên, nếu như có cái gì không hiểu, liền hỏi ta. Thiên xà trên núi huấn luyện cũng khổ, ta trước tiên ở nhà chờ cái mấy ngày, hưởng thụ hưởng thụ. Đại ca, cảm tạ ngươi. Phương Vân cảm động đạo, biết thiên xà trên núi huấn luyện khổ là giả, đại ca muốn giúp giúp mình là thật. Huynh đệ trong nhà, nói cái gì cảm tạ. Phương Lâm vô vô Phương Vân bả vai nói. Tất nhiên trở lại, liền chờ mấy ngày đi. Bất quá, nhiều nhất 3 ngày, ngươi nhất định phải trở về thiên xà sơn. Triều đình pháp lệnh, há có thể là tùy tiện liền vi phạm, Hoa Dương phu nhân mở miệng nói. Ánh mắt xẹt qua Phương Vân, Hoa Dương phu nhân trong mắt lóe ra một vẻ sắc mặt vui mừng. Hiểu con không ai bằng mẹ, Phương Vân cái dạng gì tâm tính, Hoa Dương phu nhân là rõ ràng nhất. Trên có phụ thân manh hộ, sau có đại ca Phương Lâm kế thừa gia nghiệp. Phương Vân tu tập võ đạo hứng hở, không có cái gì lòng cầu tiến, bằng không, liền tính Dương Khiêm, Lý Bình gia học quen thâm sâu, cũng không thể nào tướng Phương Vân đánh thành như vậy. Phương Vân xuất thân hầu phủ, đối lập bình dân cũng coi như địa vị hiển hách. Nhưng Hoa Dương phu nhân rất rõ ràng, này kinh thành căn bản không giống mặt ngoài bình tĩnh như vậy. Ngầm hạ đao quang kiếm ảnh, sóng ngầm mãnh liệt, một cái không cẩn thận, liền có thể vạn kiếp bất phục. Cái gì vinh hoa phú quý, ngập trời quyền thế, một khi là có thể hóa thành mây khói. Phương Vân nếu như có thể toàn tâm toàn ý tu luyện võ đạo, nhiều một phần bảo mệnh bản lĩnh, đó cũng là vô cùng tốt. Lâm Nhi, ngươi theo ta ra ngoài ba, ta có lời muốn nói với ngươi. Đệ ngươi bệnh nặng mới khỏi, liền để hắn hảo hảo nghỉ ngơi một lúc ba. Hoa Dương phu nhân nói thôi đứng dậy đi ra ngoài. Phương Lâm tính cách quá mức lỗ mãng, như vậy tuyệt đối không phải chuyện tốt. Vâng, mẫu thân. Hai người sau khi rời khỏi đây, Phương Vân ngồi một mình ở trong phòng, không núp đích. Hắn nhìn từ bề ngoài bình tĩnh, kỳ thực nội tâm từ lâu sóng lớn mãnh liệt. Vừa phát sinh tất cả, cũng làm cho Phương Vân có loại như đang ở trong ngộng cảm giác. Là như vậy chân thực, lại là kia giống như hư huyễn. Đột nhiên, Phương Vân đứng dậy, một cái chép lại xương phòng bên trong. Duy nhất một tấm đàn mộc hồng trên bàn thanh tử chén trà. Tinh xảo sứ hoa, bóng loáng thân cốc, nắm tại trong lòng bàn tay, một loại lạnh lẽo mà cảm giác quen thuộc. Nhắm mắt lại, Phương Vân có thể ở trong đầu rõ ràng miêu tả ra cái chén trà này hoa văn được. Không có những nguyên nhân khác, chỉ là bởi vì quen thuộc mà thôi. Tại kiếp trước, Phương Vân cái chén trà này dùng hơn 20 năm, đã quen thuộc đến mức không thể quen thuộc hơn. Phương Vân thậm chí sờ một chút, là có thể từ trọng lượng trên nhỏ bé khác biệt phán đoán ra cái chén trà này có hay không bị người thay đổi. Ẩm. Phương Vân trong đầu, này con thanh từ chén trà đột nhiên nghiền nát, toàn bộ chén trà hóa thành một nắm khói nhẹ bay lên, tiêu tán. Phương Vân khẩn trương mở mắt ra, trong tay, chén trà như trước tại, bất động bất động. Đầu ngón tay cảm giác là như vậy chân thực, Phương Vân nhưng trong lòng trùng có loại xung động, tựa hồ chén trà trong tay lúc nào cũng có thể sẽ nghiền nát, hóa thành khói xanh tiêu tán. 10 năm, ta còn có thời gian 10 năm đến nghịch thiên cải mệnh. Sửa cửa nát nhà tan vận mệnh. Liên để tất cả, kể từ bây giờ một lần nữa bắt đầu đi. Tứ Phương Hầu Phủ ở ngoài, Dương Khiêm, Lý Bình lấy tay che mặt, túi đầu đi nhanh. Hai người một thân nước tiểu khai, nếu là bị người ở chỗ này nhận ra, cũng là mất mặt cực điểm. Cũng may, Đại Chu triều dân giàu nước mạnh, quân lực cường thịnh. Trên đường cái, xuyên áo gấm người cũng không ít, hai người một đường đi nhanh, cũng không bao nhiêu nhân để ý. Vòng tới một cái người đi đường ít ỏi nhà cửa góc tường, hai người dừng bước lại. Lần này thực sự là mặt mũi đều mất hết, ba cái tiện chủng. Lý Bình oán hận mắng âm thanh, quay đầu nhìn về phía Dương Khiêm, lần này ngươi chuẩn bị làm sao bây giờ? Lẽ nào thật sự liền nhịn như thế? Nhẫn. Hừ. Dương Khiêm cười lạnh, mi lóe lên một tia thâm độc hào quang, Phương Lâm ta là đánh không lại, bất quá Phương Vân thì không như vậy. Cái kia tiểu tạp chủng không biết sống chết, lại dám khiêu chiến chúng ta. Phương Lâm bảo vệ được hắn một lúc, không bảo vệ được hắn một đời. Chờ hắn vừa đi, chúng ta liền tìm tới Phương Vân, đem hôm nay chịu làm đủ, gấp trăm lần xin trả cho đệ đệ hắn. Lý Bình không nói, trầm tư dáng vẻ, đột nhiên ngẩng đầu, có chút lo lắng nói, ta xem tiểu tử kia chủ động khiêu chiến chúng ta, sợ là có dựa dẫm, chúng ta đến lúc đó không sẽ lật thuyền trong mương chứ. Lật thuyền trong mương, làm sao có khả năng? Dương Khiêm ngửa mặt hướng lên trời, một mặt không phản đối. Cánh tay xoay một cái, từ trong lòng lấy ra một vật, đặt ở lòng bàn tay, nhưng là một viên màu đen nửa trong suốt hạt châu. Trong hạt châu ương, mơ hồ có cái liên ngâu giống như trẻ con nằm ở bên trong trẻ con cao thấp một tấc, nhìn kỹ lại, lại cùng Dương Khiêm có 7-8 phần giống nhau, tựa như một cái khác thu nhỏ lại Dương Khiêm. Nhân cấp châu. Lý Bình thấy rõ hạt châu này, hít vào một hơi. Hắn xuất thân nhà giàu có, cũng là thấy nhiều hiểu rộng, một chút nhận ra cái này luyện công thánh phẩm. Võ đạo một đường, một bước một cái vết chân, chân thật không thể có nửa điểm giả tạo. Nhưng thiên địa tạo hóa chi huyền bí, cũng không phải sức người có khả năng biết. Này nhân cấp châu chính là võ đạo tu luyện thánh phẩm. Tu luyện thời điểm, tướng hạt châu này mang ở trên người, là có thể mấy lần tăng lên tu luyện tốc độ. Cảnh giới càng cao, tăng lên bội số càng cao. Dương Khiêm, Lý Bình đều là nguyên khí cấp tu vi, loại này hạt châu mang ở trên người. Tu luyện một ngày, bù đắp được người bình thường 4-5 ngày, quả thực là một cái nghịch thiên bảo bối. Loại này cực kỳ hiếm có, yêu thích, nghe nói tìm tận trung thổ thần châu cùng ngũ hoang, cũng bất quá 100 viên. Đều là thiên địa ban đầu ngưng tụ lại. Nhân cấp châu loại bảo bối này vô cùng dễ nhận ra, một cái đặc điểm lớn nhất chính là trong hạt châu ương 2,3 tấc bảo bảo. Bất luận người nào mang theo ở trên người, bảo bảo khuôn mặt lập tức biến hóa thành mang theo giả khuôn mặt. Trong truyền thuyết, nhân cực châu loại này đặc thù là bởi vì lâu dài cùng người làm bạn, châu tuy dưỡng nhân, nhân cũng dưỡng châu. Thời gian lâu dài, hấp có thêm nhân khí, hạt châu này liền biến hóa ra nhân khuôn mặt. Người ngoài chỉ chúng nói chúng ta quý tộc hầu khinh thị bình dân hầu. Nhưng biết đâu rằng hai người chênh lệch thật lớn. Không nói cái khác, liền nói cái này nhân cấp châu, tìm tận toàn bộ tứ phương hầu phủ cũng tìm không ra. Hừ hừ, phương gia những tiện chủng này, biết đâu rằng, không có lâu dài tích lũy, làm sao trở ra quý tộc hầu. Sau nửa tháng, ta muốn cho Phương Vân quỳ trước mặt ta, học chó sủa. Dương Khiêm ánh mắt lấp lóe, ánh mắt thâm độc. 16.977 con 16.977 trò chơi nhỏ mỗi ngày chương mới chơi vui trò chơi nhỏ, chờ ngươi đến phát hiện. Chương 4, Mãng Nhu Quyền Pháp. Sáng sớm, hàn khí lượn lờ. Vê đúp sắc sắc mi. Con. Tứ phương hầu phủ, tử long trong vườn, một cái thân thể cao to khôi ngô, đi khắp như rồng, bàn đạp như bay, hắn một bên diễn luyện chiêu thế, một bên giảng giải. Trong thiên địa chất chứa đầy vô cùng vô tận nguyên khí mạnh mẽ, những nguyên khí này chúng ta không nhìn thấy, nhưng chân thực tồn tại. Võ đạo tu luyện bước thứ nhất, chính là muốn đem trong thiên địa vô hình vô tướng, nhưng ở khắp mọi nơi bàng bạc nguyên khí hấp dẫn đến trong cơ thể. Rèn luyện, đánh hảo võ đạo cơ sở. Chỉ có thân thể cường kiện mới có thể dung nạp lực lượng càng mạnh. Phương Lâm lấy chính mình tu luyện làm trụ cột, tỉ mỉ hướng về Phương Vân giải nói mình võ đạo kinh nghiệm, nguyên khí cảnh nhanh nhất tu luyện phương pháp chính là đánh quyền, thân tùy theo thế đi, đồng thời khống chế hô hấp, để thiên địa nguyên khí chậm rãi rót vào trong cơ thể. Bộ này Mãng Nhu kính là trong quân trụ cột nhất võ học, tuy rằng cũng không thế nào cao minh, nhưng cũng cực kỳ thực dụng. Dùng để hấp dẫn thiên địa nguyên khí nhập thể, không gì thực dụng hơn được nữa. Một bên trong đỉnh, Phương Vân ngồi xổm ở trên bậc thang. Phương Lâm nói tận tâm, hắn nghe cũng dụng tâm. Gần như là không chấp một cái nhìn Phương Lâm diễn luyện, đồng thời đem lời của hắn nói một chữ không lọt nghe đi vào. Phương Vân trong lòng biết ca ca Phương Lâm thiên phú kinh người, tại kiếp trước, hắn đã dùng thực lực chứng minh chính mình chắc Việt thiên phú. Có như vậy một vị đại ca tự thân dạy dỗ, so với cái gì mình sư đều làm đến chuẩn xác. Mãng Nhu kính thức thứ nhất Mãng Nhu xuất động. Mãng Nhu kính thức thứ hai Mãng Nhu bôn giã. Phương Lâm vì để cho Phương Vân nhìn rõ ràng, đặc biệt tán đi một thân cương khí, thuần lấy thân thể lực lượng diễn luyện bộ này trong quân quyền pháp. Hắn lực lượng cũng cực cao, cứ việc tán đi cương kình, nhưng từng chiêu từng thức đánh tới, cũng là quyền phong vụ vụ, có tiếng châu hống. Phương Vân nhìn ra tỉ mỉ, hắn trong ngày thường lười nhác, một bộ quyền pháp đánh cho giống thật mà là giả, bây giờ có tâm tư, lại xem, ngược lại có khác một phen cảm ngộ. Phương Lâm giáo đến càng là dụng tâm, có chút tinh vi địa phương, càng là nhiều lần nhắc nhở, diễn luyện, để Phương Vân lại có cảm ngộ mới. Tiểu đệ, ngươi nhìn thấy được rồi. Bộ quyền pháp này đánh tới nơi sâu xa, cũng là cực kỳ lợi hại, Mãng Nưu 18 thế diễn luyện đến cuối cùng, Phương Lâm đột nhiên gập người xuống, sau đó đông nhiên bắn người mà lên. Mãng Nưu trung tràng. Phương Lâm trong tiếng hít thở, đồng thời song quyền đánh ra, lần này thế dường như xét đánh, nhanh như chớp giật. Phương Lâm bên người không khí, mãnh liệt bắt đầu chống đỡ, khí lưu cuốn lấy, như hai cái đại xà, cuốn ở Phương Lâm trên cánh tay tráng kiện cuốn quýt biến hóa. Ồ! Một tiếng rung trời châu gào bên trong. Phương Lâm hai cái cánh tay khuấy động khí lưu đột nhiên ngưng tụ vì làm hai cái trông rất sống động màu xanh mãng nhưu, hai cái mãng nhưu bắp thịt cả người cầu kết, tràn đầy nổ tung lực lượng. Một tiếng ngâm nga sau, nhưu nhãn trợn trừng, bốn vó đồng thời vùng vẫy, mang theo một cỗ kình phong như mũi tên giống như bay ra ngoài. Ầm ầm. Tử Long trong vườn, hai cây to bằng cái bát cầu mai bị mãng nhưu va trúng, toàn bộ thân cây ầm ầm vỡ vụn, hóa thành vô số vụn gỗ bốn tảng ra. Mà vụn gỗ bên trên càng có đầy trời hồng nhạt hoa mai bay lượn khắp trời. Phương Vân trong mắt lộ ra vẻ khiếp sợ, này mãng nhu quyền hắn cũng luyện qua vài lần, nhưng là không nghĩ quá có thể có uy lực như thế. Phương Vân thấy rõ, đại ca Phương Lâm cũng không hề sử dụng trên người cương khí, hắn phát sinh hai đạo mãng nhu kính, hoàn toàn là dựa vào thân thể lực lượng, khuấy động không khí, lấy xảo kình ngưng tụ thành nhu hình. Cứ việc tu luyện đến cương khí cảnh, thân thể sẽ tăng mạnh rất nhiều, nhưng trong quân phổ thông mãng nhu kính, có thể luyện ra loại này tính chất hủy diệt hiệu quả. Sự kinh người của thiên phú, có thể thấy được chút ít. Chiêu này mãng nhu trùng tràng, người bình thường luyện đến tuyệt đỉnh vậy chính là quyền phong gào thét, vang dội như châu hống. Nếu muốn phát sinh hai con nhu hình, đối với lực lượng có yêu cầu cực lớn, còn muốn phối hợp một ít nhỏ bé xảo kình. Lấy ngươi bây giờ lực lượng, vẫn không đạt tới yêu cầu. Một lúc, ta đem quyết khiếu nói cho ngươi biết, chờ ngươi lực lượng đến, bắt đầu luyện tự nhiên nước chảy thành sông. Hiện tại, tiểu đệ ngươi để diễn luyện một lần, ta nhìn ngươi học như thế nào. Phương Lâm thu công đứng thẳng, mặt không đỏ, không thở gấp, cho thấy cường đại tu vi võ đạo. Ừm, Phương Vân đi ra đỉnh, tại Phương Lâm bên người đứng lại. Trong đầu hồi tưởng một lần Phương Lâm vừa đánh quyền động tác, Phương Vân hít sâu một hơi, tướng một bộ mãng nhu quyền chậm rãi giãn ra. Mãng nhu xuất động. Phương Vân muốn như chính mình hóa thành hoang dã trên một con mãng nhu, sáng sớm lúc, từ động bên trong đi ra. Ẩm. Phương Vân y dìa bào chấn động, một quyền đánh tại trong không khí, phát sinh ầm ầm tiếng vang. Phảng phất đánh vào thực vật trên như thế. Đây là quyền pháp tu luyện đến cảnh giới nhất định mới có. Tiểu đệ, ngươi thu nạp thiên địa nguyên khí không nhiều, lực lượng không đủ, nhưng cũng đã rất được quyền pháp tinh túy, đó chính là quyền ý lực lượng không đủ, có thể dựa vào thời gian đến tích lũy, nhưng quyền ý thứ này, chỉ có thể dụng tâm lĩnh ngộ, tử luyện là vô dụng. Phương Lâm ánh mắt lộ ra vẻ hơi tán thưởng, võ học của hắn cảnh giới lại ví như vân cao rất nhiều, một chút là có thể nhìn ra Phương Vân hư thực. Lấy Phương Vân loại lực lượng này cấp độ, có thể đánh ra loại này quyền ý, thực sự cực kỳ hiếm thấy. Hai người vì làm thân sinh huynh đệ, nhìn thấy Phương Vân có loại này nộ tính, Phương Lâm cũng thật tình thế đệ đệ vui vẻ. Mãng Nưu bôn dã. Phương Vân ảo tưởng chính mình hóa làm Mãng Nưu không quáng trên thảo nguyên bôn ba, tâm linh bên trong cái loại này kỳ ảo tự do cảm giác. Đùng. Hư không vang lên giòn giã, tương tự chiêu thức, kinh quá đại ca Phương Lâm tự thân dạy dỗ, Phương Vân lần thứ hai xuất ra lúc, có tuyệt nhiên không giống cảm giác. Hai cái cánh tay linh hoạt như là linh xà, quy tích linh hoạt, làm người rất khó phòng ngự. Mãng Nưu phân tông. Phương Vân cất bước tiến thân, đồng thời đánh ra buôn Nưu quyền thức thứ 3 Mãng Nưu phân tông, một bộ Mãng Nưu quyền tại bên dưới lòng bàn tay của hắn sử dụng đến, như nước chảy mây trôi, cực kỳ cực sướng. Quyền thứ 3 đánh ra, Phương Vân quanh thân khí lưu tuôn trào, quần áo cổ động, nhiều tia rất khó phát giác khí lưu theo toàn thân lỗ chân lông, chậm rãi tiến vào trong cơ thể. Những này hẳn là chính là thiên địa nguyên khí rồi. Phương Vân làm người hai đời, đối với võ đạo có mới nhận thức kiếp trước thời điểm, hắn với võ đạo trên vô tâm tình tiến, bắt đầu tu luyện cũng là hứng hở. Bây giờ một lần nữa nhặt lên võ đạo, rốt cục cảm giác được một ít từ trước không có chú ý tới đồ vật. Nhiều tia nguyên khí nhập thể, chậm rãi Phương Vân có cảm giác không giống nhau, tựa hồ thân thể của mình trở nên càng thêm rắn chắc, gia quyền cũng càng thêm mạnh mẽ. Đây là một loại rất vi diệu cảm giác, muốn thật muốn đi nói, Phương Vân lực lượng không hẳn thật sự tăng thêm bao nhiêu. Võ đạo một đường là một tiến lên dần dần quá trình, thân thể nguyên khí tăng thêm, cũng không phải là dễ dàng như vậy. Chỉ có thông qua thời gian đi đánh bóng. Hô! Hô! Phương Vân quyền ra như gió, dưới chân xê dịch biến hóa, ý quyền bên trong, mang theo một cô mãng như giã tính cùng tự do. Hắn đã hoàn toàn chìm đắm tại bộ này đại chu quân đội cơ sở quyền pháp bên trong, tâm tư yên lặng cảm nộ cái kia trong thiên địa nguyên khí. Thức thứ tư Mãng Nưu vạn sừng. Thức thứ năm Mãng Nưu giống giận. Phương Vân lại liên tục sử dụng hai chiêu Mãng Nưu quyền chiêu pháp, hắn đã hoàn toàn quên mất Tử Long Viên, đỉnh, quên mất một bên quan sát ca ca. Tiểu đệ thiên tư thực là không tồi, nhanh như vậy liền đạt đến cảnh giới vong ngã. Hay là, chuyện lần này cũng là một chuyện tốt, có lần này ước chiến tại tiền, tiểu đệ sau đó luyện võ đều sẽ chăm chỉ rất nhiều. Lấy tư chất của hắn, tương lai ở trong quân tất có thể tỏa ra ánh sáng chói lọi. Đại Chu trong quân, có ta phụ tử ba người, sau đó cũng không cần kiêng kỵ bình đỉnh hầu những gia hỏa kia. Phương Lâm nhìn ra âm thầm gật đầu, lại liếc nhìn một lúc, không nghĩ tới quấy rối Phương Vân, liền lặng lẽ thối lui ra khỏi Tử Long Viên. Đồng thời truyền lệnh hầu phủ, để hết thể nô buộc, tỷ nữ đi vòng, không muốn làm phiền trong vườn Phương Vân. Mãng Nưu thiết đạp. Mãng Nưu quật đuôi. Phương Vân một lần lại một lần tướng quyền pháp dùng ra, hắn đã không biết luyện bao lâu. Trên trán đã sớm là mồ hôi hột mật trâu, hậu tâm càng là bị ướt đẫm mồ hôi, Phương Vân vẫn không hề biết. Nhân thể lực dù sao hữu hạn, Phương Vân vài lần cảm thấy kiệt sức, liền muốn ngã trên mặt đất, ngã xuống, nhưng cũng bị hắn cắn răng kiên trì vượt qua. Luyện quyền, luyện quyền. Phụ thân tẳng từng nói qua, võ đạo một đường, chú ý chính là ý chí cùng tín niệm, thiên phú phản ngược lại là thứ yếu. Ta nếu như muốn nắm giữ lực lượng mạnh mẽ, đi thay đổi vận mệnh. Nếu như ngay cả điểm ấy đau khổ đều gắng không nổi, sau đó tại sao phải tư cách đi vọng muốn thay đổi vận mệnh? Phương Vân cắn răng một cái, trong đầu nghĩ tới chính mình quen thuộc nho gia thánh nhân danh ngôn, thiên tướng hàng chức trách lớn với tư nhân, tất trước tiên khổ tâm trí, lao gân cốt, đói bụng thể ra, khốn cùng thân, tăng thêm không thể. Liền hắn cắn răng một cái, lại gắng vượt qua. Võ đạo một đường, chú ý chính là một cái mài giũa, mỗi khi trải qua một đạo mài giũa, võ đạo tất nhiên tinh tiến một tầng. Một vị võ đạo tông sư, đầu tiên nhất định là một cái ý chí kiên nhẫn cường giả. Phương Vân xuất thân võ đạo gia tộc, bình thường những này võ đạo châm ngôn sớm là nghe nhiều nên thuộc. Quyết tâm liều mạng, Phương Vân đem ý nghĩ toàn bộ tập trung đến Mãng Nưu quyền chiêu thức, hoàn toàn không thèm nghĩ nữa trên người đau nhức bộ phận. Bởi vậy, cái loại này cạn kiệt sức lực cảm giác quả nhiên không có cường liệt như vậy. Mãng Nưu trung tràng. Phương Vân song quyền mang theo phần phật kinh phong, phong thanh như roi đánh quá, phát sinh đùng đùng âm thanh. Ầm. Phương Vân song quyền lạc ra, hai đám không khí từ quyền để nổ vỡ ra, phát sinh điếc tai tiếng vang. Không đúng, chiêu này Mãng Nưu trung tràng, ta xuất ra hoàn toàn không có đại ca ý cảnh, nhất định là nơi nào sai rồi. Phương Vân rốt cục dừng lại, hắn cúi đầu, nhíu mày trầm tư. Bộ nào tất cả đều là Mãng Nưu kính quyền thế. Tiểu đệ, nghỉ ngơi một chút đi. Một cái vang rội âm thanh ầm vang lên, Du Đình Hạ, đi ra một cái trang phục màu xanh thanh niên trắng hán, chính là Phương Vân đại ca. Trong tay của hắn bắt được một con gỗ tử đàn hộp cơm, đi nhanh tới. Tiểu đệ, ngươi đã luyện cả ngày quyền pháp, hẳn là bụng đói rồi. Người là thiết, cơm là cương. Võ đạo mặc dù trọng yếu, thế nhưng không có thể lực, cũng không tiếp tục luyện được. Phương Lâm cười nói nói, trong ánh mắt tràn đầy sủng địch. Hầu phủ bên trong, nhất làm cho hắn không yên lòng, chính là tiểu đệ này. Phụ thân nhiều năm trấn thủ man hoang, cái gọi là trường huynh như cha, này kinh thành, chỉ có hắn mới có thể bảo vệ đệ đệ. Cả ngày, Phương Vân ngạc nhiên, ngẩng đầu nhìn thoáng qua, này mới phát hiện, bầu trời ô ám âm trầm, không gặp tinh nguyệt. Hắn quên thời gian, tại này Tử Long trong vườn, lại luyện cả ngày quyền. Tu cục. Trong bụng một trận kêu gọi, phát hiện quá cả ngày, Phương Vân mới cảm giác được trong bụng đói bụng. Hắn tướng toàn bộ tâm thần tập trung đến quyền pháp, võ đạo, quên mất không chỉ là mệt nhọc trên người, đau nhức, liền đói bụng đều quên hết. Không nghĩ tới nhanh như vậy quá một ngày, thật có chút đói bụng, Phương Vân ngượng ngùng cười cười, hướng về Phương Lâm bên người đi tới. Mẫu thân biết ngươi một ngày không ăn đói bụng, sợ ngươi bị đói, vẫn thế ngươi nhiệt cơm nước, khẩn trương ăn đi. Tử Long trong vườn có thật nhiều nghỉ ngơi dùng cái bàn, Phương Lâm đem hộp cơm bỏ lên trên bàn, hai huynh đệ ngồi đối diện nhau. Hoa Dương phu nhân thế Phương Vân chuẩn bị đồ ăn rất phong phú. Canh gà tần, cháo cá, một đĩa nhỏ hấp bao, còn có vài phần tiểu sao. Phương Vân ngồi ở bên ghế, tại lạnh lùng trong bóng đêm ăn mẫu thân chuẩn bị cơm canh, trong lòng một mảnh ấm áp. Phương Vân ăn cơm thời điểm, Phương Lâm liền ở một bên nhìn, mặc mang mỉm cười. Nhìn thấy Phương Vân luyện công nỗ lực như vậy, trong lòng hắn cũng khá là vui mừng. Phụ thân đại nhân nếu là biết tiểu đệ luyện công như vậy dụng tâm, nhất định cao hứng phi thường. Phương Lâm nghĩ tới cha của mình tứ phương hầu Phương Giận, man hoang chính là hoang vu, cùng khổ nơi. Phụ thân đã có rất nhiều cái năm tháng chưa hề về Thượng Kinh. Tiểu đệ, vừa nhìn ngươi cao mày khổ tưởng, là gặp phải cái gì nan đề sao? Các loại, chờ Phương Vân ăn xong, thả xuống đũa, Phương Lâm hỏi. Ừm, đại ca ngươi làm đến vừa vặn. Ngươi chiêu kia Mãng Nưu trùng tràng, ta căn bản đánh không ra cái loại này quyền ý. Phương Vân lập tức đem trong lòng nghi hoặc hỏi lên. Ha ha, Phương Lâm phất tay háo đứng dậy, nhanh chân đi đến trong vườn đường, quay đầu lại nhìn Phương Vân, chiêu này mãng như trùng chẳng, nhưng thật ra là ta trở về trước tu luyện thời điểm béo gọt đi ra, ở trong quân, cũng không hề loại này phát lực pháp môn. Tiểu đệ, ngươi nhìn rõ ràng, chiêu này sử dụng thời điểm, là cần bắp thịt phối hợp. Võ đạo luyện đến thân thể, ý chí đủ cường đại, liền có thể khống chế trên người mỗi một khối bắp thịt. Bắp thịt chấn động, khuấy lên không khí, liền có thể hình thành các loại công kích pháp môn. Phương Lâm nói, lấy thật chậm động tác, tướng mãng như quyền thức cuối cùng, mãng như trùng tràng xuất ra. Da thịt của hắn từng khối run run, giống như vật còn sống như thế, mỗi một cái bắp thịt run run, đều có thể kéo một trận gió âm thanh, ầm ầm không khí nổ tung âm thanh, làm người kinh hãi. Phương Vân ánh mắt nhìn phía trước. Liền Phương Lâm lúc nào kết thúc quyền pháp cũng không có chú ý hắn một mặt xuất thần, trong mắt chỉ có Phương Lâm vừa phát động mãng như trùng tràng thân ảnh. Phương Lâm trong lòng mỉm cười, đi khẽ tới, nhấc lên trên bàn thực đũa, lặng lẽ rời đi. Phương Lâm sau khi rời đi không lâu, Tử Long trong vườn lần thứ hai nghĩ tới phần phật quyền phong âm thanh. Cả một đêm, Phương Vân đều không có nghỉ ngơi, mãi đến tận ánh bình minh lúc, vừa mới ngủ say như chết. 16.977 com 16.977 trò chơi nhỏ mỗi ngày chương mới chơi vui trò chơi nhỏ, chờ ngươi đến phát hiện. Chương 5, huynh đệ tình thâm. Tứ phương hầu tư thông với địch phản quốc, tội không thể tha. Nhân hoàng thủ lệnh, tứ phương hầu phủ tất cả mọi người, toàn bộ lùng bắt bỏ tù, người dám phản kháng, giết không tha. Tứ phương hầu phủ cửa lớn mở rộng, một cái hoàng cung lão giam the thế giọng nói, tuyên đọc thánh chỉ, ánh mắt của hắn thâm độc như rắn, ở sau lưng hắn. Lít nha lít nhít cấm quân trận địa sẵn sàng đón địch. Tướng một đám phạm nhân, toàn bộ bắt. Ra lệnh một tiếng, y lìa giáp sáng do cấm quân ngư dược mà vào, như hổ nhào long đằng. Mẹ! Hầu phủ chính sảnh bên trong, đột nhiên truyền đến một tiếng thét kinh hãi. Mẹ! Phương Vân hai mắt đỏ đậm, ngã quỳ trên mặt đất, tuyệt vọng nhìn bầu trời. Tại ánh mắt của hắn phần cuối, một tên mỹ phụ hành kiếm tự vẫn, ôn nhu thân thể kề lấy vách tường mềm mại ngã xuống, tuyết trắng trên cổ, đỏ tươi chói mắt. A! Phương Vân bỗng nhiên từ trên mặt đất ngồi dậy, mồ hôi lạnh trên trán như tương, hắn hô hấp dồn dập, thật lâu mới ngưng lại. Thiếu gia, ngươi đã tỉnh, vang lên bên tai một cái thanh âm của thiếu nữ, giòn tan, như sơn ca. Phương Vân quay đầu lại lúc, nhìn thấy một người mặc da trồn trắng tiểu áo thiếu nữ, quy củ đứng bên cạnh. Phương Vân nhận ra được, cái này thị nữ là mâu thân bên người chi kỷ thị tỷ, hoán làm Nhu Lan. Phu nhân nói, các loại, chờ thiếu gia tỉnh lại, để thiếu gia đến trong xương phòng nghỉ ngơi. Bên ngoài trời lạnh, thiếu nữ cúi đầu, nhẹ giọng nói. Phương Vân này mới phát hiện trên người nhiều hơn một cái da cáo nội tình thâm hậu áo choàng, loại này sáng sớm, là trong một ngày rét lạnh nhất thời điểm. Kinh thành bên trong, quá cuối mùa thu, khí trời liền càng ngày càng lạnh. Biết rồi, ngươi trở về đi thôi, Phương Vân phất phất tay. Vâng, thiếu gia. Thị tỳ sau khi rời đi, Phương Vân cũng không hề đứng dậy trở về phòng. Hắn ngơ ngác ngồi dưới đất, trong đầu nghĩ tới rất nhiều kiếp trước hình ảnh. Ở trong ký ức của hắn, mẫu thân chiếu cố, vốn là như vậy cẩn thận, rồi lại không cho nhân dễ dàng phát giác. Tại Phương Vân trong trí nhớ, mẫu thân vẫn là lấy một loại kiên cường tư thái xuất hiện, mãi đến tận mẫu thân ngã xuống một khắc kia, Phương Vân mới phát hiện, mẫu thân cũng là có nhu nhược một mặt. Thói quen mẫu thân che chở, mãi đến tận nàng ngã xuống một khắc, Phương Vân mới phát hiện, mẫu thân cũng là như vậy cần người tới che chở. Một vị phụ nhân, kinh thành loại nguy cơ này tứ phía địa phương, nên cỡ nào như băng mỏng trên giày a. Làm người hai đời, Phương Vân mới hiểu được, mẫu thân không dễ. Mẫu thân. Phương Vân trong mắt ướt át, trong ngộng cái kia một bộ tràng cảnh tựa hồ lại ở trước mắt đan sen, để Phương Vân mũi chua xót. Mẫu thân, tin tưởng ta, từ nay về sau, sẽ không lại để ngài lại chịu ủy khuất. Phương Vân đứng lên, xóa đi nước mắt. Hắn cũng không hề trở lại xương phòng nghỉ ngơi, nhưng mà tại lành lạnh gió lạnh bên trong, lại bắt đầu tu luyện võ đạo. Ta không có kinh thiên phúc duyên, cũng không có ai cường lực che chở. Ta duy nhất có thể dựa vào, chính là nhiều ra một đời ký ức, cùng mình song quyền. Phương Vân sâu sắc rõ ràng chính mình đối mặt nguy cơ, nhiều đi ra một đời ký ức, cũng không thể để hắn đủng ưu thế đến mức nào. Muốn nắm giữ lực lượng mạnh mẽ, đủ để thay đổi vận mệnh lực lượng, hắn chỉ có khổ tu, so với người khác càng thêm khắc khổ tu luyện. Thời gian nửa tháng, Phương Vân đều ở lại Tử Long trong vườn. Hoa Dương phu nhân đã vì hắn mời nửa tháng nghỉ ngơi, tại trong nửa tháng này, ngoại trừ cần phải ẩm thực, còn lại thời gian. Phương Vân đều dùng vào việc tu luyện. Loại cao cường này độ tu luyện, để Phương Vân một ngày khổ công, tương đương với người bình thường tu luyện thời gian 5 ngày. Phải biết, một ngày 12 canh giờ, người bình thường dùng để tu luyện lúc là, nhiều nhất cũng bất quá 2, 3 canh giờ, mà những thời gian khác, thì lại muốn dùng đến áo cơm, giao tiếp, ngủ. Phương Vân luyện công chi khắc khổ, quả thực có thể dùng điên cuồng để hình dung. Phương Lâm cùng Hoa Dương phu nhân nhìn ở trong mắt, lại là lo lắng, lại là mừng rỡ. Phương Vân một ngày tu luyện thời gian, hầu như đạt đến 11 canh giờ nhiều, ăn cơm cùng ngủ, thì lại chỉ tốn hắn một canh giờ. Phương Lâm cùng Hoa Dương phu nhân bắt đầu vẫn lo lắng, Phương Vân loại cao cường này độ huấn luyện sẽ ép vỡ thân thể, bởi vậy vẫn từng khuyên mấy lần. Sau đó phát hiện khuyên nói không có hiệu quả, hơn nữa Phương Vân cứ việc một ngày chỉ nghỉ ngơi hơn nửa giờ, ngày thứ hai nhưng vẫn như cũ long tinh hổ mãnh, giống như người bình thường giấc ngủ 4, 5 canh giờ như thế, liền yên lòng. Sau 15 ngày nữa, nhập ban đêm, mãng nhu xuất động. Phương Vân thu quyền vào bụng, đột nhiên mà bắn lên, dưới chân ba bước bên trong, khí lưu khuấy động, phát sinh đùng đùng âm thanh, như roi như thế. Vượt chân tiến thân, Phương Vân đánh tiếp xuất ra mãng nhu quyền thức thứ hai. Mãng nhu bôn dã. Phương Vân song quyền xuất kích, đánh ở trong hư không, tảng lớn không khí nổ tung, nhấc lên một trận phạm vi nhỏ liệt phong. Thuận thế nhấc chân tiến thân, Phương Vân song quyền vừa phân ra, lập tức chính là thức thứ ba. Mãng nhu phân tấn. Phương Vân trong miệng trầm quát một tiếng, trước người bốn thức ở ngoài, không khí phảng phất biến làm một chỗ hải ba, phân ra một cái thẳng tắp khí lãng, giống như mãng nhu chạy băng băng mẹ xẻ đẹp bên lúc, trên lưng tung bay tông mau. Thời điểm này liền hiện ra nguyên khí cảnh cùng người bình thường khác nhau. Người bình thường lực lượng to lớn hơn nữa, cũng không thể nào ở trong không khí đánh ra một cái rõ ràng khí lãng. Nhưng Phương Vân khắc khổ tu luyện, thêm vào hắn vốn là không sai tư chất, thời gian nửa tháng, tương đương với người bình thường 3-4 tháng thu nạp nguyên khí lượng. Giờ khắc này, Phương Vân trong cơ thể mỗi một tấc bắp thịt đều có nguyên khí rót vào, luận lực lượng, Phương Vân so với người bình thường mạnh có ít nhất 8 lần. Lực lượng như thế này, mới có thể tay không trên không trung đánh ra một cái rõ ràng khí lãng được. Mãng nhu 18 thức, một chiêu tiếp một chiêu tại Phương Vân lòng bàn tay sử dụng. Phương Vân quanh thân không khí lan truyền càng ngày càng kịch liệt, đùng đùng không khí tiếng va chạm, như liên tiếp sóng biển như thế. Đến cuối cùng, quyền phong, lại truyền ra vang dội như trống ra nhu tiếng hót. Mãng nhu quyền thứ 18 thức mãng nhu trùng tràng. Phương Vân chân đạp liên doanh, từ thức thứ nhất vận đến thứ 18 thức, hai tay chấn động, như long xuất uyên, hướng về phía trước nổ ra. Ca. Ca. Chỉ nghe được hai tiếng liên tiếp vang lên, ba bước ở ngoài, hai cây cánh tay thô cầu mai tể bên trong mà đứt, tán cây lại run run, gãy sang một bên. Được. Phương Lâm đại hỉ, kêu một tiếng được, đi nhanh tới, Phương Vân luyện đến cái chỗ này, này mãng nhu quyền liền coi như là luyện thành công. Từ quyền phong trên xem, Phương Vân trong cơ thể nguyên khí tụ tập, đã đạt đến nguyên khí cảnh thượng tầng cảnh giới. Còn lại, chính là tích lũy trong cơ thể nguyên khí, đồng thời chuẩn bị đột phá đến chân khí cảnh. Con đường võ đạo, từng bước gian nan. Không có khắc khổ tu luyện, rất khó đại thành. Phương Vân tuy rằng thiên tư hơn người, đồng thời cũng gần như là hết ngày dài lại đêm thâu luyện công, nhưng nửa tháng công phu, dù sao còn thiếu, nếu muốn đạt đến chân khí cấp cảnh giới, 3 tháng cũng không thể. Nhưng là, phải biết, Phương Vân 3 tháng, liền tương đương với người bình thường 1 năm khổ tu. Tiểu đệ, mãng nhu quyền ngươi đã luyện thành công. Sau đó mỗi ngày rèn luyện bộ quyền pháp này, tích lũy nguyên khí là được rồi. Phương Lâm trong mắt hưng phấn không hề che giấu chút nào, cười đến miệng đều muốn nứt ra. Phương Vân trong thời gian ngắn ngủi, tu vi tiến nhanh, Phương Lâm quả thực so với mình tu vi võ đạo bước chân vào khí tràng cấp còn cao hứng hơn. Cái này cũng phải đại ca ân cần dạy bảo, ta mới có thể trong khoảng thời gian ngắn, nắm lấy bộ quyền pháp này tinh túy. Phương Vân thu rồi công, sắc mặt hơi thấy trắng bệnh. Mãng nhu trùng tràng chiêu này, cực kỳ hao tổn thể lực, dù là Phương Vân khổ tu nửa tháng, này quyền vừa ra, cũng hầu như kiệt sức. So với luyện một ngày quyền pháp còn mệt hơn. Được rồi, chúng ta anh em ruột, liền không muốn học người ngoài nói những thứ này. Phương Lâm một cái nắm ở Phương Vân vai, dùng sức lôi hai lần, lấy đó hưng phấn. Hai huynh đệ lại hàn huyên một lúc võ đạo, Phương Lâm rốt cục nói, tiểu đệ, Thiên Xà Sơn bên kia đã chuyện triệu ta được vài ngày, ngày hôm qua, mãnh hổ đại tướng quân đều ra mặt. Không thể lại mang xuống. E sợ, ngươi cùng Dương Khiêm, Lý Bình quyết đấu, ta là không đổi kịp. Đại ca, ngươi vẫn là trở về Thiên Xà Sơn đi. Đại Chu pháp lệnh như núi, tuy rằng Thiên Xà Sơn chỉ là thường quy huấn luyện, không thuộc về quân doanh, nhưng hay nhất vẫn là không muốn vi phạm quân lệnh. Còn Dương Khiêm, Lý Bình, đại ca liền không cần lo lắng. Hai người này tuy rằng ra học quên bác, nhưng trí tài cao ngạo, coi trời bằng vùng. Võ đạo một đường, ý chí cùng tín niệm thiếu một thứ cũng không được, chỉ bằng hai người bọn họ loại này tâm tính tu vi, lại 100 năm, cũng không thành tài được, không đáng lo lắng. Phương Vân này thoại nói phóng đại lên một chút, nhưng là khá có đạo lý. Phương Lâm hồi ức chính mình con đường võ đạo, ý chí cùng tín niệm đầu xác thực hơn xa thiên phú làm đến trọng yếu. Đại Chu quân trong triều, phàm là có chức quan tại người, cái nào không phải ý chí kiên nhẫn hạng người. Người cũng đã nói như vậy, đại ca liền tin tưởng ngươi, không đi để ý tới hai người kia vai hề. Bóng đêm yên tĩnh, Ban đêm vắng lạnh dễ nhất khiến người lòng sinh cảm xúc. Phương Lâm nhìn tiểu đệ của mình, cảm giác ngăn ngắn thời gian bên trong, đệ đệ tựa hồ thành thục rất nhiều. Trong lòng khá là cảm khái, thở dài một tiếng, đối phương vẫn nói. Tiểu đệ, Phương gia chỉ có mẫu thân, người, ta, còn có phụ vương tam nhân. Tuy rằng người ngoài xem chúng ta, vì làm hầu làm tướng, phong quang không gì sánh nổi, nhưng chỉ có người nơi trong đó, mới hiểu được trong đó gian nguy. Phụ thân nhiều năm tại bên ngoài, ở trong quân khá chịu xa lánh. Bình Đình Hầu, Trấn Quốc Hầu bọn họ đã sớm muốn không tưởng phụ thân đại nhân, tướng hắn xa lánh ra trong quân. Phụ thân nhiều năm tọa trấn man hoang, một cái tất nhiên là thế triều đỉnh trấn áp biên cương, khác một cái hà thường không phải là vì bảo hộ mẫu thân cùng chúng ta. Công danh lợi lộc tuy rằng mê người, nhưng một khi vượt vào trong đó, liền rất khó bước ra. Phụ thân cương trực làm người, không biết đắc tội bao nhiêu người. Một khi phụ thân quân quyền bị tước, đến lúc đó, đợi chúng ta Phương gia chính là tai họa ngập đầu. Phương Lâm lúc nói chuyện, ánh mắt sáng sủa, một mảnh khôn khéo, nơi nào có nửa điểm trong ngày thường triển lộ lỗ mãng. Phương Vân trợn to hai mắt, khiếp sợ tột đỉnh. Này hoàn toàn cùng hắn trong ký ức không hợp. Phương Vân nhưng là không biết, hắn một lần nữa nhặt lên võ đạo, đã để sự tình cùng trong ký ức phát triển có sai lệch. Đại ca, ngươi. Phương Vân há to miệng. Căn cứ trí nhớ của kiếp trước, Phương Vân vẫn vào trước là chủ cho rằng, đại ca lỗ mãng tính cách, mới là tạo nên hắn thâm nhập địch hoang. Cuối cùng bị Phương Bắc địch hoang cường giả phế bỏ võ công nguyên nhân. Bây giờ xem ra, đại ca hiển nhiên là giả làm chư ăn láo hổ, ẩn giấu tự thân. Phương Lâm một con mắt hơi chớp, giảo hoạt nở nụ cười, làm sao, có phải hay không rất kỳ quái. Ha ha, kỳ thực ngươi suy nghĩ một chút sẽ hiểu. Nếu như ta thật sự như vậy lô mãng, làm sao có khả năng hiện tại liền bước vào cương khí cấp đỉnh cao. Phương Vân nghe vậy thoải mái, đúng vậy. Một cái ở võ đạo thiên tư chắc tuyệt người. Làm sao có khả năng sẽ là một cái kẻ lỗ mãng? Đại ca, ngươi lợi hại. Phương Vân ngẩng đầu lên, trong lòng cực kỳ vui vẻ. Hắn xác thực không biết, nếu như không phải hắn lại nhặt võ đạo, những lời này, Phương Lâm vĩnh viễn đều sẽ không cùng hắn nói. Dùng sức tại Phương Vân trên bả vai dùng sức vỗ vỗ, Phương Lâm nói, tiểu đệ, chúng ta đi đến một bước này đã không có đường lui. Chuyện lần trước, ngươi cũng thấy đấy. Liên Binh Đỉnh Hầu, Trấn Quốc Hầu mấy cái con thư hấu tử, cũng dám ở chúng ta hầu phủ bên trong. Nhục mạ mẫu thân. Ta nếu là biểu hiện khôn khéo, chỉ sợ trong lòng lại phẫn nộ, cũng không cách nào như ngày đó như vậy hành sự. Phụ thân không ở, ta chính là trong nhà nam nhân, muốn gánh vác lên bảo hộ mẫu thân trách nhiệm. Phương Lâm nhớ tới dĩ vãng mẫu thân chịu đựng oan ức, trong lòng không khỏi đau xót. Người ngoài chỉ nói bọn họ phong hầu bái tướng, phong quang không gì sánh nổi, nơi nào lại biết, tại trong kinh thành, bọn họ cũng chỉ là so với người bình thường cao hơn một tầng bình dân hầu mà thôi. Mặc dù phong hầu cũng vĩnh viễn muốn ở phía trước thêm vào bình dân hai chữ. Tứ phương hầu không sánh được Trấn Quốc hầu, Bình Đỉnh hầu những đại quý tộc này, không có chống lại thực lực. Vì bảo vệ Phương gia, dĩ vãng mẫu thân cũng không biết bị bao nhiêu oan ức. Mỗi lần nhìn thấy mẫu thân tại những nương nương kia trước mặt chịu nhục trở về, Phương Lâm đều giận đến trong lòng phát cuồng. Hắn có thể nhanh như vậy bước vào cương khí cảnh, cũng là trong lòng có này cô ý chí ở bên trong. Tiểu đệ, nghe ta nói, lần này Thiên Xà Sơn huấn luyện sẽ kéo dài rất dài. Mùa đông trôi qua rồi, ta khả năng đều sẽ không trở về. Huấn luyện sau khi chấm dứt, dựa theo đại chu luật lệ, ta lập tức liền muốn rời khỏi Thượng Kinh, chính thức gia nhập quân ngũ bên trong. Ngã Ly mở này sau, trong nhà chỉ còn lại ngươi cùng mẫu thân. Ngươi là trong nhà nam nhân, nhất định phải bảo vệ tốt mẫu thân. Phương Lâm trong đôi mắt hồng hồng, đại chu triều điều lệnh đã sớm hạ xuống, hắn đã chiếm được tin tức, chính mình rất nhanh liền phải rời khỏi kinh thành. Đại ca, ngươi yên tâm đi. Mẫu thân có ta chiếu cố. Ta sẽ không khiến người khác sỉ nhục mẫu thân, Phương Vân thần sắc kiên định nói. Đột nhiên Phương Vân tựa hồ nghĩ tới điều gì, mặt liền biến sắc, đại ca, ngươi lập tức liền muốn tòng quân. Ừm, thế nào? Không nỡ bỏ đại ca rời khỏi a? Phương Lâm sờ soạng phía dưới vân đầu, có chút kỳ quái thần sắc của hắn biến hóa. Biết là điều động tới nơi nào sao? Phương Vân vội vã hỏi. Còn không biết, Phương Lâm lộ ra thần sắc suy tư, bất quá, nếu như có cơ hội, ta muốn điều động tới Bắc Địch. 16.977 com 16.977 trò chơi nhỏ mỗi ngày chương mới chơi vui trò chơi nhỏ, chờ ngươi đến phát hiện. Chương 6, cải biến vận mệnh. Vụ. Nghe được Bắc Địch hai chữ, Phương Vân bộ não kịch liệt chấn động, như có mấy trăm cái chuông lớn đồng thời chấn động, lập tức liền trở nên trống không. Vê đúp sắc sắc mi. Con. Đệ đệ, ngươi làm sao vậy? Đang nói, đột nhiên phát hiện Phương Vân thay đổi sắc mặt, da rẻ trắng bệnh, không có chút huyết sắc nào, Phương Lâm thất kinh. Phương Vân chỉ nhìn thấy đại ca Phương Lâm khuôn mặt tại trước mặt phóng to, một mặt bộ dáng lo lắng. Thấm kia quen thuộc khuôn mặt đột nhiên trở nên mơ hồ. Ha ha ha. Một trận thê lương mà tuyệt vọng âm thanh ở trong đầu vang vọng, trước mắt khuôn mặt đột nhiên vết thương nhằng nhịt khắp nơi, vết máu che kín cả khuôn mặt. Phương Vân tựa hồ lại thấy được ca ca tại trước mặt lộ vẻ sầu thảm cùng tiếu, sau đó một đường buôn chạy đi dáng vẻ. Phương Vân không nhìn tới đại ca tự sát trắng cảnh, nhưng hắn thủ ở ngoài cửa, thấy được ca ca thi thể từ trong phòng mang tới đi ra. Thời điểm kia, hắn đã chết mấy ngày, thi thể đều có mùi, khuôn mặt trên, đều là hắn cực độ tuyệt vọng lúc tự tàn vết tích. Cái khuôn mặt này, cùng ca ca lo lắng khuôn mặt không ngừng tại trước mặt đan sen, khi thì hợp hai là một, khi thì lại trở nên mơ hồ. Đại ca, đáp ứng ta, ngàn vạn đáp ứng ta. Dù như thế nào, tuyệt đối không nên tiến nhập Bắc địch. Phương Vân lắc lắc đầu, đồng nhiên nắm lấy Phương Lâm cánh tay, gấp gáp hỏi. Hắn sắc mặt tái nhợt, như là gặp được cái gì chuyện đáng sợ. Phương Lâm nhíu một thoáng lông mày, môi hơi dương ra, vẫn gật đầu, đi nơi nào đối với ta mà nói, đều là giống nhau. Bất quá, ngươi nếu làm cho ta không muốn đi, vậy ta không đi là được rồi. Tiểu đệ, đến cùng là xảy ra chuyện gì? Ngươi không cho ta đi, luôn có cái nguyên nhân đi. Phương Vân há miệng, do dự rất lâu, mới nói, đại ca, ngươi tin tưởng sống lại sao? Nếu như ta và ngươi nói, ta là từ sau 10 năm trở về, ngươi tin tưởng sao? Phương Lâm ngẩn ngơ, ngay Phương Vân cho là hắn tin tưởng thời điểm, Phương Lâm đột nhiên cười lớn lên, ha ha ha. Một lát mới dừng lại. Được rồi, tiểu đệ, ta thừa nhận cái chuyện cười này rất thú vị. Phương Lâm thì thào niệm vài câu sống lại, lắc lắc đầu, cười nói, tiểu đệ, chờ ngươi tu vi võ đạo đạt đến trụ thái cảnh, tiếp xúc đến thoát thai cảnh sau, ngươi liền sẽ biết. Này trong thiên địa, là căn bản không tồn tại loại này sống lại. Xem Phương Vân còn muốn nói điều gì, Phương Lâm thần sắc nghiêm nghị, trịnh trọng nói, tiểu đệ, không cần phải nói, ta đáp ứng ngươi, không tiến vào Bắc địch là được rồi. Bất quá ngươi cũng phải đáp ứng ta, tại ta sau khi rời đi, muốn cẩn thận chiếu cố mẫu thân. Ừm, đại ca, ngươi yên tâm đi. Đại ca cũng không tin mình nói ra trận tướng, Phương Vân chẳng biết tại sao ngược lại thở phào nhẹ nhõm. Trong lòng đối với mình nói, chỉ cần đại ca đáp ứng không đi Bắc địch, này là được rồi. Mãng Ngưu Quyền, ta đã không có cái gì có thể dạy ngươi. Trước lúc ly khai, ta muốn đem chúng ta Phương gia Tả Thanh Long Dương Trảo tám thế dạy cho ngươi. Năm đó phụ thân đại nhân chính là dựa vào bộ tuyệt học này thành công phong hầu. Phụ thân truyền cho ta, bây giờ ta lại thay cha truyền nghệ, truyền cho ngươi, ngươi cần phải xem cho rõ ràng. Phương Vân trong lòng chấn động, bộ tuyệt học này tên, hắn đã sớm nghe qua. Mặc dù là gia truyền tuyệt học, nhưng kiếp trước bởi vì đối với võ đạo không thích, nhưng chưa bao giờ từng nhìn qua. Đình đài bên trong, nơi trốn đốt ngọn đèn sáng. Phương Lâm ngay ánh đèn bên trong, tướng Phương ra một mạch Tả Thanh Long Dương Trảo tám thế từng cái hướng về Phương Vân diễn luyện. Phương Lâm giáo dụng tâm, Phương Vân cũng học dụng tâm. Một bộ tuyệt học chơi xong, đã gần như giờ tí. Chúng ta Phương gia Tả Thanh Dương Trảo tám thế là công kích tuyệt học, là một môn ứng dụng chân khí, cương khí công kích pháp môn. Tu vi càng cao, uy lực lại càng lớn. Ta bây giờ vẫn chỉ có thể ngưng tụ một cái khoảng 10 trượng cương khí long, đến trong tay phụ thân là có thể biến hóa ra dài mấy chục dặm cự long, phun lửa khát nước, cưới mây đạp gió không gì không làm được, cái này cũng phải phụ vương có thể trấn áp man hoang dị tộc nguyên nhân. Ngã Ly đi sau khi, ngươi muốn gấp bội luyện tập. Chờ ngươi tướng bộ tuyệt học này luyện trọn vẹn, có cơ hội, cũng có thể đi phụ thân nơi nào thu hoạch một bản khác Hữu Thanh Long Dương Trảo tám thế. Này hai bộ tuyệt học hỗ trợ lẫn nhau, tu thành sau khi, uy lực cực lớn, thần cản giết thần, Phật trở giết Phật. Ta sẽ dùng tâm, Phương Vân đáp. Ừm, vậy ta đi. Cẩn thận bảo vệ mình, còn có mẫu thân. Phương Lâm mỉm cười, hướng về Phương Vân khoát tay áo. Dứt tiếng, Phương Lâm đứng dậy, ngẩng đầu. Mắt nhìn trong bầu trời đêm minh nguyệt, dưới chân nhẹ nhàng giẫm một cái, liền bay lên khỏi mặt đất. Ngâm. Từng tiếng càng long ngâm từ tử long trong vườn vang lên, ngay Phương Vân ánh mắt nhìn kỹ bên trong, Phương Lâm đột nhiên tung người lên, giữa không trung, liền hóa thành một cái hơn 10 trượng thanh long, này thanh long quanh thân điện quang mãnh liệt, tại Phương Vân ngồi xuống đỉnh trên vòng một chút, mãnh sau bỗng nhiên hướng đông mà đi, nhập vào mênh mông trong bóng đêm. Đại Chu triều vương công tử đệ, chỉ cần tuổi tròn 10 tuổi, đều muốn đưa nhập học cung bên trong. Cái gọi là học cung, là do triều đình văn thần truyền thụ nho ra hiếu, kính, trung, nghĩa, lễ, tín địa phương, chỉ nói văn, không nói vũ. Toàn bộ học cung, do trong triều Thái Phó phụ trách. Thái Phó chính là tam công một trong, cũng là hiện nay nhân hoàng văn sư. Danh nghĩa học sinh trải rộng Cửu Châu 18 tỉnh, trong triều đình hai lỗ phu, 81 nguyên sĩ hầu như có một nửa là học sinh của hắn, nghe qua hắn khóa. Như vậy ngập trời quyền thế, liền tính bình đỉnh hầu nhân vật như vậy, cũng không dám dễ dàng đắc tội. Phương Vân cưỡi xe ngựa xuất môn, sau nửa canh giờ vừa mới đến học cung. Lớn lao học cung sừng sững kinh thành góc tây bắc, cùng hoàng cung cùng ứng đối. Phương Vân ngồi ở trong xe ngựa, xốc lên rèm cửa sổ một góc, chỉ nhìn thấy vô số xe ngựa đánh cắt ra cờ hiệu, tướng học cung mã đổ nước chảy không lọt. Xe ngựa liền ở chỗ này dừng lại ba, Phương Vân cùng Sa Phu lên tiếng chào hỏi, liền từ thùng xe đi xuống được. Học cung bên trong bố trí, Phương Vân hầu như nhắm mắt lại cũng có thể tưởng tượng ra được một đời trước hắn ở nơi này đợi hơn 10 năm, học cung bên trong lớn đến điêu lan ngọc đống, nhỏ đến hoa cỏ cây cối, từ lâu như đếm ngón tay. Tiểu hầu ra, mấy cái quan lại hậu đại thấy Phương Vân, trên mặt tránh qua thần sắc sợ hãi, túi đầu kêu lên một tiếng, ngoan ngoãn đứng ở ven đường. Phương Lâm xông vào học cung, mang theo Dương Khiêm, Lý Bình sự từ lâu tại học cung truyền ra. Những người này đều là lần đầu tiên biết, Phương Vân còn có cái lợi hại như vậy ca ca. Cũng có chút học sinh nhìn thấy Phương Vân, trong mắt lóe ra hèn mọn, từng cái xa xa tách ra. Phương Vân trong lòng rõ ràng, những người này đều là Dương Khiêm, Lý Bình cái kia một phái. Phương Vân cũng không để ý, thần sắc hào hiệp dọc theo một cái bạch ngọc phiến đá đạo hướng về học cung bên trong đi đến. Đại Chu triều văn võ cường thịnh, lập triều hơn 1000 năm đến, tạo nên vương công quý tộc vô số kể. Điều này cũng tạo cho Phương Vân trong mắt dòng người rộn ràng rầm rộ. Những này Đại Chu học sinh, túm năm tụm ba, đoàn kết, cười cợt luận đàm, mỗi một bầy chính là một cái phe phái. Phương Vân đi ở trong đám người, các loại âm thanh đều truyền vào trong tai. Hắn một đời trước từ văn, lúc này lại nghe đến mấy cái này âm thanh, luôn có chút thân thiết. Phương Vân à, ngươi một đời trước học cả đời nho văn, đến cùng cũng là một cái tay trói gà không chặt thư sinh, nhìn cửa nát nhà tan, cũng không thể ra sức. Loại chuyện này, đã xảy ra một lần, ngươi chẳng lẽ còn muốn lại phát sinh một lần sao? Phương Vân nhận thấy được loại tâm tình này, âm thầm cảnh giác chính mình. Lâu dài thời gian làm một việc, thời gian lâu dài, thế nào cũng phải chịu ảnh hưởng. Lắc lắc đầu, Phương Vân bình phục tâm tình, đang muốn bước chân hướng về học phủ đi đến, trong thai lại nghe đến một trận nũng nịu âm thanh. Hai người các ngươi tiện chủng, ta đánh các ngươi, cái kia là bộ mặt các ngươi, là vinh hạnh của các ngươi. Các ngươi thật to gan, lại dám phản kháng. Cái thanh âm này Phương Vân nhận biết, là Trấn Quốc Hầu phủ một vị con gái, hoán làm vịnh nhạc quận chúa. Này học cung bên trong, sĩ tử rất nhiều, Phương Vân kiếp trước cũng là cùng nàng đánh qua mấy lần đối mặt, cũng không quá nhiều gặp gỡ. Duy nhất ấn tượng, chính là kiêu ngạo. Này âm thanh nũng nịu chen lẫn tại ồn ào đám người trong tiếng, không tỉ mỉ nghe vẫn không phát hiện được. Chỉ nghe thanh âm, Phương Vân cũng phán đoán ra được, vị này vịnh nhạc quận chúa nhất định lại là tại ước hiếp có chút xuất thân thấp hèn sĩ tử. Loại chuyện này vẫn đều có phát sinh, cấm cũng cấm đoán không nổi. Như chỉ là như vậy, Phương Vân cũng sẽ không thèm để ý, chen chân vào đi ra chính là. Nhưng lại thiên hắn nhưng từ cái kia vài tiếng hét thảm bên trong, nghe được một cái thanh âm quen thuộc. Tránh ra. Phương Vân thần sắc lạnh lẽo, hai tay một thoáng liền đẩy ra trước người đám người, nhanh chân đi tới. Trong cơ thể hắn ngưng tụ lượng lớn thiên địa nguyên khí, lực lượng cực đại, một thoáng liền tách ra đoàn người bước qua. Học cung bên trong, một chỗ diện tích cực đại, hoán gọi Túy Hương đỉnh hành lang bên trong, một tên đỏ thắm xiêm y liễu nữ tử chống nạnh đứng thẳng, trong tay của nàng nắm một cây trường tiên, quắc mắt nhìn chừng chừng, ngông cuồng tự đại. Tại trước người của nàng, hai tên trang phục nhà nho thiếu niên học cậu bình thường quỳ rạp trên mặt đất, cái mông cùng lên, mặt trên quần áo đều bị roi đánh nát, lộ ra từng đạo vết máu. Hai tên thiếu niên trong mắt rưng rưng, khuất nhục cực điểm, thân thể đau đến trực run, nhưng vẫn cứ không khóc lên tiếng. Nơi như thế này, nhiều người như vậy nhìn, khuất nhục hơn nhiều đau đớn làm đến lợi hại. Nhưng lại thiên trước người thiếu nữ này thân phận cực kỳ hiền hách, lấy hai người xuất thân căn bản không dám phản kháng. Trương Anh, Chu Hân. Phương Vân một chút nhận ra hai tên thiếu niên này, này Trương Anh là trung tín hầu xuất gia, Chu Hân là thần tên hầu xuất gia. Bất quá, tuy rằng xuất thân hầu phủ, nhưng hai người này nhưng cùng Phương Vân không giống. Trương Anh cùng Chu Hân cũng không phải là chính thê xuất gia, cũng không phải thị thiếp xuất gia, chính là con thứ, mẹ của bọn hắn theo thứ tự là Trung Tín Hầu cùng thần tên hầu của hồi môn thị nữ. Đại Chu triều cực kỳ trọng lễ nghi, thị thê cùng chính thê không được cùng ngồi ngang hàng, loại này của hồi môn thì càng là không có có địa vị. Mẫu thân như vậy, Trương Anh cùng Chu Hân tại hầu phủ bên trong địa vị có thể tưởng tượng được ra, lại càng không để Trung Tín Hầu cùng thần tên hầu nhân số thịnh vượng, tử nữ có 10 năm, 6 nhân. Một đời trước, Phương Vân cùng này Trương Anh, Chu Hân là hảo hữu. Mấy người tính tình hợp, đồng thời cũng đều không tu luyện võ đạo, có thể nói đoàn kết, thành một phái khác. Tiện chủng chính là tiện chủng, đừng tưởng rằng phụ thân làm hầu liền rất không bình thường. Nói cho các ngươi, bình dân hầu chính là bình dân hầu, vĩnh viễn không thể nào cùng chúng ta những này chân chính quý tộc đứng ngang hàng. Hừ, ta cho các ngươi không có mắt, dám mạo hiểm phạm ta. Vịnh Nhạc quận chúa nói đến mức hưng khởi, lại là một roi muốn đánh xuống. Nàng có một tấm xinh đẹp khuôn mặt, nhưng huy động roi dài thời điểm, giữa hai lông mày nhưng là một mảnh cáo kỉnh khí tức. Dừng tay. Tà sát bên trong một tiếng gầm lên, Vịnh Nhạc quận chúa vẫn không phản ứng lại, liền cảm thấy thấy hoa mắt, roi một đầu khác, đã nắm tại một thiếu niên khác nhân trong tay. 16.977 con 16.977 trò chơi nhỏ mỗi ngày chương mới chơi vui trò chơi nhỏ, chờ ngươi đến phát hiện. Chương 7, không thể buông tha. Vịnh Nhạc quận chúa đầu tiên là sửng sốt, chờ thấy rõ người đến, cũng không đoạn roi, chỉ là cười lạnh, hừ, ta tưởng là ai. Nguyên lai là người Phương Vân. Làm sao, ngươi cái này tiểu tạp chủng muốn thay bọn hắn ra mặt. Đúng. Phương Vân rung cổ tay, roi dài cuối cùng liền từ Vịnh Nhạc quận chúa trong tay tránh thoát, trên không trung cuốn một cái, mạnh mẽ một thoáng đánh ở này thô bạo thiếu nữ trên mặt. Lần này, lập tức là một cái hồng ngân, liền máu đều đã chảy ra. Ngươi, ngươi, ngươi dám đánh ta. Vịnh Nhạc quận chúa bụng mặt, nửa ngày mới phản ứng lại, khó mà tin nổi rít gào. Hừ, ngươi vừa nói ai tiện chủng. Mẹ của ngươi bất quá là bình đỉnh hầu một cái thị thiếp, địa vị thấp, ngươi bằng cái gì dám ở chỗ này kêu gào. Trương Anh, Chu Hân tuy là con thứ, chí ít nhận biết lễ nghi giáo hóa, chưa cho mẫu thân mất mặt. Ngươi nhi, một nữ tử gia, không đi cẩn thận học tập lạt thêu cầm kỳ, nhưng ở chỗ này múa thương cầm roi, xính hung đấu ác. Mẹ của ngươi nếu là chi thư đặt lễ, sao lại dạy dỗ loại người như ngươi không giáo dưỡng con gái? Phương Vân miệng lưỡi sắc bén như dao, hung hổ dọa người, đem cái Vịnh Nhạc quận chúa bắc đến thương tích đời mình. Này Phương Vân là xảy ra chuyện gì, hắn bình thường bên trong không phải đặc biết điều, không cùng nhân tranh sao? Làm sao hôm nay xoay chuyển tính tình? Nay Vịnh Nhạc quận chúa dưới tay luyện qua, bình thường bên trong, ba, hai người căn bản gần không được thân, lại bị Phương Vân một thoáng đoạt roi đi rồi. Chỉ xem ngón này, nay Phương Vân chỉ sợ là căn cơ công phu tuyệt vời. Kha kha, nay Vịnh Nhạc quận chúa trong ngày thường mũi vểnh lên trời, mắt nết lên trời kêu căng tự phụ. Học cung bên trong bị nàng bắt nạt người cũng không ít, lần này đụng tới đối đầu đi. Người chung quanh tún năm tụ ba, chỉ vào hai người bắt đầu nghị luận, thần tình hưng phấn, nhiều là xem náo nhiệt. Cũng không có nhúng tay vào đi ý tứ. Cũng có trong ngày thường chịu quá Vịnh Nhạc quận chúa ức hiếp, lúc này nhìn ra khá là hả giận. Trên đất, Trương Anh cùng Chu Hân liếc nhìn nhau. Bọn họ tự nhận thường ngày cùng Phương Vân cũng không sâu bao nhiêu giao tình, không rõ hắn vì sao lại trợ giúp chính mình. Nhưng Phương Vân thế mẫu thân bọn hắn nói chuyện, điểm ấy ví như Vân ra tay giúp bọn họ ngăn lại roi càng làm cho hai người cảm kích. Ngươi! Ngươi thật to gan! Vịnh Nhạc quận chúa ngón tay Phương Vân, tức giận đến toàn thân run rẩy, làm sao cũng không thể tin được, một bình dân hầu hài tử lại liền dám đánh nàng. Ta chính là vương hầu chính thê xuất gia, mà mẹ của ngươi nhưng là cái thị thiếp. Ngươi một cái vương hầu phân nhánh tử nữ, địa vị ti tiện, lại dám ở trước mặt ta khẩu xuất cùng nôn, liền tính đánh ngươi thì lại làm sao? Ngươi nếu là không biết tốt xấu, còn muốn bừa bãi, như thế này nhưng chỉ là không phải một roi đơn giản như vậy. Phương Vân nói tiến lên trước một bước, trực tiếp áp sát đến Vịnh Nhạc quận chúa hai thước bên trong. Hắn một bước này dùng tới mãng như quyền kình công phu, khắp toàn thân từ trên xuống dưới nhất thời dâng lên một cỗ thô bạo khí thế, làm cho người ta một loại cảm giác gáp bách mãnh liệt. Này mãng như sinh hoạt ở vùng hoang dã bên trên, là nhất tự tại, vô câu vô thúc, đồng thời cũng là không gì kiêng kỵ. Chúng nó sừng sắc bén, đồng thời lực lượng cường đại, liền tính con cọp, sư tử đụng phải cũng muốn tránh lui. A, Vịnh Nhạc quận chúa bị Phương Vân trừng mắt, nhất thời sợ đến thịch thịch lùi về sau. Nàng không chút nghi ngờ, nếu như nàng vẫn dám ở chỗ này, Phương Vân thật sự dám làm ra có chút chuyện đáng sợ được. Cút đi. Phương Vân quát tháo như sấm, Vịnh Nhạc quận chúa bị nàng sợ đến sắc mặt tái nhợt, đột nhiên đẩy ra đoàn người, cũng không quay đầu lại xông ra ngoài, xa xa còn có thể nghe được nàng kiệt tư bên trong khóc tiếng mắng. Phương Vân, ngươi chờ ta. Chúng ta bình đỉnh hầu phủ là sẽ không bỏ qua cho ngươi. Phương Vân cũng không để ý, loại này thao man nữ tử, chỉ biết là dựa dẫm ra thế ước hiếp người khác. Tiết đi tới ra thế tầng ra này, các nàng bên trong yếu đuối vô cùng. Cảm ơn ngươi, Trương Anh từ trên mặt đất đứng lên, cảm kích nói. Dễ như ăn cháo. Phương Vân lạnh nhạt nói. Lần này có thể có điểm phiền toái. Chu Hân đứng dậy sau, một mặt sầu dung. Thế nào? Phương Vân kinh ngạc nói. Phương Huynh cũng biết này Vịnh Nhạc quận chúa một cái thị thiếp con gái, tại sao dám như thế kiều cuồng? Phương Vân lắc lắc đầu, thứ này căn bản sẽ không chú ý, làm sao sẽ biết? Vịnh Nhạc quận chúa vị hôn phu chính là Trấn Quốc Hầu Bình Thê xuất gia Hấu tử Lý Bình, dựa theo ta Đại Chu pháp lệnh, Lý Bình như vậy Bình Thê xuất gia, sau trưởng thành, ít nhất là cái tử tước phong hào. Hơn nữa Trấn Quốc Hầu, Bình Đỉnh Hầu có ý định liên hợp, Vịnh Nhạc quận chúa cùng Trấn Nhỏ Quốc Hầu thông gia chính là như thế đến. Lần này ngươi đánh Vịnh Nhạc quận chúa, cắt mặt của nàng, e sợ có phiền toái lớn rồi. Chu Hân lo lắng nói. Nguyên lai là hắn, nghe được Trấn Nhỏ Quốc Hầu Lý Bình tên, Phương Vân khoát tay áo, dường dưng như không. Lý Bình cùng Dương Khiêm, liền coi như bọn hắn không tìm đến mình, mình cũng sẽ đi tìm bọn hắn. Chu Hân cũng nhìn ra Phương Vân vẫn chưa để bụng, giữa hai lông mày vẻ ưu lo càng sâu. Hàn Yên Đường bên trong, Dương Khiêm, Lý Bình bị một đám sĩ tử vây quanh, chính đang khoác lác. Đột nhiên bên tai nghe được một trận tiếng khóc, trong mũi nghe thấy được một trận hương khí, Lý Bình liền cảm thấy trước mắt hồng ảnh lóe lên, trong lòng đã là nhuyễn ngọc ôn hương trong ngực. Tiểu hầu gia, ngươi nhất định phải thay ta ra mặt, ta bị người khi dễ. Vịnh Nhạc quận chúa hai tay ôm Lý Bình, gối lên hắn trước ngực ríu rít gào khóc. Ai? Ai dám khi dễ ngươi? Dương Khiêm đứng lên, quát lên. Dương Khiêm tốn Vịnh Nhạc quận chúa đều là bình đỉnh hầu xuất ra, Dương Khiêm có thể liên lụy Lý Bình đường dây này, cũng là bởi vì Vịnh Nhạc quận chúa nguyên nhân ở bên trong. Phương Vân, là Phương Vân cái kia tiểu tiện chủng. Vịnh Nhạc quận chúa khóc đến hoa lê nhuốm máu, nghe được huynh trưởng theo tiếng, ngẩng đầu lên, giọng căm hận nói. Cái gì? Là hắn? Lý Bình cùng Dương Khiêm đồng thời chấn động, liếc nhìn nhau. Hai người không nghĩ tới Phương Vân gan to như vậy, vừa đến học cung liền có cái này dạng đại động tác. Gia hỏa này, thật to gan. Lần này mẫu thân cho Thiên Xà Sơn tạo áp lực, đem Phương Lâm điều trở lại, xem cái này tiểu tạp chủng còn có cái gì dựa dẫm. Lần trước vẫn là đánh quá nhẹ, lần này không phải đánh gãy chân hắn không thể, bằng không hắn không sinh ra trí nhớ được. Lý Bình trong mắt hung quang lấp lóe, hắn cùng Vịnh Nhạc quận chúa nhân thân là hai vị hầu gia cho phép. Song Phương mẫu thân thúc đẩy. Phương Vân một roi đánh ở Vịnh Nhạc trên mặt, nhưng là đau ở trong lòng hắn. Tiểu muội, dẫn đường, chúng ta giúp ngươi tìm về bãi. Dương Khiêm siết chặt nắm đấm, bên trong phát sinh đùng đùng âm thanh, trong lòng bàn tay của hắn, một viên hạt châu màu đen chuyển động. Hắn sớm tính toán Phương Vân trong khoảng thời gian này không có tới học cùng, khẳng định tại khổ luyện, cho nên trong khoảng thời gian này cũng không nhàn rỗi. Vịnh Nhạc quận chúa tại tiền, Dương Khiêm, Lý Bình ở phía sau, một nhóm lớn học sinh tiền hô hậu ủng. Hướng về Vịnh Nhạc quận chúa nói tới địa phương dâng lên đi. Tại cái kia, Phương Vân đang cùng Trương Anh, Chu Hân đi ở đoàn người, trong chớp mắt nghe được quát, quay đầu nhìn tới, liếc mắt liền thấy được trong đám người Vịnh Nhạc quận chúa. Trương Anh cùng Chu Hân cũng sau đó phát hiện, hai nhân thay đổi sắc mặt. Tránh ra, một tiếng thô bạo hét lớn, che ở Phương Vân trước người học cung sĩ tử bị mạnh mẽ phân ra một con đường. Dương Khiêm, Lý Bình mang theo một đám người vào tới, vung tay lên liền đem Phương Vân, Trương Anh cùng Chu Hân vây lại. Rất nhiều một bộ hưng binh vấn tội tư thế. Phương Vân, ngươi là tìm chết. Một tiếng quát tầm, Lý Bình không nói hai lời, một quyền bổ ra, mang theo phần phật kình phong đập về phía Phương Vân. Giữa đường bên trong, hắn xuề năm ngón tay, hóa thành hổ hình, chính là cơ sở quyền pháp bên trong tương đối cao minh mãnh hổ quyền. Đùng. Phương Vân sau này lui một bước nhỏ, miễn cưỡng tránh khỏi Lý Bình quyền phong, đồng thời mở miệng nói, Lý Bình, chúng ta ước đấu, vậy liền bắt đầu sao? Lý Bình ngẩn ngơ. Không nghĩ tới lại bị Phương Vân tránh khỏi. Hắn nhưng là biết, trở về trước Phương Vân là tuyệt đối không tránh nổi một quyền này của hắn. Không sai, xem ra khổ luyện một phen. Đáng tiếc, vẫn là không đấu lại chúng ta. Dương Khiêm ánh mắt lóe lên, trong lòng cười lạnh. Ước đấu. Chu Vi Vương công tử đệ nghe được câu nói này, ngẩn ngơ, tiếp theo toàn thân như hít thuốc lắc như thế trở nên hưng phấn. Nguyên lai ba vị này trong lúc đó còn có như thế trận ước đấu. Ước đấu, hử, Phương Vân. Ngươi nghĩ đến cũng quá đơn giản. Ngươi như thua, bất quá mỗi ngày để đánh chúng ta một trận. Chúng ta muốn đánh ngươi, căn bản không cần ngươi đồng ý cái điều kiện này cần phải sửa lại một chút. Ngươi muốn sửa như thế nào? Rất đơn giản, ngươi không phải vẫn không phục chúng ta nói ngươi tạp chủng, tiện chủng sao? Nếu như ngươi thua rồi, liền ở trước mặt mọi người, nói lên một câu, ta là tiện chủng, là tứ phương hầu sinh tạp chủng. Các ngươi bình dân hầu một mạch toàn bộ đều là tạp chủng, tiện chủng. Không có tư cách cùng chúng ta đại chu quý tộc tử tôn đứng ngang hàng, Dương Khiêm ngang đầu, lấy một loại cao cao tại thượng vẻ phóng túng nói. Tốt, liền làm như thế. Mạnh mẽ làm nhục hắn. Trước hết khen hay, nhưng là Lý Bình bên người Vịnh Nhạc quận chúa. Dương Khiêm cái điều kiện này vừa nói ra, Vịnh Nhạc quận chúa lập tức cảm thấy so với cái gì tứ chi dằn vặt đều làm đến thống khoái. Có cái gì thống khổ, muốn so với linh hồn cùng tự tôn dẫm đạp làm đến càng thống khoái. Không sai, cứ làm như vậy. Chu Vi một đám nịnh nọt vương công tử đệ cũng theo ồn ào. Đại Chu triều quý tộc hầu cùng bình dân hầu mâu thuẫn vẫn đều có. Dựa theo Đại Chu luật pháp, nhưng thật ra là không tồn tại bình dân hầu cùng quý tộc hầu cái thuyết pháp này, song phương tại tước vị trên tại là nhất trí. Nhưng Đại Chu liên quan với tước vị kế thừa phương diện lại có mặt khác một điều quy định. Mới tấn vương hầu sau trăm năm, chỉ có trưởng tử hoặc trưởng tôn mới có thể hoạch bá tước phong hào, còn lại dòng dõi, tổng thể không phong tước. Nói cách khác, như Phương Vân cùng Phương Lâm như vậy xuất thân. Tứ Phương Hầu Phương giận chết rồi, Phương Vân cùng Phương Lâm không thể kế thừa hắn hầu tước tước vị, cũng không có thể kế thừa hắn quân quyền. Mà Phương Lâm chỉ có thể ở trong triều đình ghi chép cái bá tước phong hào, lĩnh tương ứng lộc vua. Còn Phương Vân, căn bản không có kế thừa tước vị quyền lợi, tự nhiên cũng không có lộc vua câu chuyện, đãi ngộ cùng bình dân không khác. Trấn Quốc Hầu, Bình Đỉnh Hầu một mạch dòng dõi đãi ngộ nhưng hoàn toàn khác nhau, trưởng tử có thể kế thừa phụ thân tước vị cùng quân quyền đồng thời, cái khác dòng dõi cuối cùng cũng có thể thu hoạch cái nam tước phong hào, hàng năm từ Đại Chu triều đình lĩnh lộc vua. Này hai loại khác biệt đãi ngộ, cũng là tạo thành trong kinh truyền lưu quý tộc hầu cùng bình dân hầu câu chuyện nguyên nhân. Nếu như ngươi thua rồi đây. Phương Vân có vẻ rất bình tĩnh, trong giọng nói hiển lộ ra một cỗ sự tự tin cường đại. Thua. Dương Khiêm ngơ ngác một chút, hắn vẫn đúng là không nghĩ quá cái vấn đề này. Bất quá quý tộc hầu tử tôn tự có ngạo khí, ha, nếu bị thua, ngươi có thể tùy tiện đưa ra một điều kiện, bất quá, nhất định phải là ta có thể làm được. Dương Khiêm bỏ thêm câu. Hắn cũng không ngu ngốc, nếu như Phương Vân nói muốn hắn tự sát, hắn cũng đáp ứng, chẳng phải là ngu chết rồi. Được, tất cả mọi người nghe được. Nếu tiểu hầu gia đều nói như vậy, ta hy vọng tất cả mọi người làm chứng. Phương Vân chính là chờ đợi hắn câu này. Rào. Đoàn người tất cả xôn xao, khó mà tin nổi nhìn Phương Vân. Trong chuyện này đối Phương Vân khá là quen thuộc, cảm giác Phương Vân nửa tháng không có tới, trước sau tựa như biến thành người khác giống như. Trong đám người, hai tên tuấn Mỹ thiếu niên áo gấm đồng dạng cũng thân mà đứng, nhìn bị bầy người vây lại Phương Vân cùng Dương Khiêm. Hai người này đồng dạng khí chất xuất trần, như nhật nguyệt treo cao, hai người đều là 10 năm, 6 tuổi, so với Phương Vân đám người lại lớn hơn vài tuổi. Thế huynh, xem ra chúng ta không hề đối quyết ra đồ vật, liền muốn tại trên người hai người này quyết đấu đi ra. Bên trái thiếu niên vóc người thon dài, như kiếm chỉ thương khung, trên người hắn toát ra khí tức cũng là như kiếm ra khỏi vỏ, lộ hết ra sự sắc bén. Cảm tạ hiệp nghĩa vĩnh hằng trở thành quyển sách phó bản chủ. 16.977 com 16.977 trò chơi nhỏ mỗi ngày chương mới chơi vui trò chơi nhỏ, chờ ngươi đến phát hiện. Chương 8, thế như lôi đỉnh. Hừ, hai cái nho nhỏ nguyên khí cấp sĩ tử, từ đâu tới tư cách thay thế quý tộc hầu cùng bình dân hầu quyết đấu. Phía bên phải thiếu niên mang tử kim quan, trên người toát ra một loại phú quý cực điểm khí tức. Vê đúp sắc sắc mi. Con. Phương Vân lúc này chính toàn bộ tinh thần đặt ở Dương Khiêm trên người, cũng không hề chú ý tới đỉnh ở ngoài sự tình. Hắn nếu như nhìn thấy hai người này, tất nhiên sẽ khá là giật mình. Người trước nói chuyện thiếu niên, hoán làm Nghiêm Luân, phụ thân Nghiêm Trực, là Đại Chu Văn Khúc Hầu. Văn Khúc Hầu tổ tiên là Văn Thần, Đại Chu khai quốc lúc, là đời thứ nhất thái phó, tại triều đình Văn Sâu bên trong ảnh hưởng sâu xa. Mặc dù đương triều Tam Công cùng gia tộc kia có ngàn vạn tia liên hệ, Nghiêm Luân tổ phụ bỏ văn theo võ, xông ra một phen sự nghiệp. Tuy rằng không phải quý tộc hầu, nhưng gia tộc kia tại triều đình thế lực ngàn vạn kia, thâm căn cố đế, không chút nào so với quý tộc hầu kém. Văn Khúc Hầu tuy là từ văn nhập võ, nhưng luận ảnh hưởng cùng thế lực, có thể nói bình dân hầu bên trong đệ nhất. Tử Kim thiếu niên Hứa Quyền, phụ thân Mãng Hoang Hầu Hứa Uyên, tay nắm trăm vạn trọng binh, thủ vệ từ vệ biên giới, trấn áp Mãng Hoang yêu tộc. Này Mãng Hoang Hầu nguyên bản phong hào là Uy Viễn Hầu, là Đại Chu quý tộc hầu một trong, bởi vì vũ lực hiển hách, thế Đại Chu thủ vệ họ Đông Phương, kinh sợ yêu tộc trăm năm, chiến công bưu trôi, cố cải Uy Viễn Hầu vì làm Mãng Hoang Hầu, lấy đó ngợi khen. Quý tộc hầu bên trong, Mãng Hoang Hầu một mạch ảnh hưởng to lớn nhất. Này Hứa Quyền cùng Nghiêm Luân, thân thế đồng dạng hiển hách, thâm hậu, không tầm thường vương hầu có thể so với. Không phải người thường tự có phi thường ngạo khí, hai người tuy rằng ngôn ngữ bình thản, nhìn như hữu hảo, nhưng ánh mắt đan sen, phong mang bắn ra bốn phía, nhưng là một đôi kình địch. A, hai người chúng ta không bằng cũng tham gia chút náo nhiệt, đánh cược một thoáng làm sao? Nghiêm Luân cười nói. Ngươi muốn đánh cuộc gì? Hứa Quyền đứng chắp tay, lạnh lùng nói, cũng không hề có ý định cự tuyệt. Nếu là Phương Vân thắng, ta muốn trên người của ngươi cuốn một cái, một quyển, chém yêu kiếm cương quyết. Hứa Quyền sắc mặt hơi đổi một chút, ngươi ngược lại là lòng ham muốn không hề nhỏ, chém yêu kiếm cương quyết, tuy chỉ là cương khí cảnh tuyệt học, không phải đỉnh cấp võ đạo tuyệt học, nhưng là ta Mãng Hoang Hầu một mạch độc nhất. Ngươi chẳng lẽ đánh cược không nổi? Chuyện cười, hảo. Ta nếu bị thua, đem chém yêu kiếm cương quyết mượn ngươi đánh giá, ngươi như thua thì cần đem quần quận cương khí cho ta mượn đánh giá. Lần này đến phiên Nghiêm Luân biến sắc, Văn Khúc Hầu xuất thân Văn Thần một mạch, này, quần quận cương khí, đó là đem nho ra tính tình cương trực cùng võ đạo đem kết hợp, cũng là Văn Khúc Hầu một mạch độc nhất. Nghiêm Luân nhìn chăm chú một chút xa xa Phương Vân, kiên quyết nói một chữ, được. Nghe đến chữ đó, Hứa Quyền trên mặt rốt cục lộ ra vẻ tươi cười, ha, đã quên nói cho ngươi biết, Bình Đỉnh Hầu con thứ thường ngày cùng ta có chút vắng lai. Mấy tháng trước, ta vừa vặn biết rồi cái kia Dương Khiêm với cầu được một viên nhân cấp châu. Cái gì? Nhân cấp châu? Nghiêm Luân trong lòng cảm giác nặng nề. Nhân cấp châu là vật gì vậy? Hắn có biết rõ ràng. Nắm giữ loại này thiên địa chân bảo võ giả, tu luyện tốc độ so với người thường phải nhanh hơn gấp 5-6 lần. Dương Khiêm có như vậy đồ vật, tu vi võ đạo nhanh chóng, không cần nói cũng biết. Bị tính toán, Nghiêm Luân trong lòng nuốt 100 cái con rồi giống như khó chịu. Cuộc quyết đấu này, cơ bản không cái gì khán đầu. Bất quá đánh cược chuyện như vậy, thua nhân không thua trận, dù như thế nào, mặt mũi công phu cần phải làm một lần. Có nhân cấp châu thì thế nào, ta xem cái kia Phương Vân không hẳn còn kém. Hứa Quyền chỉ là cười lạnh. Các ngươi tản ra. Trong đám người, Dương Khiêm một câu nói, chu vi sĩ tử toàn bộ lui lại, lưu ra một mảnh lớn đất trống cho hai người. Hai người các ngươi cũng lui ra đi. Trương Anh cùng Chu Hân hội ý, lui ra, loại này giao đấu, bọn họ là không thể nhúng tay vào được. Hô! Người chung quanh vừa mới lui lại, Dương Khiêm giơ tay chính là một quyền nhắm đánh tới, khiến rõ ràng là Lý Bình mới vừa dùng qua mãnh hổ quyền. Đồng dạng một chiêu mãnh hổ hạ sơn, tại Dương Khiêm trong tay cùng Lý Bình hoàn toàn không thể giống nhau. Dương Khiêm một chiêu ra tay, chu vi không khí lan truyền, trong tiếng gió, thình lình truyền đến một trận vang dội tiếng hổ gầm, thế như một con mãnh hổ từ trên núi lập xuống. Chu vi sĩ tử nhìn về phía Dương Khiêm ánh mắt nhất thời thay đổi. Này Dương Khiêm tuy rằng cao ngạo, công phu quyền cước không kém. Phương Vân thân thể ưỡn lên, dưới chân hướng về bên cạnh nhẹ nhàng một chút, mọi người lập tức từ Phương Vân trên người cảm giác một cỗ cuồng mãng khí thế, như một thất mãng như chính triển khai bốn vó tại vùng quê trên chạy băng băng mẹ xẻ đẹp bèn dị. Mãng như bôn giã. Trong đám người, lập tức có sĩ tử nhận ra được. Này mãng như quyền cũng không phải là cao minh bao nhiêu quyền pháp, nhận biết người không ít. Chỉ bất quá, tại mọi người trong ấn tượng, mãng như quyền xưa nay đều là dùng để công kích, nhằm đánh. Chẳng ai ngờ rằng, mãng như bôn giã chiêu này lại còn có thể dưới tình huống như vậy, né tránh đối thủ công kích. Phương Vân một chiêu mãng như bôn giã lợi dụng đột nhiên tăng nhanh tốc độ tránh qua mãnh hổ hạ sơn, lập tức chính là đấm ra một quyền, đầu quyền không khí nổ tung, một cái khí lãng thẳng tắp bắn về phía Dương Khiêm. Không tốt. Dương Khiêm căn bản không ngờ tới Phương Vân thân thủ nhanh như vậy, thấy hoa mắt, chỉ một quyền đầu tại trong mắt càng ngày càng to lớn. Dương Khiêm dù sao cũng là hầu phủ xuất thân, một thân gia học uyên thâm, thời khắc nguy cơ, cánh tay dựng thẳng lên, chặn ở trước người. Ầm. Quyền cánh tay tương giao, Dương Khiêm chỉ cảm thấy bị một con mãng như va trúng, cánh tay muốn gãy vỡ. Hắn cũng là nguyên khí cấp tu vi, quanh thân huyết nhục từ lâu cùng nguyên khí tương dung, cường hãn không gì sánh nổi. Phương Vân chỉ một chiêu, ngay lập tức sẽ để hắn cảm giác được áp lực. Lực lượng của hắn lớn hơn so với ta không là đối thủ. Dương Khiêm trong lòng hoảng sợ, cái này kết luận đến ra, hắn hầu như không thể tin được phán đoán của mình. Lúc này mới bao lâu? 15 ngày, mới 15 ngày, cái này Phương Vân tại sao có thể có tiến bộ lớn như vậy? A, Dương Khiêm chính đang tính toán hai người lực lượng, đột nhiên nghe được đoàn người kinh hô. Một trận kình phong hô phong, trong hai lập tức nghe được một trận vang dội ngư minh, tựa hồ một thất bắp thịt cuộn cuộn, đầy người giữ tợn mãng như chính tức trận trứng mắt, hướng về chính mình vào tới. Mãng như giống giận. Phương Vân tả quyền bị chặn, chân phải đạp bước bắt nạt thân, lại là đấm ra một quyền, rõ ràng là thức thứ 5 mãng như giống giận. Con cọp vì làm bách thú chi vương, hổ khiếu một tiếng bách thú khuất phục. Nhưng mà mãng như sinh hoạt ở vùng hoang dã bên trong, trời sinh tính tự do, tản mạn, cùng dã. Khi một con mãng như nổi giận thời điểm, con mắt huyết hồng, gót sắt đá bay, mặc kệ đồ vật gì chặn ở trước người, đều muốn một đầu húc bay. Cái kia cùng dã lực lượng bá đạo, có thể đem một gốc cây ôm hết đại thụ va gãy, liền tính con cọp, sư tử gặp phải, cũng muốn tránh lui. Ồ! Phương Vân chu vi trong vòng 4 thước. Không khí bị lôi kéo thành vô số mảnh vỡ, đầy trời khí lưu lẫn nhau xuống tới. Kính trong gió, mơ hồ truyền đến một tiếng vang dội châu gào, dưới chân mặt đất đều mơ hồ rung động, tựa hồ thật có một con phát cuồng mãng như lao nhanh mà đến. Lần này, không chỉ là chu vi quan chiến học sinh, coi như là Hứa Quyền cũng thay đổi sắc mặt. Phương Vân trong tay mãng như kính cùng bình thường nguyên khí cấp võ giả đã hoàn toàn khác nhau, liền tính gặp gỡ chân khí cấp võ giả, cũng có đấu một trận tư cách. Phương Lâm Hứa Quyền lập tức nghĩ tới một người, loại khí thế này, loại này bá liệt mùi vị, hắn chỉ ở một cái trên thân thể người xem qua. Thời điểm kia Hứa Quyền liền tương đương với hiện tại Dương Khiêm, mà thời điểm kia Phương Lâm liền tương đương với hiện tại Phương Vân. Ầm. Phương Vân nắm đấm tựa như một con mãng như gót sắt, mang theo thế như vạn quân, tại Dương Khiêm này thất cản lộ hổ lẹn giờ rộ vở trên trán, tầng tầng đạp hạ xuống. Trong tiếng nổ bang, Dương Khiêm bị một cỗ không cách nào chống đỡ man lực bắn trúng, hét thảm một tiếng, bay lên cao cao. Sau đó bị Phương Vân tầng tầng ấn đến trên đất. Cái chán của hắn, da thịt nổ tung, lượng lớn máu tươi phun ra, một thoáng làm cho hắn máu me đầy mặt. Tại hắn ngã xuống thời điểm, một viên hạt châu màu đen đồng thời bay ra ngoài, lạc ở bên ngoài ba trượng, trên mặt đất xoay tròn xoay tròn. Dương Huynh nhìn thấy Dương Khiêm tầng tầng bay ra, đầy mặt máu tươi, Lý Bình gầm dữ dội một tiếng, xoạt một tiếng xông lại, một chiêu mánh hổ dương chảo duỗi lại đây. Hừ. Phương Vân đạp bước bắt nạt thần, không tránh không né, một chiêu mãng như vặn sừng đưa ra, đình giữa đài, trong thai mọi người tràn đầy vang dội châu gào âm thanh. Chỉ nghe răng rắc một tiếng, Lý Bình hai tay cốt thúy, thân thể cung lên, tượng như người rơm bay ra ngoài, tầng tầng đánh vào đỏ thắm đỉnh trụ trên. Làm sao có khả năng? Lý Bình ngồi dưới đất, hai tay rung kéo xuống, to lớn khiếp sợ vượt trên đau đớn. Ở bên quan chiến, xa xa không bằng tự mình kinh lịch đến cường liệt. Lý Bình bắt đầu cho rằng Dương Khiêm bị đánh đổ, là bởi vì quá mức bất cẩn. Mãi đến tận tự mình ra tay, mới trực chính cảm nhận được Phương Vân lực lượng đáng sợ. Thời gian mới trôi qua bao lâu rồi? Lý Bình rõ ràng nhớ tới, nửa tháng tiền, hai người hành hung Phương Vân thời điểm, tựa như đánh một con chó. Mới này thời gian 15 ngày, song phương liền hoàn toàn đảo lại. Người thua rồi. Nghiêm Luân mắt nhìn phía trước, mỉm cười nói. Hừ, coi như người gặp may mắn. Hứa Quyền hư lạnh một tiếng, tiện tay vứt ra một quyển sách, mạnh mẽ nhìn thoáng qua xa xa Phương Vân sau, phất tay háo mà đi. Nghiêm Luân tay vồ lấy, tướng Hứa ra, chém yêu kiếm cương quyết, tiếp ở trong tay. Nay bản hắn vốn là nóng lòng cần thiết kiếm đạo vũ kinh, giờ khắc này đã trở nên đần độn vô vị. Thật đáng sợ chiến đấu thiên phú. Nghiêm Luân mặt ngoài bình tĩnh, nội tâm nhưng kinh hãi không ngớt. Lấy hắn cương khí cấp tu vi, cũng không đem Phương Vân biểu lộ ra lực lượng để vào trong mắt. Chân chính để hắn khiếp sợ, nhưng là Phương Vân biểu hiện chiến đấu thiên phú. Nghiêm Luân rõ ràng mãng như quyền loại này cơ sở quân pháp, ở trong tay hắn quyết sẽ không ví như Vân phát huy ra càng mạnh hơn lực chiến đấu. Mãnh hổ quyền so với mãng như quyền mạnh, điểm này thượng kinh vương công sĩ tử bên trong được công nhận. Dương Khiêm tuy rằng cuồng vọng, nhưng mãnh hổ quyền tu vi không thể bảo là không sâu, nhưng cùng Phương Vân so sánh, nhưng lu mờ ảm đạm. Mãng Nưu buôn dã tránh qua mãnh hổ hạ sơn, lấy Mãng Nưu phân tông làm cho Dương Khiêm phòng thủ, đồng thời hấp dẫn hắn chú ý, còn chân chính lực lượng thì lại tại theo sát phía sau Mãng Nưu giống giận trên. Ba chiêu Mãng Nưu quyền pháp nối liền một cách trôi chảy, vận dụng diệu đến đỉnh cao, gần như là hoàn toàn vì khắc chế Dương Khiêm mãnh hổ quyền mà sinh. Cuộc chiến đấu này, tại Dương Khiêm chủ động phát sinh mãnh hổ hạ sơn lúc, cũng đã nhất định Dương Khiêm không còn cơ hội xuất chiêu nữa. Phụ thân đại nhân từng nói qua, võ đạo tuyệt dùng chi diệu, tồn đây một lòng. Có cường đại chiêu pháp tuyệt học tất nhiên được, nhưng một trận chiến đấu quyết định nhân tố, thường thường vẫn võ giả bản thân, Nghiêm Luân thầm nghĩ. 16.977 com 16.977 trò chơi nhỏ mỗi ngày chương mới chơi vui trò chơi nhỏ, chờ ngươi đến phát hiện. Chương 9, quát lui. Tiểu Hầu ra. Vòng chiến ở ngoài, hai tiếng kinh hô, tùy Tùng Dương Khiêm hai tên hộ vệ rốt cục phản ứng lại vòng chiến bên trong xảy ra cái gì. Hai người cũng không nghĩ tới, lấy chính mình thiếu gia tu vi. Lại sẽ ở Phương Vân trong tay chi sống không qua ba cái hiệp. Phải biết, Dương Khiêm nửa tháng tiền đánh đập Phương Vân thời điểm, hai người nhưng là tận mắt nhìn. Hô! Hai cỗ kình phong đập vào mặt, vòng chiến bên trong đã tăng thêm hai danh khí tức cường đại hộ vệ, hai người chân không chạm đất, nhẹ nhàng nhảy một cái, liền đầu hiến bình thường lướt về phía Phương Vân. Các ngươi thật to gan, sẽ không sợ lưu vong 20.000 dặm, đi đẩy phệ Đà Châu làm cu ly sao. Nhìn thấy này hai tên hộ vệ hung thần ác sát nào tới, Phương Vân lúc này đứng lại. Hai mắt trợn trừng, há mồm chính là một trận quát mắng. Phương Vân kiếp trước quen thuộc Nho Thư, với Nho gia văn lễ trên thành tựu cực cao, vẫn rất được mấy vị triều đình rất có thực quyền đại Nho thưởng thức. Nho gia tu thân chú ý dưỡng một cái hạo nhiên chính khí, Phương Vân trường kỳ đắm chìm Nho học, trên người một cách tự nhiên có chứa loại khí tức này. Một đời trước thời điểm, hắn vũ lực hèn mọn, cho tới bây giờ, võ đạo hơi có tiểu thành, rất được quyền ý, khí thế bốn chữ yếu quyết. Một tiếng quát mắng ấy. Hai tên hộ vệ lập tức cảm giác trước người đứng một vị triều đình cố mệnh đại thần, một mặt nghiêm nghị trách cứ hai người, phải đem hai người đi đẩy đến xa xôi lạnh lẽo phệ Đà Châu. Dường như ngày nắng to bị nước đá dội xuống, hai tên hộ vệ thần sắc cứng lại, lại không dám tiếp tục tiến lên. Đại Chu triều luật pháp xâm nghiêm, tại Nho gia văn thần nắm giữ hạ, lễ pháp một đạo thâm nhập lòng người. Đại Chu triều đẳng cấp xâm nghiêm, Phương Vân loại vương hầu này thế tử, tuyệt không phải hai người bọn họ cái không có tước vị, không có bối cảnh hộ vệ có thể trêu chọc được. Đại Chu triều đối với loại này phạm thượng sĩ tốt, xưa nay đều là phế bỏ tu vi võ đạo, đi đầy xa xôi Phệ Đà Châu làm cu ly. Phệ Đà Châu rời xa trung thổ thần châu, vừa nghèo vừa khó, 30.000 dặm thổ địa hoàn toàn hoang lương. Đại Chu triều vẫn luôn là làm phạm nhân lưu vong nơi. Một khi đi đầy nơi nào, trên căn bản mãi mãi không có trở về trung thổ hy vọng. Một câu nói làm kinh sợ hai tên hầu phủ hộ vệ, Phương Vân túi đầu nhặt lên Dương Khiêm trên người rơi xuống hạt châu, chỉ liếc mắt nhìn, con mắt liền đột nhiên sáng ngời. Nhân cấp châu. Dù sao cũng là hầu phủ xuất thân, kiến thức cũng kém không đi nơi nào. Nhìn lên gặp này hạt trong hạt châu ương ngủ ngáy trẻ con, Phương Vân liền nhận ra kiện bảo bối này. Nếu là có kiện bảo bối này, ta tu luyện một ngày liền tương đương với bình thường 6 ngày, tương đương với người bình thường 24 ngày. Phương Vân trong lòng khiếp sợ không thôi, võ đạo một đường không có đường tắt có thể nói. Phương Vân liền tính chiếm một đời ký ức tiện nghi, nhưng nếu muốn ở võ đạo tinh tiến, cũng muốn ngày tiếp nối đêm khổ luyện. Nhưng có nhân cấp châu loại bảo bối này, liền hoàn toàn khác nhau. Tại nhân cấp châu trên người, Phương Vân thấy được một cái trong khoảng thời gian ngắn, võ công tinh tiến đường xá. Không nghĩ tới Dương Khiêm loại này phân nhánh thế tử, trên người lại có thể có người cấp châu loại bảo bối này. Phương Vân trong lòng rất nhanh có quyết đoán, hạt châu này, hắn là không thể không cần. Phương Vân, ngươi đến cùng tu luyện yêu thuật nào, ma công. Ta có nhân cấp châu, một ngày tương đương với người thường năm, 6 ngày tu luyện, làm sao có khả năng đánh không lại ngươi. Một bên khác, Dương Khiêm tại hai tên hộ vệ dưới sự cầm nắm, rốt cục tỉnh lại. Hắn cũng bất chấp đi cầm máu, đầy mặt kinh hãi hướng về phía Phương Vân kêu to. Nhân cấp châu loại bảo vật này, lấy bình đỉnh hầu loại quý tộc này tích lũy, quý phủ cũng bất quá chỉ là mấy viên. Tứ phương hầu loại này mới lên cấp hầu tước, căn bản là đường hòng mơ tới. Dương Khiêm nghĩ không ra, Phương Vân làm sao có khả năng sẽ ở ngăn ngắn thời gian bên trong biểu hiện ra cường đại như vậy tu vi. Phương Vân căn bản mặc kệ hắn. Dương Khiêm loại này sống an nhàn sung sướng, nung chiều từ bé quý tộc sĩ tử biết đâu rằng hắn tu công gian khổ. Phương Vân này một thân cường hãn lực lượng, hoàn toàn là hắn đem một canh giờ ban thành hai phân, điên cuồng mà tu luyện chiếm được. Hắn Dương Khiêm giấu trong lòng nhân cấp châu loại này trí bảo, nằm ở giường khâm trên ngủ say thời điểm, làm sao biết hắn Phương Vân chính đang lệnh trong đêm khắc khổ tu luyện. Mà lại không đề cập tới luyện công khắc khổ điểm này, một đời trước thời điểm, vì hoán về Phương Vân đối với võ đạo hứng thú, Hoa Dương phu nhân không biết khiến cho bao nhiêu tâm tư, để vô số hộ vệ hoặc có ý định, như vô tình tại Phương Vân trước mặt luật bản, chiến đấu. Vẹn vẹn này nhiều đi ra 10 năm kiến thức, cũng đủ để Phương Vân đem Dương Khiêm xa xa bỏ ở phía sau. Tại chiến đấu ý thức phương diện, hai người không hề cùng một đẳng cấp. Dương Khiêm, ký đến đánh cuộc của chúng ta sao? Ta bây giờ có ý nghĩ, Phương Vân thực trung nhị chỉ vương, nắm bắt bằng cái đấu nhân cấp châu, hơi xoay tròn, ta liền muốn đồ vật này, ta liền muốn trên người của ngươi nhân cấp châu, em mở thanh như chặt đình chém sát, không cho thương lượng. Dương Khiêm sửng sốt một chút, đột nhiên từ hai tên hộ vệ trong lòng tránh thoát, không được, hạt châu này tuyệt đối không thể cho ngươi. Ngươi muốn trá đánh cược sao? Phương Vân hai chỉ một khuất, đem nhân cấp châu thu vào trong lòng, lạnh lùng nói. Dương Khiêm lao ra bước chân ngừng lại, lắc lắc đầu, không, đổi điều kiện nào khác, sau đó chúng ta gặp ngươi có thể nhượng bộ lui binh. Hạt châu này ngươi đưa ta. Xuất hiện khi các ngươi không có tư cách nói điều kiện, Phương Vân lấy một loại trên cao nhìn xuống nhãn chỉ nhìn bọn họ, hắn chính là muốn dùng phương thức này mạnh mẽ dẫm đạp hắn. Tại một đời trước, Phương Vân chán ghét võ đạo, ở một trình độ nào đó, cũng là bởi vì hai người nửa tháng tiền một trận đánh đập. Phương Vân lấy chính mình khắc khổ nỗ lực, mới thu được hiện tại lực lượng, tự nhiên không cần tiếp tục phải đối với những gia hỏa này khách khí. Không, Dương Khiêm âm thanh dừng lại, trong mắt tránh qua hứa suy tư nhiều hào quang, đột nhiên chỉ tay Phương Vân, hét lớn, ta biết, ngươi nhất định là cấu kết những này phương ngoại yêu đạo, tu luyện võ công của bọn hắn. Nếu không thì, Mãng Nưu quyền là tuyệt đối không có thể thắng được ta Manh Hổ quyền. Đại Chu triều đình ở ngoài, có thật nhiều môn phái, tu luyện các loại võ đạo. Không ít môn phái tồn tại thời gian, so với Đại Chu triều đình vẫn xa xưa hơn nhiều. Truyền thừa võ đạo, càng là có thể truy tố đến thượng cổ, viễn cổ, liền võ đạo cường thịnh Đại Chu triều đình cũng quản hạt bọn hắn không được. Bọn họ tự xưng đạo môn, ma môn. Nhưng mặc kệ đạo môn, ma môn, Đại Chu triều đình hết thảy bác bỏ vì làm yêu đạo. Một khi tu luyện, bất kể là triều đình vẫn là quân đội, vĩnh không ngớ người. Đặng Mậu, Hà Nghi, lên cho ta. Đoạt lại nhân cấp châu, đả thương hắn, có ta Mậu thân chịu trách nhiệm, giết chết hắn, có chúng ta Bình Đỉnh hầu phụ chịu trách nhiệm, không cần sợ. Gia hỏa này cùng ta đạo cấu kết, theo Đại Chu pháp lệnh, chết rồi cũng là chết vô ích. Dương Khiêm gần giọng nói. Vâng. Đặng Mậu, Hà Nghi đáp một tiếng, thập phần hưng phấn. Có Dương Khiêm mệnh lệnh, đã xảy ra chuyện gì, cũng tự có hắn chịu trách nhiệm. Ngược lại Chu Vi mắt thấy nhiều người, liền tính sự phát, đến lúc đó cũng có thể từ chối sạch sẽ. Ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút, các ngươi ai dám động thủ. Một cái âm thanh uy nghiêm truyền đến, đoàn người tách ra, Nghiêm Luân ngạo nghệ động thân, cất bước mà đến. Tiểu Hầu gia. Nhìn thấy người này, hai tên hộ vệ thần sắc vi sợ. Nghiêm Luân thân phận tất nhiên đặc thủ, nhưng càng làm nhân kính nể, là hắn hai cái cánh tay. Nghiêm Luân một thân võ đạo, đã sớm là bước vào cương khí cảnh. Thêm vào một thân gia học uyên thâm, hai tên hộ vệ vẫn đúng là không phải là đối thủ của hắn. Thế tử. Nhìn thấy Nghiêm Luân, Dương Khiêm biến sắc. Hai người khác biệt mới thật sự là bình dân cùng quý tộc. Hai người một người là phân nhánh, một cái nhưng là con dòng chính. Nghiêm Luân thân phận liền dường như bình đỉnh hầu phủ con dòng chính trưởng tử, sau đó là muốn kế thừa vị trí vương hầu. Văn Khúc hầu thân phận địa vị đặc thù, loại này hầu phủ thế tử, cái vốn không phải Dương Khiêm có thể so sánh. Ta tại đình ở ngoài cũng nghe được. Các ngươi nếu lập được đổ ước, nên y lìa đổ ước chấp hành. Tư lợi mà bội ước. Hừ, chúng ta đại chu sĩ tử lúc nào xuất ra các ngươi loại này mặt hàng. Nghiêm Luân chắp tay sau lưng, nhìn xuống Dương Khiêm, thần sắc lạnh lẽo. Chuyện này, Dương Khiêm thần sắc vừa sợ lại sợ, nếu như Nghiêm Luân nhúng tay vào, đã làm mất nhân cấp châu chuyện nhỏ, đã làm mất bình đỉnh hầu phủ mặt mũi, đã có thể chân chính sự lớn. Phương Vân ngược lại thờ ơ lạnh nhạt, Nghiêm Luân loại này đại thế tử, hắn là nhận được. Bất quá, Phương Vân cũng không cho là mình cùng vị bình dân hầu này bên trong quý tộc có cái gì gặp nhau. Ngươi không phải là muốn đổi ý chứ? Nghiêm Luân ánh mắt như dao nhỏ như thế, một thoáng đâm vào Dương Khiêm trong lòng. Dương Khiêm trong lòng run rẩy một thoáng, thần sắc gâm tình bất định. Rốt cục dậm chân một cái, chào hỏi một tiếng Lý Bình, hoán hận nói, chúng ta đi. Dù sao cũng là võ đạo thế gia, Lý Bình tuy rằng đứt đoạn rồi hai cái xương cánh tay, nhưng vẫn ít nhiều nhịn được. Mạnh mẽ nhìn thoáng qua Phương Vân, Lý Bình căm giận theo Dương Khiêm đi. Hai người cú ngã này là ngã thật đau rồi. Phương Vân, chuyện của chúng ta vẫn chưa xong. Trong đám người, Dương Khiêm thả câu tiếp theo lời hung ác, nên ngang rời đi. Phương Vân cười lạnh, Dương Khiêm loại người này, trong tay nắm nhân cấp châu loại này trí bảo, lại còn bị chính mình đánh bại. Hiện tại không còn nhân cấp châu, hắn lại khắc khổ gấp 10 lần cũng không phải là đối thủ của chính mình. Hai người khoảng cách chỉ có thể càng ngày càng lớn. Thế tử, đa tạ, Phương Vân chắp tay. Nghiêm Luân thân phận tuy có chút đặc thù, nhưng dù sao đều là bình dân hầu một mạch xuất ra, tại không tất yếu tình huống, không cần thiết đắc tội. Dễ như ăn cháo, Nghiêm Luân khoát tay áo, tự có một cố đại gia thế tử phong độ, từ trong lồng ngực móc ra, chém yêu kiếm cương quyết, Nghiêm Luân lung lay hạ, nói đến còn muốn cảm tạ ngươi, nếu không phải ngươi, ta vẫn chưa thể từ mãng hoang hầu thế tử tay chung được đến này quyển vũ kinh. Hứa quyển. Phương Vân trong lòng hơi chấn động, hơi suy tư, liền rõ ràng vừa một màn tất là rơi vào đến hai người này trong tay. Chính mình trong lúc vô tình giúp Nghiêm Luân đoạt cuốn một cái, một quyển, chém yêu kiếm cương quyết. Thế tử nói quá lời, đây là thế tử ánh mắt độc đáo, nhìn rõ tiên cơ, cùng ta nhưng là quan hệ không lớn. Ta còn có việc, liền đi trước một bước. Phương Vân nói xong, bước chân, nhanh chân đi. Văn Khúc hầu thân phận dù sao quá mức đặc thủ, xen vào bình dân hầu cùng quý tộc hầu trong lúc đó. Đối với Nghiêm Luân vẫn không biết trước đó, Phương Vân không muốn cùng hắn có gặp gỡ quá nhiều, ngược lại lưu lại một đường, ngày sau tự có bắt chuyện cơ hội. Không sao, Nghiêm Luân mắt nhìn Phương Vân ly mở, trong lòng cảm giác càng kỳ diệu. Học cung bên trong sĩ tử cũng phân là vì làm 3-7 loại. Nghiêm Luân thân phận, không thể nghi ngờ là xếp hạng đứng đầu. Một thân cương khí cấp tu vi, phóng tầm mắt học cung, có thể so sánh cùng nhau cũng không nhiều. Chí ít Phương Vân, tuy rằng một lần đánh bại Dương Khiêm, Lý Bình, nhưng nguyên khí cấp tu vi, nhất định vẫn thuộc về học cung thấp hơn cấp độ. Hán Văn Khúc hầu đại thế tử, dị vãng lấy lễ tương giao, không có dám không nể mặt hắn. Mỗi một người đều biểu hiện lo sợ tắt mét mặt mày. Chưa bao giờ Phương Vân như vậy không coi hắn là gì to tát, từ chối người ngoài ngàn dặm ở ngoài. Thú vị, Nghiêm Luân ngắm nhìn Phương Vân bối cảnh, bước đi đi ra. 16.977 com 16.977 trò chơi nhỏ mỗi ngày chương mới chơi vui trò chơi nhỏ, chờ người đến phát hiện. Chương 10, Trúc Hiên Lâu. Học cung bên trong giáo viên kỵ, xạ, lễ, nghĩa, nhạc, đều là nho ra sướng lên. Tại những này nho ra văn sĩ truyền thụ thời điểm, từng gian học cung đường đại sảnh lặng lẽ. Lại trương vọng sĩ tử, tại những này nho ra văn sĩ trước mặt, cũng ngoan như kiểu như thế, không dám trêu chọc chuyện gì. Học cung bên trong truyền thụ kiến thức, tại một đời trước, Phương Vân đều đã rất tin tưởng, đã không có cần thiết lại lãng phí tâm tư, liền đem toàn bộ tâm thần bỏ vào phòng đoán võ đạo trên. Trương Anh, Chu Hân nghe giảng học đường cùng Phương Vân không ở một chỗ, các loại, chờ dạy học nho ra văn sĩ môn sau khi rời đi. Phương Vân muốn gặp gỡ bọn họ, lại phát hiện hai người này từ lâu rời khỏi. Thôi, ngược lại đều tại học cung bên trong. Sau đó có rất nhiều cơ hội gặp mặt, như vậy nghĩ tới, Phương Vân cũng không để vào trong lòng. Liên tiếp mấy ngày, Phương Vân sau khi trở lại, đều ở lại Tử Long trong vườn cần tu khổ luyện. Có nhân cấp châu, Phương Vân tu luyện tốc độ quả nhiên nhanh hơn không ít. Mãng Nhu xuất động. Mãng Nhu chạy băng băng mẹ xe đẹp bèn dị. Tử Long trong vườn, Phương Vân liên tiếp sử dụng hai chiêu Mãng Nhu quyền pháp. Nhiều tia cực kỳ nhạt cực mỏng manh xương trắng, trôi nổi bồng bềnh, tràn vào trong cơ thể hắn, những này xương trắng, tự nhiên chính là nhân cấp châu hấp dẫn mà đến thiên địa nguyên khí. Soạt, soạt. Phương Vân cẩm tụ lay động qua hư không, phát sinh lưới dao cắt qua âm thanh. Mấy ngày nay, lực lượng của hắn tăng thêm rất nhiều, hầu như so được với quá khứ nửa tháng khổ luyện hiệu quả. Một bộ quyền pháp luyện xong, Phương Vân cũng thu rồi thế. Nhân cấp châu, quả nhiên không hổ là võ đạo thánh phẩm. Có hạt châu này, thêm vào ta khổ luyện, ta tự vệ lực lượng nhiều hơn rất nhiều. Phương Vân hơi ngửa đầu, nhìn trong tay nhân cấp châu. Không quá thời gian mấy ngày, hạt châu này trung ương trẻ con, liền biến thành Phương Vân hình dạng, rõ ràng là một đứa con nít trạng Phương Vân. Ngọc dưỡng nhân, nhân dưỡng ngọc. Phương Vân mỗi ngày trên người treo mang theo nảy viên nhân cấp châu, thời gian lâu dài, nhân cấp châu cũng từ trên người hắn hấp thu đầy đủ nhân khí, lúc này mới biến thành bộ dáng của hắn. Ăn qua điểm tâm ngọt, Phương Vân liền lái xe đi tới học cung. Ngay hôm đó, học cung giảng bài sau khi kết thúc, Phương Vân đang muốn rời khỏi, lại nghe đến hai tiếng hô hoán. Phương Huynh, xin dừng bước. Quay đầu lại nhìn lên, chỉ thấy Trương Anh, Chu Hân hơi thở hổn hển, bước nhanh chạy tới. Trương Huynh, Chu Huynh, Phương Vân trong lòng hơi kinh ngạc, mấy ngày trước đây, hắn hữu tâm tìm bọn hắn, không có tìm được. Không nghĩ tới, lần này bọn họ nhưng chủ động tới tìm hắn. Trương Anh, Chu Hân bị Phương Vân ánh mắt nhìn đến có chút thẹn thùng, hơi có chút quấn bách nói, Phương Huynh, cũng không sợ ngài chế nhạo. Lần trước nhận được ngài trợ giúp, ta cùng Chu Huynh vẫn muốn làm chủ, mời tiệc Phương Huynh, làm đáp tạ. Bất quá, trong túi vẫn ngượng ngùng, mãi đến tận mấy ngày này, ở trong phủ lĩnh tiền thắng, này mới có cơ hội. Không biết Phương Huynh có thể hay không nể nang mặt mũi, đến Trúc Hiên lâu tụ tập tới. Phương Vân đối với hai người này tình cảnh cũng khá là lý giải. Tuy rằng bọn họ cũng coi như là vương công tử đệ, tuy nói là phú quý không gì sánh nổi, nhưng đến cùng là con thứ, trong phủ địa vị khá thấp. Mỗi tháng cũng lĩnh không được vài đồng tiền. Trương Huynh, Chu Huynh không cần phải khách khí, bữa này liền do ta mời ba, Phương Vân đáp. Thân phận của hắn lại không giống, tứ phương hầu chỉ có Hoa Dương phu nhân một cái chính thê, hắn mỗi tháng cũng không thiếu cái gì tiền hàng tháng. Không được, không được. Bữa này kính xin Phương Huynh, cần phải làm cho ta cùng Chu Huynh chủ bữa tiệc, Trương Anh đạo, cái cổ đều cơ hồ muốn đỏ lên. Phương Vân thấy hắn lưỡng kiên trì, cũng liền không nữa kiên trì. Ba vị kiếp trước bằng hữu gặp lại. Phương Vân tâm tình vui sướng, cũng có tâm cùng bọn hắn tụ tập tới, liền nói, đã như vậy, Trương Huynh, Chu Huynh phía trước dẫn đường chính là. Ba người một phương mang trong lòng cảm kích, phe bên kia là có lòng kết giao, thêm vào đều là bình dân hầu phụ xuất thân, lẫn nhau lại gần rồi một bước. Chốc lát trò chuyện sau khi, lập tức chủ và khách đều vui vẻ. Phương Vân cũng không ngồi trên chính mình xe ngựa, mà là ba người chen chúc tại cùng một chiếc lập tức, rất sắp đến rồi Trúc Hiên Lâu. Trúc Hiên Lâu tọa lạc lục thủy bờ sông. Bên cạnh trồng rất nhiều nam lĩnh vận đến lục trúc. Cây cây thành rừng, cùng thanh thanh lục thủy tôn nhau lên thành thú. Trong chiều nho thần, bởi vì nơi này hoàn cảnh hợp lòng người, lục trúc thanh thủy đàn sen, thỉnh thoảng sẽ tới đây tiểu ẩm trên mấy chén. Thi hứng quá độ thời điểm, càng là sẽ ngẫu hứng ngâm trên mấy thủ, tặng cho Trúc Hiên Lâu. Tiểu lâu này điếm chủ cũng rất biết là người, toàn bộ đều khoanh tròn phiếu phiếu, treo trên tường, cung cấp nhân thưởng tích. Trong truyền văn, Trúc Hiên Lâu vẫn cất chứa đương triều thái phó thi làm như chấn lâu đồ vật. Bình thường, không trước mặt người khác hiển lộ. Trương Anh ba người đến thời điểm, lập tức có hiểu biết gã sai vật dẫn tới trên lầu nhã. Dâng hương trà, lại đưa lên mấy đĩa tiểu hồi món ăn. Vẫn là cùng thường ngày như thế ba, tốc độ nhanh điểm. Trương Anh phất phất tay. Hảo nhết, tiểu nhân, nhỏ bé lập tức đi ngay. Gã sai vật vui cười hớn hở liền âm thanh, lui ra ngoài. Trúc Hiên Lâu, Phương Vân vẫn là lần đầu tiên được. Hắn kiếp trước không thích lắm tới chỗ như thế, các loại. Chờ gã sai vật đi ra ngoài, liền nhân cơ hội đánh giá một cái. Trúc Hiên Lâu bên trong phi thường náo nhiệt, ra vào có không ít hồng thường phụ giáp, nhưng càng nhiều nhưng là thiên hạ nhập kinh đi thi nho sinh sĩ tử. Trong đó không ít người đều là hướng về phía lầu hai bên trong treo ở trên vách tường những này văn thần bản vẽ đẹp mà đến. Chuyện ngày đó, thực sự là đa tạ Phương Huynh. Bằng không, nhiều như vậy học sinh nhìn, chúng ta e sợ mặt mũi mất hết. Sau khi trở lại, trong phủ nương nương không chỉ sẽ không thương hại mấy người chúng ta, phản sẽ nhân chúng ta đã làm mất hầu phủ mặt mũi, đánh đập một phen, Trương Anh ngôn từ thành khẩn, nói một phen nói đến mức khá là chua xót. Khách sáo cũng không cần nói. Trương Huynh, Chu Huynh, có một việc ta không rõ. Cái kia vịnh nhạc quận chúa, chỉ bất quá rửa dâm xuất thân, điều ngoa mấy phần. Chân chính công phu ngã, cũng không ra sao. Hai vị xuất thân hầu phủ, ra học yên thâm, liền tính một người đánh không lại, hai người đồng thời, cũng nên có thể chống đối một phen. Phương Vân lời nói đến mức rất uyển chuyển. Trương Anh, Chu Hân lúc trước biểu hiện, hầu như có thể dùng mất mặt để hình dung. Phương Huynh có không biết? Mấy người chúng ta cùng ngươi không giống. Ngươi tuy là con thứ, nhưng là tứ phương hầu chính thê xuất ra. Hai người chúng ta nhưng là liền con thứ đều không tính là. Vịnh Nhạc quận chúa mặc dù chỉ là cái phân nhánh quận chúa, nhưng chúng ta nếu như phản kháng, sẽ cho mình trong phủ mẫu thân mang đến vô cùng phiền phức. Chu Hân trong mắt mơ hồ ướt át, bị một nữ tử trước mặt mọi người đánh đập, loại khuất nhục này là một nam nhân đều không chịu nổi. Nhưng tư cùng trong nhà tình cảnh không dễ mâu thân, cái gì hoán hận, khuất nhục cũng phải nuốt vào. Phương Vân cùng hai người này một đời trước liền là bằng hữu, khi đó hắn bỏ võ theo văn, trên tay không có cái kia phân bản lĩnh, tự nhiên cũng không nhận tội gây sự không phải. Đối với hai vị này bằng hữu tình huống cũng không hiểu rõ lắm. Đời này, hắn tâm tính thay đổi cực đại, lại tu luyện võ đạo. Nếu biết hai vị này bằng hữu tao ngộ, đương nhiên phải tận tận lực, thay đổi một phen. Phương Vân cúi đầu trầm tư, trong mắt lấp lóe. Một lát sau, ngẩng đầu, trong lòng có quyết đoán. Trương huynh, Chu huynh, chúng ta dù sao xuất thân võ đạo thế gia. Chỉ có võ đạo cao cường, mới có thể ở trong phủ chịu đến coi trọng. Hai người các ngươi tổng thể không đến nỗi muốn cả đời chịu khuất nhục như vậy. Phương huynh, không phải chúng ta không muốn tập võ. Chỉ là của chúng ta ở trong phủ địa vị thấp, không giống đại thế tử, có chuyên môn võ đạo cường giả làm sư phụ, tay lấy tay giáo. Ta luyện võ thời điểm, phụ thân chỉ cho ta một quyển, Mãng Nhu quyển, liền không nữa của ta. Không có minh sư chỉ điểm, luyện võ thật sự gian nan không gì sánh nổi. Đúng vậy, Chu huynh vẫn tính may mắn. Phụ thân đại nhân căn bản không nghĩ lên còn có ta như thế con trai. Nếu không phải Chu huynh nghĩa khí, đem Mãng Nhu quyển phổ cho ta mượn, ta e sợ vĩnh viễn vô vọng tiếp xúc võ đạo. Trương Anh thần sắc khá là thất lạc, hắn cũng coi như sĩ tử bên trong sống đến mức khá không được ý, bằng không kiếp trước cũng sẽ không cùng Phương Vân hôn ở chung một chỗ. Phương huynh, Chu huynh nếu như không ngần ngại, ta cũng có thể truyền thụ hai vị quyền pháp. Bất quá, ta đến sự nói rõ trước, trong tay của ta cũng chỉ có Mãng Nhu quyền, loại này phổ thông quyền pháp. Trương Anh, Chu Hân nghe vậy lại hỉ, đa tạ Phương huynh. Hai người đều gặp Phương Vân cùng Dương Khiêm giao thủ. Mãng Nhu quyền tuy là quân ngũ bên trong phổ thông quyền pháp, nhưng ở Phương Vân trong tay uy lực, không chút nào tại mánh hổ quyền dưới, thậm chí còn có thắng được. Nếu như có Phương Vân loại này minh sư giáo dục, hai người hà tất chịu những này khuất nhục khí. Phương Vân cứ việc trước đó nói cẩn thận, chỉ có thể giáo hai người Mãng Nhu quyền. Bất quá, Trương Anh, Chu Hân trong lòng thông thấu, này như vậy đủ rồi. Hai trong lòng người âm thầm quyết định chủ ý, nếu như Phương Vân dốc túi dạy dỗ, nhất định phải dụng tâm học tập. Sau khi trở lại, muốn đem người trong phủ mạnh mẽ kinh sợ dừng lại, một trận. Võ đạo thế gia tuy là đẳng cấp sâm nghiêm, nhưng là cực kỳ phải cụ thể. Chỉ cần hai người bọn họ ở võ đạo biểu hiện ra đầy đủ thiên phú, tất nhiên có thể khiến cho phụ thân coi trọng. Trung Tín Hầu, Thần Tên Hầu võ học cỡ nào huyên bác, chỉ cần có thể khiến cho hai vị coi trọng, ngày sau tất nhiên là cái gì võ đạo tuyệt học đều truyền xuống, nơi nào còn cần Phương Vân truyền cho bọn hắn cái gì tuyệt học. Có năng lực thay đổi hai vị bạn tốt vận mệnh, Phương Vân trong lòng cũng thật cao hứng, quay đầu lại kêu một tiếng, "Tiểu nhị, văn chứng tới." Trúc Hiên lâu bên trong vốn là văn nhân mặc khách liền nhiều, những người này nói không chắc lúc nào liền thi hứng quá độ, muốn lưu chút văn chương. Bởi vậy, Trúc Hiên lâu loại này văn phòng tứ bảo ngược lại là bất cứ lúc nào chuẩn bị. Phương Vân vừa dứt tiếng, lập tức hưu cơ linh gã sai vật dùng mâm ngọc nâng, đưa lên. Mặc là trước đó mài hảo, bút là thượng hạng bút lông sói đáng kể. Phương Vân chấm chám mực nước, nhắm mắt trầm tư một lúc, lúc này mới múa bút phô mặc tại tờ giấy trên tùy ý ra. Trương Anh, Chu Hân vốn là cho rằng Phương Vân thế bút bày ra, là muốn viết cái gì luyện công yếu quyết loại hình. Nhưng không nghĩ tới, Phương Vân bút lông sói đáng kể tại tờ giấy trên một câu vạch một cái, lại họa ra một con thanh mặc sắc mắt to được. Khuất khuất vài nét bút, hai người lập tức cảm thấy này con mắt to bên trong tràn đầy một loại vô câu vô thúc, ngông cuồng tự đại hung man, khí tức cuồng bạo. Phương Vân thế bút lại chuyển, một con bắp thịt cuộn cuộn, tự do hào hiệp mãng nịu tần lúc sôi nổi trên giấy. Hắn cũng không hề tại chi tiết nhỏ trên quá mức dây dưa, vài nét bút trong lúc đó, hoàn toàn hái ở Mãng Nhu tinh túy, khí thế. Trương Anh, Chu Hân trong lòng khiếp sợ không thôi, nhìn về phía Phương Vân ánh mắt cũng không giống nhau. Hai người từ không biết đạo, Phương Vân với họa đạo một đường cũng có cao như vậy trình độ. Một bộ Mãng Nhu đồ, tinh thần, khí thế đều bị sôi nổi trên giấy, loại này bút lực, liền tính học cung bên trong, một ít với họa đạo có đặc biệt trình độ sĩ tử, cũng kém xa. Phương Vân cũng không biết Trương Anh, Chu Hân tâm tư, thế bút dừng lại, nhìn hai người một chút nói, quyền pháp một đạo, thủ trọng tinh thần, ý chí và khí thế. Quyền pháp là tử, người là hoạt. Như Dương Khiêm như vậy, đừng nói mãnh hổ quyền, mạnh hơn quyền pháp, đến trong tay của hắn cũng là trà đạp. Trương Anh, Chu Hân gật đầu, rất tán thành. Ta sẽ đem Mãng Nhu quyền 18 thế quyền pháp tinh túy hòa ra, cũng tướng quyền pháp thi triển khẩn yếu nơi bí quyết thêm vào, các ngươi lấy về sau, tỉ mỉ đéo gọn, nếu có chỗ không hiểu, rồi hãy tới tìm ta, ta sẽ từng cái giải đáp. Phương huynh đại ân, ta cùng Chu Hân khắc trong tâm khảm, Trương Anh cảm kích nói. Mấy bức họa làm, đối Phương Vân bất quá là dễ như ăn cháo, nhưng đối với hai người mà nói, hoàn toàn có thể thay đổi hai người gian nan tình cảnh, liên quan hai người mẫu thân, tương lai cũng có thể tùy theo nước lên thì thuyền lên. Phương Vân gật đầu, soạt soạt vài nét bút, Mãng Nhu Quyền 18 bản vẽ toàn bộ hòa xong, đưa tới. Có chuyện này, ba người quan hệ tiến thêm một bước, một bàn tiệc rượu hạ xuống, hầu như không có gì giấu nhau, khách và chủ đều nghi. Đinh linh linh. Ba người chính đang phòng khách bên trong hưởng dụng rượu và thức ăn, đột nhiên nghe được một trận lênh lảnh hoàn bộ âm thanh, càng có một trận nhỏ vụn bước chân càng ngày càng gần, trong không khí mơ hồ có cỗ mùi thơm thoang thoảng. 16.977 com 16.977 trò chơi nhỏ mỗi ngày chương mới chơi vui trò chơi nhỏ, chờ ngươi đến phát hiện. Chương 11, Thanh Xưởng Công Chúa. Chương Anh, Chu Hân cũng không để ý, Trúc Hiên lâu nơi như thế này, thường thường có chút làm siếc nữ tử ra vào, ở chỗ này đánh đàn làm siếc, lấy giúp tiểu hứng. Vê đút sặc xè mỉ com nhưng Phương Vân nhưng buông xuống đũa, hắn cảm giác được một điểm chỗ không ổn, chu vi quá an tĩnh. Trúc Hiên lâu tuy là cái thanh nhã địa phương, nhưng rất nhiều thương nhân đại cổ, văn nhân mặc khách ra vào, kết giao tình, nói thi tử, luôn có chút âm thanh. Nhưng hiện tại, toàn bộ Trúc Hiên lâu bên trong mọi âm thanh đều biến mất, chỉ còn nữ tử kia tiếng bước chân, tựa hồ nơi này chỉ có một mình nàng. Cục. Lanh lảnh tiếng bước chân, tựa hồ là đáp lại Phương Vân tiếng lòng, bước rèm che nơi, đi qua một cái chu hồng cùng trang nữ tử, trắng sáng khuôn mặt, trắng nón màu da, dường như tranh mỹ nữ bên trong đi ra mỹ nhân. Đen thui tóc thật cao rung lên, dùng một con phi phượng cây châm cắm vào, còn lại mái tóc đen xuân dài như thác nước giống như ẩm ẩm chảy xuống, quả thực như nữ thần giống như. Chỉ là nữ tử này liễu diệp giống như lông mi hơi vung lên, hiển lộ ra một cô ý vị sắc bén. Nữ tử này hơi cất bước, tư thái ưu nhã thong dong, phía sau, hai tên vẻ mặt cứng đờ như gỗ mang đao thị vệ chăm chú đi theo. Trương Anh, Chu Hân cảm giác Phương Vân ánh mắt khác thường, cũng không khỏi ngẩng đầu nhìn tới, một chút thấy cái kia cung trang mỹ nhân gò má. Hai người liền dường như mèo bị dâm đuôi, từ chỗ ngồi nhảy lên, đầy mặt hoảng sợ. Thanh Xưởng Công Chúa. Hai người cũng bất chấp ăn, đua ném một cái, khẩn trương phục trên mặt đất, đầu kề lấy sàn nhà, lo sợ tắt mét mặt mày. Soạt. Bức rèm che cuốn lấy, một cái đỏ thắm roi dài từ ngoài cửa tiến vào, mang theo một cỗ mạnh mẽ khí tức, soạt một thoáng cuốn về Phương Vân. Ừm. Phương Vân con mắt vừa mở, không nghĩ tới Thanh Xưởng Công Chúa lại đột nhiên ra tay. Bất quá hắn trong khoảng thời gian này khổ luyện, lực lượng cùng tốc độ phản ứng cũng tăng thêm không ít. Cổ tay hơi vương, Phương Vân dùng một chiêu Mãng Nhu Thiết Đạp đập chém quá khứ, một chiêu ra tay, quyền phong gào thét, mang theo một cỗ khí thế cùng dã. Mãng Nhu nổi giận, liền sư, hổ cũng dám đấu, huống hổ tất nhiên để độc xà. Đối với những này độc trùng, Mãng Nhu xưa nay đều là gót sắt đạp hạ, trực tiếp ép thành bột mịn. Mãng Nhu Thiết Đạp lấy chính là cái này ý cảnh. Ầm. Phương Vân một quyền đập trúng bóng roi chân thân, tựa như Mãng Nhu gót sắt như thế. Tầng tầng đạp xuống tại trên roi dài khả năng chịu lực kém nhất, suy yếu nhất một đoạn. Quyền tiên tương giao, phát sinh kịch liệt tiếng vang, như hai cái tráng hán đụng vào đồng thời. Không tốt. Nắm đấm chứng thực, Phương Vân lập tức cảm thấy một cỗ cuồng đột nhiên lực lượng từ roi bên trong đánh tới, lấy Phương Vân bây giờ lực lượng, lại trưởng khống không ở này cái roi. Loại cảm giác này, dường như nhìn thấy một cái hoa xà, lấy tay tóm lấy, đột nhiên phát hiện là cái hỏa tuyến cự mãng. Đùng. Hổ khẩu nổ tung. Màu son roi dài soạt một thoáng đánh ở Phương Vân trên mặt, lập tức một cái vết roi hiện hiện. Hai bên da thịt bay khắp, nóng rất đau. Từng sợi vết máu lập tức từ trên mặt chảy ra. Dọa! Trương Anh cùng Chu Hân cũng nghe được roi đánh ở trên mặt âm thanh, hai người sợ giật bắn người lên, khẩn trương nhỏ giọng kêu lên, Phương Huynh, vị này là Thanh Xưởng Công Chúa, không treo chọc được A mau nhanh giống như chúng ta quỳ xuống đi. Đại Chu Triều, gia thế uyên viễn, bối cảnh thâm hậu vương hầu. Bọn họ sinh ra con gái là không có tư cách xưng công chúa, chỉ có thể xưng là quận chúa. Chỉ có xuất thân hoàng gia nữ tử, mới có thể được gọi là công chúa. Vị này Thanh Xưởng Công Chúa chính là 100% không hơn không kém cảnh vàng lá ngọc, địa vị so với Phương Vân đám người cao quý không biết bao nhiêu lần. Cùng những công chúa khác không giống, vị này Thanh Xưởng Công Tử tính tình cao ngạo, nửa điểm cũng không ôn nhu. Phương Vân thần sắc bình tĩnh, tựa hồ không cảm giác được trên mặt đau đớn. Nhìn ngoài cửa. Phương Vân trong đầu xẹt qua trí nhớ của kiếp trước. Thanh Xưởng Công Chúa, hoàng thất thứ 17 vị con gái, cực kỳ được nhân hoàng sủng ái. Phương Vân sở dĩ nhớ tới vị công chúa này, nhưng không phải bởi vì nàng ở trong hoàng thất được sủng ái, mà là vị này hoàng thất cành vàng ở võ đạo kinh người thiên phú. 9 tuổi đi săn, 10 tuổi nguyên khí cấp, 15 tuổi liền đột phá đến cương khí cảnh, vị công chúa này ở võ đạo triển lộ thiên phú làm người kinh thán, không chút nào tại Phương Vân đại ca Phương Lâm dưới. 19 tuổi năm ấy, vị công chúa này tự mình đi tới mãng hoang, chém giết một con ngàn năm viên yêu. Sau khi, càng thâm nhập hơn di hoàng, tự tay chém giết di hoàng tọa hạ một vị đại tướng quân, khiếp sợ thiên hạ. Ngoài phòng khách, đột nhiên hoàn toàn tĩnh mịch, tiếng bước chân biến mất không còn tăm hơi. Một cái lạnh như băng đột nhiên nổ tung, thật to gan. Bức rèm che lay động, một cái đỏ thắm thân ảnh đã ngang nhiên cất bước vào phòng khách bên trong. Thanh sưởng công chúa nhìn lướt qua phòng khách, lấy một loại cao cao tại thượng ánh mắt nhìn chằm chằm Phương Vân, lạnh lùng nói, ngươi là nhà ai sĩ tử? Thấy triều đại công chúa cũng không quỳ xuống, chẳng lẽ không thông lễ, là dã thú dị tộc sao? Cảm giác được thanh sưởng công chúa đi vào phòng khách, Trương Anh, Chu Hân càng kinh hoàng hơn, hầu như liền hô hấp cũng không thoải mái. Nhân vật như vậy, liền coi như các nàng trong phủ phu nhân, mẫu thân, thấy được cũng doanh doanh quỳ xuống, lo sợ tắt mét mặt mày, huống hồ các nàng. Phương Huynh, không phải đấu khí thời điểm A, cứ việc tại vị này thanh sưởng công chúa trước mặt cảm giác cực đại áp lực, hai người vẫn là chịu đựng trong lòng bất an, thiện ý nhắc nhở Phương Vân. Phương Vân cũng không đi lau mặt trên huyết, liền quật cường như vậy nhìn thanh sưởng công chúa, thần sắc lạnh lùng. Vừa cái kia một cái giao thủ, Phương Vân đã rõ ràng, vị này thanh sưởng công chúa thực lực vượt xa chính mình, phỏng chừng cũng là đại ca của mình Phương Lâm mới có thể ngăn chặn nàng, vậy còn là chiếm so với thanh sưởng công chúa sớm sinh ra mấy năm ưu thế. Một cổ lửa giận tại trong lồng ngực thiêu đốt, Phương Vân nhớ lại rất nhiều. Tiên một đời, Phương Vân cửa nát nhà tan, đại ca Phương Lâm gián tiếp vì đại chu mà chết, phụ thân Phương giận tức thì bị nhân hoàng tự tay đánh giết. Mà cả nhà trên dưới hơn 320 miệng ăn, toàn bộ hành hình mệnh lệnh, cũng là xuất từ nhân hoàng tự tay ký phát sắc lệnh. Phương Vân một nhà diệt vong, to lớn nhất kẻ cầm đầu chính là nhân hoàng, là đại chu hoàng thất. Nếu như Phương Vân vẫn là cái kia Phương Vân, hắn cực khả năng lựa chọn quỳ sát xuống, dẹp loạn cơn báo táp này. Nhưng trước khác nay khác, nếu biết cửa nát nhà tan to lớn nhất thủ phạm đến từ đại chu hoàng thất, Phương Vân làm sao còn có thể bảo trì đối với hoàng thất cái kia phân tôn kính, làm sao có thể quỳ xuống. Phương Vân nhìn chằm chằm ánh mắt của công chúa thanh sưởng, đống nhiên quát lên, Trương Anh, Chu Hân còn nhớ rõ ta mới vừa nói với các ngươi qua sao. Võ đạo luyện quyền thủ trọng quyền pháp, ý chí. Nếu như ngay cả tại một vị công chúa trước mặt ngẩng đầu dũng khí đều không có, các ngươi lại tại sao phải muốn ở võ đạo có thành tựu? Nếu như các ngươi muốn ở trong phủ đạt được coi trọng, nếu như các ngươi muốn thay đổi các ngươi mẫu thân tình cảnh, như vậy liền cho ta ngẩng đầu lên. Trương Anh, Chu Hân nghe được câu này, phần lưng chấn động mãnh liệt. Hai người xuất thân võ đạo thế gia, bao nhiêu nghe nói qua quyền pháp, ý chí trọng yếu. Hai người một thoáng kịch liệt dãy rủa lên. Phương Huynh nói không sai. Nếu như ta ngày hôm nay lựa chọn thỏa hiệp, sẽ ở trong lòng lưu lại em mờ ảnh. Sau đó tu luyện võ đạo, chỉ sợ rất khó tinh thâm. Ngày hôm nay đắc tội thanh sưởng công chúa, nhiều nhất bất quá một trận đánh đập. Nhưng nếu như đánh mất võ giả tôn nghiêm, không thể lại võ đạo tinh tiến, sau đó chỉ sợ mẫu thân vĩnh viễn chỉ có thể ở trong phủ bị khổ, bị người hô quát, hoán làm tiện ti. Hai người phục trên mặt đất, trong mắt lóe ra hứa suy tư nhiều. Nhớ tới ở trong phủ bị khổ mẫu thân, hai người tâm đau đớn kịch liệt lên. Đột nhiên, hai người lại đồng thời dựng thẳng eo, nhìn chằm chằm vào thanh sưởng công chúa. Thanh sưởng công chúa vốn là nhìn chằm chằm Phương Vân, hai người vừa đứng lên, nàng hai vai đột nhiên chấn động một chút, giật mình nhìn Trương Anh cùng Chu Hân. Này hai tên cẩu nô tài, thật to gan. Lại có loại này dũng khí, dám như thế nhìn ta. Thanh sưởng công chúa trong lòng tràn đầy khiếp sợ, nàng luôn luôn tâm cao khí ngạo. Bằng vào hiển hách xuất thân, bằng vào hoàng tộc cái gì cần có đều có công pháp, pháp quyết, dĩ vãng kinh thành sĩ tử nào thấy nàng không phải cung kính, lo sợ tắt mét mặt mày. Chính là một ít vương hầu gia đại thế tử, thấy nàng cũng muốn cúi đầu, vẫn an một tiếng. Hai người này xuất thân đê tiện, phân nhánh, con thứ sĩ tử, lại dám ở trước mặt nàng ngẩng đầu lên, đúng là thật to gan. Lớn mật. Hai tiếng quát tầm, thanh sưởng công chúa bên người, hai tên mặc giáp hộ vệ quan sát sắc mặt cử chỉ, cảm giác được thanh sưởng công chúa khẽ nhíu mày. Lập tức quát lên một tiếng lớn, giống như khí tức phá thể mà ra, áp bách Phương Vân đám người, đồng thời trường đao nửa ra khỏi vỏ, làm bộ liền muốn cả người lẫn bản, đem mấy người chém thành hai khúc. Dừng tay. Thanh sưởng công chúa bàn tay dựng lên, ngăn trở hai tên hộ vệ. Xoay chuyển ánh mắt, nhìn về Phương Vân, nàng giận quá mà cười, được, không sai. Dám ở bổn công chúa trước mặt nói như vậy, ngươi vẫn là người thứ nhất. Thanh sưởng công chúa đem Trương Anh, Chu Hân biến hóa nhìn ở trong mắt, nàng rõ ràng, Phương Vân mới là tất cả những thứ này bọn họ chuyển biến nguyên nhân, một buồn lửa giận nhất thời ẩm ẩm đến Phương Vân trên người. Thu lại mặt cười, thanh sưởng công chúa thần sắc dường như băng sương, quát quát một tiếng nói, đến a, cho ta vào miệng. Bọn họ không thông lễ nghi giáo hóa, ngày hôm nay sẽ dạy hắn cái gì là tôn ti lễ nghi. Một cái công hầu gia tiểu sĩ tử, hôm nay dám ở buồn công chúa trước mặt làm càn, ngày khác chẳng phải là liền hoàng thượng cũng không để vào mắt rồi. Thanh sưởng công chúa miệng hé ra, đỉnh đầu miệt thị hoàng tộc chụp mũ liền chụp lên. Vâng, công chúa. Hai tên võ đạo cao cường hộ vệ theo tiếng ra khỏi hàng, dưới chân một bước, liền muốn tiến lên vào miệng. Nếu như ngày khác không muốn chết tại man hoang biên cương, mấy người các ngươi liền cứ việc thử xem. Phương Vân đột nhiên mà đứng lên, ánh mắt lạnh lẽo như kiếm, nhìn lướt qua hai tên hộ vệ. Bước chân đột nhiên ngừng lại, hai cái hộ vệ tuy rằng không biết thiếu niên trước mắt là ai, nhưng xem trên người trang phục, hiển nhiên không phú thì cũng quý. Nghe Phương Vân khẩu khí, hai tên hộ vệ càng cảm giác, thiếu niên này tựa hồ là trong kinh quyền thế rất nặng vương hầu công tử. Đại Chu triều dùng võ lập quốc, vũ phong cực thịnh, chiến sự chính là tới tấp nhất, tương ứng điều động cũng rất nhiều. Loại này điều động, do Đại Chu Thái Tổ ra lệnh, chính là hiện nay nhân hoàng cũng nhúng tay không được. Biệt xem mấy người bọn hắn bây giờ là thanh sưởng công chúa hộ vệ, nhưng nói không chắc lúc nào liền điều đến một vị vương hầu dưới trướng. Nếu là hôm nay bắt nạt phụ bạc hắn công tử, tương lai nói không chắc, thật muốn bị người tìm cái gì nguyên cớ, đem bọn hắn phái nhập ngũ hoang nơi sâu xa, chết đi một cách mờ ám. Một lời tạm thời phát sợ hai tên hộ vệ, Phương Vân vừa xài bước qua bàn gỗ, áp sát thanh sưởng công chúa trong vòng bốn thước. Hắn hai mắt sáng sủa, thần tình lâm liệt, giống như triều đình trưởng quản luật pháp văn nho đại thần, lớn tiếng quát hỏi nói. A, ngươi nếu nói ta không thông lễ nghĩa, vậy ta mà lại hỏi ngươi, thanh sưởng công chúa, ngươi có thể có tước vị tại người, có thể có sa trường chinh trì, lập xuống chiến công hiển hách, có thể có học hành gian khổ, ghi tên bảng vàng. Phương Vân chất vấn cái này tiếp theo cái kia, mỗi hỏi một cái có thể có, liền áp sát một bước. Ba bước bên trong, Phương Vân hai mắt trợn trừng, âm thanh vang dội, thần sắc lấm liệt, như một vị chấp trưởng triều đình luật pháp nho ra đại thần, chính đang chất vấn tội nhân. Hắn bước tiến bên trong, càng là dùng tới mãng như quyền trồng chất khí thế phương pháp, làm cho người ta một loại khí thế hùng hồn, không thể chống lại cảm giác. 16.977 con 16.977 trò chơi nhỏ mỗi ngày chương mới chơi vui trò chơi nhỏ, chờ người đến phát hiện. Chương 12, miệng lưỡi sắc bén như đao kiếm. Phương Vân đột nhiên đến một cái quát tầm, để thanh sưởng công chúa tâm thần rung bần bật. Phương Vân hùng hổ dọa người ba câu chất vấn, một câu cũng đáp không được. Này biết, thanh sưởng công chúa giống như thấy được lao sư của mình, vị kia nghiêm khắc, gàn bướng đương triều thái phó đại nhân. Thanh sưởng công chúa tuy rằng xuất thân tôn quý, càng cực điểm nhân hoàng sủng ái, nhưng lại thiên tại vị này đương triều thái phó trong tay không phổ biến. Nho gia văn thần, làm việc chú ý nhân nghĩa lễ pháp. Chỉ cần chiếm lấy một cái lý tự, đừng nói tay nắm trọng binh vương hầu hàng ngũ, liền tính đương đại nhân hoàng, như thường không cho tình cảm. Thanh sưởng công chúa tại vị này thái phó trước mặt, không ít bị quát mắng, vài lần đều đem nàng làm cho con mắt đỏ chót, hầu như muốn rơi lệ. Đối mặt Phương Vân lấp lánh ánh mắt, nghĩa chính ngôn từ quát hỏi, thanh sưởng công chúa ánh mắt hoảng loạn, tâm thần một thoáng thất thủ. Hừ, ngươi nếu một không chiến công hiển hách, hai không có công danh tại người, càng không hiển hách tước vị, tại sao phải muốn ta tôn kính ngươi? Ngươi có một thân cao minh tù vi võ đạo, không đi tổng quân nhập ngũ, chinh chiến xa trường, thế hoàng thượng giải quyết khó khăn lo lắng, là vì bất trung, ngươi không đi xa trường chiến phạt thì cũng thôi, ta Đại Chu cường địch quân lập, nhân hoàng lo lắng, ngươi không đi hầu hạ ở bên, đoan thủy đưa trà, lấy tận nhân nữ chi trách, nhưng một người chạy tới này Trúc Hiên lâu hưởng thụ, là vì bất hiếu, Trương Anh, Chu Hân xuất thân hèn mọn, võ đạo vi thấp, ở trong nhà tình cảnh gặp nhiều gian khó. Ngươi không đi hơn nữa để bạn, nâng đỡ thì cũng thôi. Nhưng nắm xuất thân của ngươi, ước hiếp bọn họ, lăng nhục bọn họ, này là, vì làm bờ. Thế nhân, bất nghĩa. Bất trung như vậy, bất hiếu, bất nhân, bất nghĩa đồ, lại có tư cách gì làm cho ta Phương Vân quỷ gối quỳ xuống. Ta Phương Vân đỉnh thiên lập địa, trên lệ trời dưới quỳ đất trung gian lệ cha mẹ, chính là không quỳ ngươi bực này kẻ bất trung bất hiếu bất nhân bất nghĩa. Phương Vân âm thanh tuyên truyền giác ngộ, nói năng có khí phách, rất ít ở trong vài lời, liền đem vị này thành sưởng công chúa đánh vào vạn kiếp bất phục nơi. Thanh sưởng công chúa sắc mặt trắng bệnh, dưới chân liên tiếp lui ba bước, chính là hai vị võ công cao cường hộ vệ, nghe xong Phương Vân, cũng là sợ hãi mà biến sắc. Thiên hạ ngày nay, binh gia trấn quốc, nho gia an quốc. Nho gia hiếu kính trung tín lễ nghĩa liêm sỉ từ lâu thâm nhập lòng người, nếu như người nào bị nho gia chấp trưởng triều đình văn thần môn chụp lên bất trung bất hiếu bất nhân bất nghĩa tội danh, chính là hiện nay nhân hoàng đều giữ không được. Thanh sưởng công chúa rốt cuộc là luyện qua võ đạo, ý chí kiên nhẫn, rất nhanh sẽ phục hồi tinh thần lại. Chờ phản ứng lại vừa xảy ra chuyện gì, thanh sưởng công chúa một tấm trắng non khuôn mặt nhất thời lúc thì xanh lúc thì lại trắng. Trong lòng nàng nổi giận đan sen, lấy thân thủ võ công của nàng, xuất thân địa vị, vừa lại bị người một cái ánh mắt hai đến liền lùi lại ba bước, xỉ nhục a. Thanh sưởng công chúa cảm giác liền giống bị nhân ở trên mặt mạnh mẽ quăng hai lòng bàn tay, tự tôn bị dẫm đạp hoàn toàn. To lớn xỉ nhục cảm trùng kích vào, thanh sưởng công chúa khanh khách cười lên giận dữ hai tiếng, đột nhiên sắc mặt lạnh lẽo, nghiến răng nghiến lợi giọng căm hận nói: Hảo ngươi tên cầu nô tài, học mấy quyển nho ra kinh thư, lại liền học được chụp mũ lung tung. Thôi, ta nhìn ngươi cũng luyện qua võ đạo, bổn công chúa ngược lại muốn nhìn một cái, ở dưới tay ngươi có bao nhiêu cân lượng, dám ở bổn công chúa trước mặt làm cản. Soạn. Thanh sưởng công chúa vừa dứt lời, cũng không cho Phương Vân cơ hội mở miệng, trong lòng nàng mơ hồ cũng có chút sợ Phương Vân đao kiếm giống như khẩu tài. Rồi tay một cái, cuốn ở bên hông roi dài soạt một thoáng đẩy ra, một cỗ hỏa hồng khí lãng từ roi bên trong gào thét mà ra, toàn bộ trong xương phòng lập tức nhiệt độ tăng vọt, đông dương tăng mấy độ. T. Làm người tê cả da đầu xà hí lên từ bóng roi bên trong phát sinh, Phương Vân giống như thấy được một cái to lớn mãng xà phun ra nuốt vào hỏa vân, hướng về chính mình cuốn tới. Thanh sưởng công chúa bị Phương Vân mạ làm kẻ bất trung bất hiếu bất nhân bất nghĩa, trong lòng khơi dậy chân hỏa. Lần này, nén giận mà phát, dùng tới sở trường về cuồng mãng tiên pháp, bóng roi bên trong phun ra nuốt vào da hỏa hồng, càng là ẩn chứa nàng vừa thăng cấp một điểm mỏng manh cương khí. Không ổn, nữ nhân này phát cuồng rồi. Phương Vân quát to một tiếng, dưới chân thịch thịch trực lùi, đồng thời song quyền vùng ra, chống lại bóng roi. Ẩm. Quyền tiên tấn công, sung mãn không thể chống đỡ lực lượng cuồng bạo trong nháy mắt nát tan Phương Vân phòng ngự. Hỏa hồng roi dài trên không trung rung động, cuốn lấy Phương Vân thân thể, xuống chút nữa tầng tầng vùng một cái. Chỉ nghe ầm nổ vang, phòng khách bên trong bàn gỗ chia 5 x 7, Phương Vân thân thể tầng tầng rơi xuống đất, liền tấm ván gỗ đều lún xuống dưới. Hừ. Thanh sưởng công chúa hừ lạnh một tiếng, vừa xài bước quá khoảng cách hơn 4 thước, màu vàng kim dày vân lý tầng tầng đạp ở Phương Vân trên lồng ngực, tướng thân thể của hắn gắt gao đóng ở trên sàn nhà. Một người là nguyên khí cấp, một cái đã đạt đến cương khí sơ cấp, trong hai cái ranh giới to lớn, giờ khắc này hiện lộ không thể nghi ngờ. Tại thanh sưởng công chúa vị này thiên tài võ học, hiếm quý dị bảo, võ công bí quyết cái gì cần có đều có hoàng thất kỳ hoa trước mặt, Phương Vân hoàn toàn bại hạ xuống, bại không hề tranh luận. Cầu nô tài, ta còn tưởng rằng ngươi có bao nhiêu cân lượng, dám ở trước mặt ta làm càn. Nguyên lai cứ như vậy hai lần, thanh sưởng công chúa một cái chân đạp ở Phương Vân trên lồng ngực, trên cao nhìn xuống, rêu cợt nói. Trực đến lúc này, thanh sưởng công chúa trong lòng mới hơi thở phào một cái, nhưng trong lòng vẫn như cũ có cực đại không sảng khoái. Lấy thân phận của nàng địa vị, bị người nói ba xạo làm cho thả xuống tư thái, dùng bạo lực đi chinh phục, này bản thân liền là một loại thất bại. Thanh sưởng công chúa trong lòng cực cảm giác không phải, nhưng trên mặt tuyệt không biểu lộ ra. Hiện tại, ta lại cho ngươi một lần cơ hội. Chỉ cần ngươi điểm cái đầu, quỳ xuống cho ta dập đầu ba cái, nói lời xin lỗi. Ta coi như vừa không nghe thấy lời của ngươi nói, chuyện này liền quên đi như thế. Thanh sưởng công chúa lông mày dương lên, lạnh giọng nói. Tự tôn nhục nhã, chỉ có thể dùng nhục nhã đối phương phương thức để đền bù. Thanh sưởng công chúa cảm thấy, chỉ có để trước mắt cầu nô tài này dập đầu cầu xin tha thứ, mới có thể tiêu trừ đi tức giận trong lòng. Lấy cương khí cấp tu vi bắt nạt lăng nhất cái nguyên khí cấp đối thủ, sự thành tựu của ngươi cảm liền là thế này phải không? Phương Vân tựa hồ không cảm giác được đau đớn, thân tình lạnh lùng nhìn chằm chằm thanh sưởng công chúa, không lùi một phân. Ngươi! Thanh sưởng công chúa trong lòng tầng tầng co quắp một thoáng, Phương Vân câu nói đầu tiên lạt đến nàng chỗ đau. Lấy thân phận của nàng địa vị, như vậy cùng một cái gì vãng không để ý kinh thành sĩ tử tính toán, đã là mất thân phận. Càng thêm làm nàng không chịu nổi, là Phương Vân ánh mắt. Cái loại ánh mắt này, lạnh lùng, lạnh giá. Xuyên thấu qua cặp mắt kia, thanh sưởng công chúa cảm giác được một cái kiên nhẫn, linh hồn mạnh mẽ. Như vậy kiên nhẫn ý chí, cái vốn không phải nàng khuất khuất mấy tiên có thể áp đảo. Vào lúc này, thanh sưởng công chúa thân tả hộ vệ mắt sáng rực lên một thoáng, bước nhanh tiến lên, từ nát tan chén rĩa mảnh vỡ bên trong nhặt lên một viên hạt châu màu đen. Công chúa, ngươi xem. Hộ vệ đem hạt châu này đưa tới, giao cho thanh sưởng công chúa trong tay. Ừm, nhân cấp châu. Thanh sưởng công chúa trong mắt lóe ra kinh ngạc. Loại này tu luyện chân bảo, làm sao sẽ tại Trúc Hiên lâu cái này tiểu sĩ tử trên người. Công chúa, người này ta biết, hộ vệ tiến lên hai bước, tại thanh sưởng công chúa bên hai, thấp giọng tự thuật vài câu. Thanh sưởng công chúa ánh mắt sáng lên, hơi gật đầu. Như ngọc ngón tay mang theo nhân cấp châu, thanh sưởng công chúa nhìn Phương Vân, cười lạnh hai tiếng, ta tưởng là ai, nguyên lai là tứ phương hầu con thứ. Phương Vân nhìn lướt qua tên kia thần sắc ngây ra hộ vệ, biết hắn dựa vào trên người rơi ra nhân cấp châu. Phán đoán ra thân phận của chính mình. Bất quá, hắn cũng không muốn để ý tới thanh sưởng công chúa, vẫn như cũ không nói lời nào. Thanh sưởng công chúa cũng lơ đễnh, đưa tay vào ngực, lại vươn khi đến, đầu ngón tay có thêm một viên bằng cái đấu hạt châu màu hổ phách, hạt châu kia bên trong, vụ ái lượn lờ, trung ương, hiển lộ ra một mảnh thu nhỏ lại sơn hà xã tác đồ. Trung phong loan lay động, nước chảy róc rách, cây cỏ điểu ngư, rất sống động. Địa cấp châu. Trương Anh, Chu Hân đột nhiên kêu lên. Hai người nhìn chòng chọc vào thanh sưởng công chúa trong tay hạt châu. Loại này võ đạo khôi bảo, so với nhân cấp châu phải cường hãn hơn nhiều lắm. Hai người các ngươi, ngã, cũng là có chút kiến thức. Thanh Xưởng công chúa liếc mắt hai người, tướng hai viên hạt châu đặt ở cùng một chỗ, nhân cấp châu trong nháy mắt tạm đạm tối tăm, không sai, này viên chính là võ đạo khôi bảo địa cấp châu. Luyện công thời điểm, trên người mang tới hạt châu này, quanh thân khiếu không hấp thu thiên địa nguyên khí tốc độ, là có thể so với nhân cấp châu mạnh hơn 5 lần, tương đương với người bình thường hơn 20 ngày hiệu quả. Ngươi nếu yêu thích cùng nhân đánh cược, vậy ta cũng cùng ngươi đến cái đánh cược. Thanh Xưởng công chúa trong lòng cười lạnh, chỉ nghe hộ vệ đôi câu vài lời, nàng liền phán đoán ra Phương Vân tâm tính. Chính hắn một đồ ước hắn tuyệt đối không cách nào cự tuyệt. Đánh cược điểm tốt, chính là này viên luyện công thánh phẩm, địa cấp châu. Ta cũng không quá ước hiếp ngươi. Ta cho ngươi thời gian nửa tháng, sau khi trở lại, ngươi có thể cần tu khổ luyện. Đến lúc đó, chỉ cần ngươi có thể tiếp được ta ba chiêu, coi như là ngươi thắng. Trên người của ta này viên địa cấp châu liền quy ngươi, mà ngươi nếu là thua. Thanh Xưởng công chúa ngừng không nói, ánh mắt lại nhìn về phía Phương Vân. Phương Vân mắt sáng rực lên, cứ việc rõ ràng Thanh Xưởng công chúa không có ý tốt, nhưng hắn thực sự quá cần này viên địa cấp châu. Võ đạo một đường, theo bình thường con đường, tu luyện quá mức gian nan, mà để lại cho hắn thời gian lại không nhiều. Thanh Xưởng công chúa cung cấp cho hắn một cái không cách nào cự tuyệt đường tắt. Nếu như có địa cấp châu nơi tay, Phương Vân có lòng tin, tại thời gian rất ngắn bên trong, võ công tăng nhanh như gió, chính là đuổi tới trước người vị này hoàng thất thiên tài, cũng không phải là không thể nào. Người muốn thế nào? Phương Vân trầm giọng nói. Hừ, Thanh Xưởng công chúa hơi nheo mắt lại, trong mắt một mảnh hàn quang. Được, ta nếu như thua, cũng không muốn ngươi này viên nhân cấp châu. Ta chỉ muốn ngươi quỳ trước mặt ta, lớn tiếng nói, ngươi là cẩu nô tài của ta, cả đời đều là, đời đời kiếp kiếp thay đổi không được. Thanh Xưởng công chúa tâm tư không thể bảo là không hung ác, Phương Vân vừa cái kia phiên võ đạo tinh thần, khí thế thuyết pháp, nàng hoàn toàn rơi vào trong thai. Trong lòng nàng quyết định chủ ý, muốn mạnh mẽ sỉ nhục hắn một phen, không ngừng bây giờ, càng muốn mạnh mẽ dẫm đạp võ giả của hắn tôn nghiêm, làm hắn sau đó lại không cơ hội tình tiến, từ đây châm luân. Ta đáp ứng ngươi. Phương Vân trả lời, như chặt đinh chém sát, không có bất kỳ do dự. Thanh Xưởng công chúa nhưng kinh ngạc nhảy một cái, nàng biết Phương Vân rất có thể sẽ đáp ứng. Lại không nghĩ rằng hắn sẽ đáp ứng như thế gọn gàng, không chút do dự. Cái này Phương Vân, ngược lại là bằng cái gì? Liên tính cho hắn một viên nhân cấp châu, hắn cũng không thể nào tại ngăn ngắn nửa tháng bên trong đạt đến cương khí cấp. Thanh Xưởng công chúa ánh mắt lấp lóe, vô số ý niệm xẹt qua bộ não, nhưng làm sao cũng nghĩ không thông, Phương Vân tại sao phải đáp ứng vụ cá cược này? Võ đạo từ từ, cái này Thanh Xưởng công chúa, chẳng qua là ta nhân sinh trên đường gặp phải một cái nho nhỏ trở ngại, vẫn còn không tính là địch nhân của ta. Ta phải đối mặt khó khăn, so với trước mắt phải lớn hơn 100 lần, 1000 lần. Nếu như ngay cả nàng đều không thể chiến thắng, ngày sau, ta lại tại sao phải đối mặt địch nhân càng cường đại, đi nghịch thiên cải mệnh, thay đổi cửa nát nhà tan vận mệnh. Phương Vân tinh thần kịch liệt thiêu đốt, trong lòng chưa tính toán gì cái ý niệm tránh qua. Hắn rõ ràng nếu muốn chiến thắng trước mắt vị này hoàng thất công chúa, khó khăn tầng tầng, nhưng võ đạo tinh thần liền là như vậy. Chân chính võ giả, đối mặt khó khăn, chỉ có thể nên khó mà lên. Lấy chính mình tín nhiệm, ý chí cùng gian nhẫn, chiến thắng đối thủ. Chỉ có lớn như vậy ý lực, đại kiên trì người, mới có thể ở võ đạo có thành tựu lớn. Phương Vân, không có đường lui. Ta cũng không chiếm tiện nghi của ngươi, này viên là hoàng cung chữa thương thánh dược, ngươi cầm ăn. Nửa tháng sau khi, ta sẽ ở học cung bên trong chờ ngươi. Không nên nghĩ nuốt lời, hừ. Tiện tay tướng nhân cấp châu cùng một viên mùi thơm ngát nước mũi, ngoại hình như chân châu giống như dược hoàn ném qua, Thanh Xưởng công chúa xoay người rời đi. Phía sau, hai tên hộ vệ đi theo sát, lập tức biến mất ở ngoài cửa. Hống. Thanh Xưởng công chúa chân trước mới vừa đi, Trúc Hiên lâu bên trong liền sôi sùng sục. Từng cái quỷ dạp trên đất hồng thương cự cổ, sĩ tử nho sinh toàn bộ đứng dậy, từng cái nhìn phía Phương Vân đám người vị trí phòng khách, bàn luận xôn xao lên. Đây là nhà ai công tử, lại dám làm tức giận hoàng thất công chúa. Nguyên lai là tứ phương hầu con thứ, đúng là thật to gan a. Trong hoàng thất thành viên, địa vị cỡ nào sùng quý. Nơi này người nào không phải lo sợ tắt mét mặt mày, hắn lại dám cùng công chúa đấu võ mồm. Vị này tiểu thế tử thật lanh lợi khẩu tài, đường đường Thanh Xưởng công chúa, cành vàng lá ngọc, lại bị hắn nói thành bất trung bất hiếu bất nhân bất nghĩa. Như vậy đại tội danh, không trách được Thanh Xưởng công chúa sẽ không chịu nổi. Không biết tự lượng sức mình, lấy nguyên khí cấp tu vi liền muốn khiêu chiến cương khí cấp võ giả, lại cho hắn 2 tháng đều vô dụng. Ngoài phòng khách, nghị luận sôi nổi, vô số ánh mắt xuyên thấu qua bức rèm che, đánh giá bên trong 3 người. Câu 12 giờ sau phiếu đề cử, trung bảng. 16.977 com 16.977 trò chơi nhỏ mỗi ngày chương mới chơi vui trò chơi nhỏ, chờ người đến phát hiện. Chương 13, Hương binh vấn tội. Phương Vân cũng không hề khách khí, đã nắm nhân cấp châu giấu vào trong lòng, đồng thời một cái nuốt vào thanh xưởng công chúa ném chữa thương thánh dược. Thời gian nửa tháng đã đủ gấp gáp, hắn không thừa bao nhiêu thời gian đi tìm chữa thương. Hoàng thất tích lũy xác thực thâm hậu, thanh xưởng công chúa tiện tay ném thuốc chữa thương, liền so với bình thường hầu phủ bên trong tốt hơn không biết bao nhiêu lần. Dược hoàn vào miệng, lôi vào, mùi thơm ngát nước mũi, chớp mắt tức hóa, cùng nước bọt đồng thời chảy vào trong bụng. Phương Vân chỉ cảm thấy một cổ nhiệt lực từ trong bụng bốc lên, chảy vào tứ chi tám hải, thương thế trên người lập tức tốt hơn hơn nữa. Thanh xưởng công chúa thật là tác phẩm lớn, tôi thể đan như vậy hoàng cung chữa thương thánh phẩm, tiện tay tặng ra chính là. Trương Anh, Chu Hân lúc này đi tới, trong mắt lại là khiếp sợ lại là ước ao. Nguyên khí đan không chỉ có thể sinh cơ cầm máu, còn có tôi luyện, tăng lên tu luyện lúc nguyên khí thu hút lượng tác dụng. Bình thường hầu phủ nhiều nhất cũng là 3-5 viên, cũng làm thánh bảo thu giấu đi. Phương Vân hơi kinh ngạc, nhưng rất nhanh sẽ rõ ràng thanh xưởng công chúa dự định. Trúc Hiên lâu nhiều người như vậy nhìn, nàng đây là muốn tận lực để trận này đánh cược có vẻ công bằng chút, quên đi nàng cùng Phương Vân trong lúc đó cách nhau hai cái cảnh giới sự thực. Trương Huynh, Chu Huynh chúng ta đi thôi, nhìn thấy càng ngày càng nhiều người tụ lại đây, Phương Vân chào một tiếng hai người, bước nhanh ra ngoài đi đến. Không có ai yêu thích như vậy bị người vây xem. Tiểu nhị, nơi này có 5 viên tam hoàng tiền, tính là cái bản tổn hại tiền, hẳn là được rồi chứ. Phương Vân ngón tay bắn ra, 5 viên vàng nóng khổng phương tiền bay ra, rơi xuống đất bản trên. Được rồi, được rồi. Mặt vàng gã sai vặt hì hì nở nụ cười, bước vào rèm cửa, tướng 5 viên tam hoàng tiền thu vào trong lòng bàn tay. Nói giỡn, một viên tam hoàng tiền là có thể mua lại 3 thất tốt nhất đại chu tuấn mã. 5 viên tam hoàng tiền thừa sức. Đại chu tệ chế, lấy viên tượng trưng thiên, lấy phương tượng trưng địa, hết thảy tiền đều là lấy ngoài tròn trong vuông, như vậy cũng dễ dàng cho mang theo. Lưu thông tiền là chia làm tam hoàng tiền, hoàng kim, ngũ đế tiền, bạc, đỉnh tiền, đồng tiền, cùng thủy tiền, thiết tệ. Tam hoàng tiền đem làm kỷ niệm viễn thời kỳ cổ, thống trị trung thổ thần châu 3 vị đại thánh hoàng đế. Ngũ đế tiền, đem làm kỷ niệm thời kỳ thượng cổ, thế nhân loại càn quét dị tộc, yêu tộc 5 vị đại đức hoàng đế. Đỉnh tiền, đồng thau tặng một lần vì làm triều đình đúc đỉnh đồ vật, cố xưng là chi đỉnh tiền. Thủy tiền, tương tự là phương khổng hình. Lấy hắc thiết vì làm tài liệu, ở trên thị trường lưu thông nhiều nhất. Cái gọi là xài tiền như nước, cố dân gian xưng là thủy tiền. Đại chu tệ chế, một đoái 10, một viên tam hoàng tiền có thể đoái 10 viên ngũ đế tiền, như vậy loại suy. Trương Anh, Chu Hân bản chờ dành trước trả tiền, nhưng sờ sờ trong lòng cười khổ một tiếng, vẫn là quên đi. Trên người bọn họ tiền, vốn là phó rượu tiền vậy là đủ rồi, nhưng thêm vào Phương Vân ngã phôi bàn, ghế tựa, bôi, bàn cái kia là còn thiếu rất nhiều. Phương Huynh, chờ chúng ta một chút, nhìn thấy Trúc Hiên lâu bên trong khách nhân đều chú ý lại đây, hai người cũng bước nhanh cùng theo tới. Nhảy lên xe ngựa, ba người vi ngồi cùng một chỗ, nhớ tới vừa phát sinh sự, Trương Anh, Chu Hân còn có chủng loại mộng bình thường cảm giác. Hai người bọn họ địa vị thấp hèn, con thứ sĩ tử, lại trực tiếp đối mặt thanh xưởng công chúa lửa giận, còn có thể biểu hiện không kiêu ngạo cũng không tự ti. Liền coi như bọn hắn hầu phủ bên trong đại thế tử, chỉ sợ cũng sẽ không so với bọn hắn làm được càng tốt hơn. Càng có cốt khí đi. Quyền pháp chi đạo, thủ trọng tinh thần, ý chí, hai điểm này cũng không chỉ có với quyền pháp võ đạo. Vừa sự tình, các ngươi cũng nhìn thấy, thanh xưởng công chúa quyền pháp so với ta cao, võ đạo mạnh hơn ta, nhưng ta một tiếng á quát là có thể làm nàng liền lùi lại 3 bước, dựa vào chính là tinh thần cùng khí thế. Lần này sau khi trở lại, các ngươi tỉ mỉ nghiên cứu ta họa cái kia 18 tấm mãng nhu đồ, hy vọng có thể đối với các ngươi có trợ giúp. Cái gọi là tự giúp mình giả trời giúp chi. Chân chính có thể trợ giúp các ngươi thay đổi tự thân tình cảnh, chỉ có chính các ngươi. Phương Vân nghiêm mặt nói, hắn thật tình hy vọng hai vị này kiếp trước bằng hữu có thể thay đổi tình cảnh, nhưng điều có thể làm, cũng chỉ là làm hết sức. Chúng ta rõ ràng, Trương Anh, Chu Hân gật đầu một cái. Sự thực thắng với hùng biện, Phương Vân một tiếng quát lùi thanh xưởng công chúa, liên quan hai tên cường đại hộ vệ sự tình, tại hai trong lòng người tạo thành cực đại xúc động. Xe ngựa đến tứ phương hầu phủ sau, Phương Vân từ trên xe ngựa khiêu dưới thân được. Thiếu gia, sơn son cửa đại môn, hai tên đeo đao hộ vệ nhanh chân tiến lên đón. Hai người nhìn thấy Phương Vân trên người rách nát cẩm y rỉ, khắp khuôn mặt là khiếp sợ. Cái loại này vết nứt, rõ ràng cho thấy vết roi. Chuyện này, các ngươi biết là được rồi. Không muốn, phải nói cho phu nhân. Phương Vân trầm thấp nói. Mẫu thân muốn bận tâm sự tình đã nhiều lắm rồi, nếu để cho nàng biết được, tất nhiên đổ tăng thương tâm. Vâng, thiếu gia. Đuổi hai tên hộ vệ. Phương Vân bước nhanh đi vào bên trong phủ, đến trong sương phòng, thay đổi xiêm y thì tôi thể đàn quả nhiên thần diệu. Này một lúc, Phương Vân trên mặt vết thương liền du hợp lại, chỉ để lại một đạo nhàn nhạt vết tích. Thanh xưởng công chúa địa cấp châu, dù như thế nào, ta cũng phải thu được. Ngồi ở trong phòng, Phương Vân ánh mắt lấp lóe, trong lòng tránh qua vô số ý niệm. Đột nhiên đẩy một cái cửa phòng, lần thứ hai hướng về này Tử Long Viên phương hướng đi đến. Tây Hoa Môn, Bình Đỉnh Hầu Phủ ở ngoài, hai cái bóng người ngoài tường bồi hồi do dự. Dương Huynh, làm sao bây giờ? Nhân cấp châu bị mất, đây cũng là từ đại thế tử nơi nào mượn đến a? Lấy đại thế tử làm người, nếu là biết ngươi tướng đồ vật của hắn bại bởi nhân gia, chỉ sợ. Lý Bình lúng túng đạo, nhớ tới đại thế tử biết được nhân cấp châu đánh cờ thua, quá độ lôi đỉnh dáng vẻ, hắn cũng thấp thỏm trong lòng. Chớ nói, nghe được đại thế tử tên, Dương Khiêm lông mày nhảy mấy cái. Mấy ngày này, hắn một mực cân nhắc chuyện này. Dương Khiêm từng thử thả xuống mặt mũi, thỉnh cầu Phương Vân trả về nhân cấp châu, nhưng đáp lại chính là dừng lại, một trận quyền. Hắn cũng nghĩ tới phái hộ vệ mạnh bạo, nhưng ban ngày ban mặt, căn bản không tốt ra tay, hơn nữa tứ phương hầu phủ cũng có tự mình hộ vệ. Dương Huynh, việc này hoan không được a, lúc trước đại thế tử đáp ứng mượn chúng ta bốn người nguyện, lại có thêm nửa tháng. Đại thế tử đã có thể từ thiên xà trên núi huấn luyện trở về a, khi đó nếu là hắn hỏi nhân cấp châu, Lý Bình dùng mình lạnh lẽo, đột nhiên ánh mắt lóe lên, nói, nếu không, chúng ta trực tiếp hướng về đại thế tử thẳng thắn ba, để đại thế tử tới đối phó cái kia tiểu tiện chủng. Không được, vạn vạn không được, Dương Khiêm một cái liền cự tuyệt Lý Bình đề nghị, nếu để cho đại thế tử biết được, nhân cấp châu tất nhiên có thể đoạt lại, nhưng hai người chúng ta đầu tiên liền không tránh khỏi một trận đánh đập. Đại thế tử tính khí cực kỳ táo bạo. Trong phủ hạ nhân thường thường bị hắn đánh đập, có mấy người tức thì bị đánh đập chí tử. Mỗi tháng từ thế tử biệt viện mang ra thi thể đều có 2-3 cụ. Tối lệnh Dương Khiêm sợ hãi chính là, đại thế tử đã từng đem một tên trong phủ con thứ hầu tử sinh sôi đánh chết, chuyện này bị đại phu nhân ấn xuống, ai cũng không chen mồm vào được, liền như vậy sống chết mặc bây. Sớm biết sẽ bị Phương Vân cái kia tạp chủng đoạt đi, lúc trước thật sự không nên gan to như vậy đi cầu thế tử, Dương Khiêm lúc này hối thanh ruột. Đại thế tử người này cực kỳ táo bạo, đồng thời cũng cực kỳ thế lực. Lần trước chính là nương tiểu muội cùng Dương Bình việc kết hôn, Dương Khiêm mới dám đánh bạo hướng về đại thế tử cầu một hạt nhân cấp châu. Dương Huynh, lẽ nào nhân cấp châu liền thật sự không duyên cớ để Phương Vân tiện chủng kia hưởng thụ? Lại không có biện pháp khác sao? Lý Bình có chút không cam lòng nói. Dương Khiêm nghe vậy trước mắt đột nhiên sáng ngời, trong lòng sinh ra một cái độc kế, lượng tiểu phi quân tử, vô độc bất trợ phu. Lý Huynh, ta nhu muốn ngươi làm một chuyện. Chỉ chốc lát sau, Dương Khiêm quần áo nghiền nát, mình đầy thương tích, lảo đảo xông vào Bình Đỉnh Hầu Bình Thê, Tuyên Hoa phu nhân gian phòng. Bình Đỉnh Hầu có Nghiêm Thê, hai Bình Thê. Chính Thê Lưu Thị Nghiêm khắc nhất, Bình Thê Tuyên Hoa phu nhân Trương Thị nhất là tự bên. Tuyên Hoa phu nhân nhân dưới gối không còn, cùng Dương Khiêm chi mẫu giao hảo, đem Dương Khiêm vì làm nghĩa tử. Dương Khiêm mẫu thân, chỉ là Bình Đỉnh Hầu một cái thị thiếp. Chuyện này, chỉ có Tuyên Hoa phu nhân mới có thể trấn áp lại Phương Vân xuất thân. Lao nương, người muốn cứu ta. Dương Khiêm một tiếng trống vang lên quỳ trên mặt đất, nói không được hai câu, lập tức ngữ điệu nghẹn ngào, lệ như dâng lên tuyển. Hai tử, ngươi làm sao? Thấy Dương Khiêm thảm trạng, Tuyên Hoa phu nhân đột nhiên mà đứng lên, tràn đầy khiếp sợ. Tại Dương Khiêm tự thuật hạ, lập tức thay đổi cái phiên bản. Đã biến thành Phương Vân mơ ước trên người hắn nhân cấp châu, bạo đánh một trận không nói, vẫn làm nhục Bình Đỉnh quý phủ hạ. Đùng. Tuyên Hoa phu nhân một trưởng tầng tầng đập xuống, khuôn mặt tức giận đến tái nhợt. Lẽ nào có lý đó? Tứ phương hầu luận xuất thân bất quá là dân gian hạng người, Hoa Dương phu nhân càng là ti tiện. Tiểu xuất sinh đã như vậy vô lý, làm nhục ta Bình Đỉnh hầu phủ. Thực sự là thật to gan a. Người đến, cho ta điểm tề nhân tay, đi trước học cung giam giữ cái kia tiểu xuất sinh, lại đi tứ phương hầu phủ tìm Hoa Dương phu nhân chất vấn. Tuyên Hoa phu nhân tức giận đến tam thi thần bạo khiêu. Vị này phu nhân lôi lệ phong hành, điểm đủ trong phủ hộ vệ, lập tức giá trên lập tức. Hướng về học cung chạy tới. Lao nương, Phương Vân cái kia tiểu tiện trùng miệng lưỡi sắc bén như lao kiếm, đen có thể nói thành bạch. Di nương nếu là đến học cung, tuyệt đối không nên cho hắn cơ có thể nói, lấy hắn tứ phương hầu phủ tác phong, nhất định sẽ không thừa nhận. Nhìn thấy Tuyên Hoa phu nhân lôi lệ phong hành, Dương Khiêm trong lòng cũng phát tủng, suy nghĩ một chút, vẫn là không thích hợp, lại tới tiền bỏ thêm vài câu. Không sợ hắn không thừa nhận, Khiêm nhi, ngươi cũng tới được. Lao nương lần này, nhất định phải vì ngươi làm chủ. Tuyên Hoa phu nhân ngồi ở thùng xe ngựa bên trong, hiên mảnh, mặt lạnh, đối với Dương Khiêm nói. Không tốt, chữa lợn lành thành lợn què. Dương Khiêm quát to một tiếng, nhưng Tuyên Hoa phu nhân cỡ nào uy nghiêm, căn bản không phụ thuộc vào hắn cự tuyệt. Chính là dạng sáng giờ thịnh, kinh thành hàn vụ tràn ngập, Bình Đỉnh hầu phủ điểm đủ 6 chiếc xe ngựa, mênh mông nhiên nhiên hướng về học cung mà đi, một bộ hưng binh vấn tội ra thế. 16.977 con 16.977 trò chơi nhỏ mỗi ngày chương mới chơi vui trò chơi nhỏ, chờ ngươi đến phát hiện. Chương 14, Đại Nghĩa. Mãng Nhu mài sừng. Mãng Nhu va đá. Phương Vân từng chiêu từng thức có bài bản hẳn hoi, tại hắn quanh người tụ tập thiên địa nguyên khí càng ngày càng nhiều. Phương Vân đã cảm giác được, thu nạp nguyên khí tốc độ chậm lại, điều này hiển nhiên là nguyên khí cấp đỉnh cao, sắp bước vào chân khí cấp đặc thù hiện tượng. Lấy ta tình huống bây giờ, lại có mấy ngày, hẳn là có thể bước vào chân khí cấp rồi. Phương Vân trong lòng cân nhắc một hồi, đồng nhiên một trưởng bổ vào tử long trong vườn giả sơn trên. Bang! Một khối to bằng cái thất tảng đá theo tiếng dạn nước, từ ngọn núi trên rơi rụng, trượt vào nước trong ao, bắn lên tảng lớn bọt nước. Phương Vân lực lượng thân thể, đồng nhiên đã tới đổ bi nước đá mức độ, mà này, thực sự là nguyên khí đỉnh cao biểu hiện. Phương Vân đối với trong lòng phán đoán, càng ngày càng xác định. Đi học cung. Tu vi tiến nhanh, Phương Vân trong lòng cũng cao hứng phi thường. Đi ra đình viên, lập tức có Nhu Thuận Nha đầu đưa lên mới áo khoác. Thiếu gia, đem này bát trà sâm uống đi. Đây là phu nhân tự mình ngao, nói là thiếu gia luyện công khổ cực, muốn bồi bổ thân thể. Các loại, chờ Phương Vân đổi áo khoác, Thanh Tú Nha hoàn lập tức đưa lên một chén nóng hầm hập chén trà. Đây cũng là phu nhân dậy sớm ngao, một cái khác áo gấm nha hoàn bỏ thêm một câu. Uống nồng đậm trà sâm, Phương Vân lại là cảm động lại là hổ thẹn. Tự mình ngày đêm luyện công không cần gấp gáp, nhưng liên lụy mẫu thân cũng ngủ không ngon. Mấy người các ngươi trở lại nói cho mẫu thân biết, liền nói ta chỉ là luyện một quãng thời gian. Sau đó sẽ không đi Tử Long Viên, Phương Vân trong lòng quyết định chủ ý, sau đó liền đem luyện công địa điểm chuyển về sương phòng. Tuy rằng địa phương nhỏ điểm, có chút không thi triển tay chân ra được, nhưng cũng tốt hơn để mẫu thân lo lắng. Thật sự, tốt lắm. Chúng ta trở lại nói cho phu nhân, hai cái nha đầu liếc nhìn nhau, một mặt nhảy nhót nói. Hoa Dương phu nhân lòng dạ hiền từ nhất, đối với trong phủ hạ nhân cũng không tệ. Bọn nha hoàn nhìn phu nhân dậy thật sớm nấu canh sâm, trong lòng cũng có chút sốt ruột, dù sao, Hoa Dương phu nhân cũng không trẻ tuổi. Đuổi hai cái nha đầu, Phương Vân nhanh chân đi ra tứ phương hầu phủ. Đi vào học cung, Phương Vân đột nhiên cảm giác ngày hôm nay có chút không giống nhau, nhưng nơi nào không giống nhau, nhất thời lại nói không rõ. Tựa hồ, thỉnh thoảng có chút ánh mắt quái dị sẽ nhìn về phía tự mình, bất quá. Loại chuyện này từ lần trước đánh bại Dương Khiêm thì có. Phương Vân cũng không để vào trong lòng. Đến bình thường nghe giảng bài địa phương, loại quái dị này cảm giác càng cường liệt. Không đúng, Phương Vân dừng bước, bốn phía liếc mắt một cái, có vấn đề. Học cung bên trong bình thường người người tụ tập, một tảng đá vứt lên, đều có thể đập chết hảo mấy người. Làm sao lúc này, nơi này an tĩnh như vậy, một bóng người cũng không nhìn thấy. Không sai, thường ngày dòng người chen chúc học đường ở ngoài, lúc này lặng lẽ. Một bóng người cũng không nhìn thấy. Nay cùng một bên khác học đường tiền rộn ràng nhốn nháo cảnh tượng tạo thành so sánh rõ ràng. Phương Vân đột nhiên quay đầu lại, chỉ thấy mặt sau một cái hình cung, từng cái sĩ tử trận to hai mắt, nhìn tự mình. Nhìn thấy Phương Vân nhìn sang, từng cái chột dạ quay đầu lại đi. Có vấn đề. Phương Vân rất nhanh kiên định trong lòng phán đoán, nhưng hắn cũng không để ý chút nào, áo bào rung động, hướng học đường bên trong nhanh chân bước đi, binh tới tướng đỡ, ai tới thổ hiêm. Ta ngược lại muốn xem, là ai tại dở trò mê hoặc. Phương Vân đẩy cửa ra, vừa bước một bước vào học đường. Ngừng đầu lúc, chỉ thấy cửa lớn hai bên, một mảnh sâm nghiêm. Hai hàng vẻ mặt không một chút biểu tình hộ vệ, tay cầm đao, thẳng tắp đứng ở hai bên. Hai hàng hộ vệ bên trong, bày một tấm sơn đỏ thái sư ỷ bằng gỗ đàn hương, một tấm bốn chân bàn gỗ tử đàn, mặt trên thả một chiếc thanh tử chén trà. Ghế thái sư, ngồi thẳng một cái sắc mặt trắng non trung niên phụ nhân, xem ra 30-40 tuổi khoảng chừng. Tóc của nàng kéo lên, dùng mấy cây kim văn cây châm cắm vào, móng tay thon dài song trưởng đặt tại hai bên tay vị trên, thần tình không giận mà uy. Quỳ xuống. Nhìn thấy Phương Vân đi vào, Tuyên Hoa phu nhân bỗng nhiên quát lên. Em mở thanh vang dội, mang theo vô cùng uy nghiêm và khí thế. Ừm. Phương Vân nhíu mày, lạnh lùng nói, ngươi là ai? Lớn mật, tiết kiến triều đình cáo mệnh phu nhân lễ nghi, mẹ của ngươi không có đã dạy ngươi sao? Tuyên Hoa phu nhân thanh sắc nghiêm túc. Vừa mở miệng chính là triều đình lễ nghi chèn ép. Phương Vân, ngươi thật lớn mật. Thấy bình đỉnh hầu phu nhân Tuyên Hoa nương nương, còn không hành lễ. Đây cũng là triều đình sắc phong cáo mệnh phu nhân, ngươi dám miệt thị triều đình sao? Miệt thị hoàng hậu nương nương sao? Một thanh âm ở bên cạnh kêu lên, âm thanh sắc nhọn, cao ngạo ngang ngược, chính là đi theo Dương Khiêm. Phương Vân lúc này mới chú ý tới trung niên phụ nhân này phía sau Dương Khiêm, nhất thời thay đổi sắc mặt, nguyên lai là hắn. Lớn mật, vẫn không quỳ xuống. Xem ra, là muốn ta đi hoàng hậu nương nương nơi nào, tấu lên mẹ của ngươi một quyền rồi. Tuyên Hoa phu nhân sắc mặt tái nhợt, hàn tức giận nói. Đại Chu triều pháp lệnh, phương vân này đều không có công danh, tước vị tại người sĩ tử, gặp phải triều đình nhất phẩm cáo mệnh phu nhân thời điểm, phải lạy bái hành lễ. Trong miệng vẫn lưu lại mẫu thân ngao canh sâm mùi vị, nhớ tới mẫu thân tình cảnh, tại thượng kinh như băng mỏng trên giày, bước đi liên tục khó khăn, phương vân như thế nào nhẫn tâm lại để mẫu thân bị liên lụy với. Ẩm, tầng tầng, mang theo vô tận khuất nhục, ở bên trong cửa ở ngoài, vô số đôi mắt nhìn kỹ, phương vân tầng tầng quỳ trên mặt đất, túi xuống hắn cao ngạo đầu lâu. Học sinh phương vân, gặp gỡ tuyên hoa phu nhân. Hai đầu gối quỳ xuống trước mắt, phương vân cảm giác trái tim chảy máu. Phương vân, nhịn xuống. Vì mẫu thân, dù như thế nào ngươi đều muốn nhịn xuống. Phương vân mạnh mẽ đối với tự mình nói, hắn cảm giác được tay đang run rẩy, hắn sợ sệt tự mình không nhịn được, làm xảy ra chuyện gì đâu. Nhìn thấy phương vân quỳ xuống, hạ thấp cao ngạo đầu lâu, tuyên hoa phu nhân rốt cục khẽ gật đầu. Phía sau, Dương Khiêm ánh mắt lấp lóe, một mặt âm mưu thực hiện được khoái ý. Lớn tiếng dọa người, chèn ép đối phương thế khí, đối với tuyên hoa phu nhân mà nói, đây mới là bước thứ nhất. Tại kinh thành trong quý tộc, nhiều năm câu tâm đấu giác, âm mưu ám đấu, tuyên hoa phu nhân từ lâu đánh bóng ra một bộ tự mình thủ đoạn. Nay câu tâm đấu giác, bẻ cánh đầu đá, cũng dường như hành quân chiến tranh, chú ý một bộ binh pháp. Nếu như thứ này cũng chia cấp độ luận tu vi, tuyên hoa phu nhân tự nhận đã là vương hầu cấp nhân vật. Tuyên hoa phu nhân lạnh lùng nhìn lướt qua phương vân, bưng lên nước trà trên bàn, nhẹ nhàng uống một hớp, này mới bắt đầu từng cái cửa trách ra. Tiểu xuất sinh, ngươi thật to gan. Ban ngày ban mặt dưới, dám mơ ước ta bình đỉnh hầu phủ đồ vật, đoạt bảo đả thương người. Trong mắt ngươi còn trong còn có vương pháp sao? Phương vân ngẩng đầu ngắm nhìn Dương Khiêm, trong mắt lóe lên một tia hận sắc, biết là hắn tại đâm bị thóc, chọc bị gạo. Cảm giác được phương vân hận ý, Dương Khiêm thần sắc ngượng ngập, khẩn trương quay đầu đi. Nhìn thấy phương vân còn dám ngẩng đầu, tuyên hoa phu nhân trong lòng rũ nổi giận, một lời không hợp, đả thương người đoạt bảo. Trong lòng ngươi còn có lễ nghĩa liêm sỉ sao? Liên liêm sỉ tâm đều không có, ngươi chẳng lẽ là dã man không có văn hóa xuất sinh sao? Nghe được xuất sinh hai chữ, phương vân thân thể run rẩy, môi đều cắn chảy ra máu. Bị một vị phụ nhân nắm mẫu thân uy hiếp, chèn ép, nhưng phản bác không được, hắn chưa từng chịu quá bực này khuất nhục. Tuyên hoa phu nhân môi liền động, miệng lưỡi sắc bén như lao kiếm, chút nào không có buông tha phương vân ý tứ, đoạt bảo đả thương người thì cũng thôi, ngươi chỉ là một bình dân hầu tiện chủng, thân phận địa vị ti tiện, lại dám làm nhục bình đỉnh hầu phủ. Là ai cho ngươi là gan, gan lớn như vậy làm bậy? Nếu không phải hầu gia không ở kinh thành, đổi lại là tiền triều, chỉ bằng như ngươi vậy mục vô lễ pháp, cả gan làm loạn, ta là có thể đem ngươi kéo đến dưới tường hoàng cung, lăng trì xử tử. Ai cũng không thể nói được. Nghe được tuyên hoa phu nhân nói muốn đem tự mình kéo đến dưới tường hoàng cung, lăng trì xử tử, phương vân thân thể đột nhiên rung động. Tại kiếp trước, tứ phương hầu phủ toàn gia trên dưới, hơn 300, chính là bị hoàng thất xử tử tại dưới tường hoàng cung. Tuyên hoa phu nhân không kinh nghĩa vài câu, liền thống đến phương vân trong lòng chỗ đau nhất. Một sát na, phương vân móng tay trở nên trắng, hai mắt đỏ ngầu, hắn cảm giác tự mình hầu như sắp không nhịn được nữa. Nhưng mà, tuyên hoa phu nhân vẫn còn đang kế tục, chút nào không có bận tâm đến phương vân cảm giác. Nàng hành sự tác phong, chèn ép kẻ địch, xưa nay đều là một đòn chí mạng, không để lối thoát. Ban ngày ban mặt, nói năng lô mãng, đoạt bảo đả thương người, tiểu xuất sinh ngươi cũng coi như là người đọc sách. Còn không dạy, lỗi của cha, phụ thân ngươi xuất thân nghèo hèn, không thông lễ nghi, không có văn hóa, ta không trách hắn, nhưng mẹ của ngươi đây. Mẹ của ngươi cũng không hiểu sao. Tuyên hoa phu nhân thanh sắc nghiêm túc, lượng lớn nước bẩn rội về phương vân mẫu thân hoa dương phu nhân. Bởi vì phương vân chi mẫu hoa dương phu nhân duyên cớ, tuyên hoa phu nhân tại chính cung hoàng hậu nương nương trước mặt nhiều lần gặp khó. Mặc nàng vô cùng dẻo miệng, đâm bị thóc, chọc bị gạo, nhưng đụng với hoa dương phu nhân cái loại này ôn bát, nhu hòa tính cách, vẫn cứ không có phát huy chỗ trống. Bách luyện cương gặp gỡ ngón tay mềm, hoàn toàn không có tác dụng, tuyên hoa phu nhân trong lòng sớm tích lũy một đống lớn oán khí, tức giận. Tuyên hoa phu nhân môi liền động, chút nào không có buông tha phương vân ý tứ. Đánh rắn đánh dập đầu. Nàng bây giờ liền muốn phát động cuối cùng ngôn ngữ thê tiến công, triệt để bóp chết phương vân. Con hư tại mẹ. Hai người các ngươi tiểu xuất sinh, một cái cả gan làm loạn, vừa bãi hành sự, thiên xà sơn huấn luyện, muốn không đi liền không đi, một cái bất chấp vương pháp, coi trời bằng vùng, đoạt bảo đả thương người, bực này hành vi cùng cường đạo có gì khác nhau đâu. Mẹ của ngươi liền là như vậy giúp chồng dạy con. Nàng cũng xứng xưng thư hương môn đệ, dòng dõi thư lệ thế gia. Ta xem liền thượng kinh phía Tây Hương Nguyệt lâu bên trong tiện tịch đều so với nàng hiểu lễ nghi, biết giáo hóa. Hoàng nàng vẫn là triều đình sắc phong nhất phẩm cáo mệnh phu nhân. Tiện dân chính là tiện dân, liền tính ta đại chu nhân thiện, sắc phong nàng quý phụ, phu nhân, cũng vĩnh viễn không đổi được trong xương sự quê mùa. Vĩnh viễn không lên được trên đài, liền kỹ viện bên trong cũng khôn. Dê bằng. Tuyên Hoa phu nhân mạ không thể bảo là không ác độc, từ Phương Vân, Phương Lâm hai huynh đệ trên người, một đường ngọn lửa chiến tranh đốt tới Hoa Dương phu trên thân thể người. Đem nàng bỡn cợt không đáng giá một đồng tiền, cùng đặt ngang hàng. Một hơi nói xong, Tuyên Hoa phu nhân con mắt híp lại, trong lòng nói không hết vui sướng, lúc này, cũng mơ hồ cảm giác thấy hơi khát, liền thuận lợi bưng lên bàn gỗ tử đàn trên chén trà, chuẩn bị uống một cái, làm trơn nhất hầu. Được rồi. Đột nhiên, trước người một tiếng quát tầm, như lôi đình như thế, rung khắp học cung. Tuyên Hoa phu nhân đang chuẩn bị uống trà, đột nhiên nghe được một tiếng này quát tầm, sợ giật bắn người lên, trong tay trà cái đều lộn một cái, thanh tử chén trà khanh khách va chạm, hầu như liền muốn bắt bí không được. 16.977 com 16.977 trò chơi nhỏ mỗi ngày chương mới chơi vui trò chơi nhỏ, chờ ngươi đến phát hiện. Chương 15, dọa ngất Tuyên Hoa. Phương Vân đột nhiên mà đứng lên, hắn hai mắt trợn trừng, hoàn toàn đỏ ngầu, thần sắc tựa hồ muốn nuốt sống người ta. Tuyên Hoa phu nhân mắng hắn xuất sinh cũng tốt, tiện chủng cũng tốt, hắn đều có thể nhịn được. Nhưng ngàn vạn lần không nên, nàng không nên làm nhục Hoa Dương phu nhân. Tại Phương Vân trong lòng, Hoa Dương phu nhân chính là một cái nghịch lân. Rào. Phương Vân cánh tay rung lên, ngón trỏ nội chỉ Tuyên Hoa phu nhân, chợt quát lên, ta hỏi ngươi, ngươi luôn miệng nói ta cướp bảo đả thương người, có căn cứ gì? Chứ ngươi ra bên người nghĩa tử Dương Khiêm, còn có người nào? Dương Khiêm bắt nạt ta tại tiền, bội ước ở phía sau, không đánh lại được ta, lại về nhà đâm bị thóc, chọc bị gạo. Đây chính là ngươi bình đỉnh hầu phủ lễ nghi giáo hóa. Ngươi! Tuyên Hoa phu nhân đầu châm run rẩy, sắc mặt trắng bệnh, thần tình tức giận, há mồm liền muốn tuôn ra. Ngươi không phân tốt xấu, bảo sao hay vậy, ăn nói bừa bãi. Chỉ bằng ngươi, cũng có thể cùng mẫu thân của ta đứng ngang hàng, làm triều đình kia nhất phẩm cáo mệnh phu nhân. Phương Vân đột nhiên một bước đi tới, mở miệng liền đem Tuyên Hoa phu nhân trong miệng cái này người tự chặn lại trở lại. Ngươi! Tuyên Hoa phu nhân ngón tay Phương Vân, toàn thân đều giận đến run rẩy. Ngươi một cái nữ tắc, chuẩn mực đạo đức phụ nữ, nhân gia, không tuân thủ ở trong nhà giúp chồng dạy con, nhưng chạy đi ra bên ngoài xuất đầu lộ diện, cùng người tranh đấu. Ngươi cũng biết nội ngoại khác nhau, nam tôn nữ ti bắt tự. Ngươi thân là đại chu quý phụ, triều đình nhất phẩm cáo mệnh phu nhân, nhưng xuất khẩu của ngôn, lời lẽ độc ác, mở miệng ngậm miệng chính là tiểu xuất sinh, tiện chủng, tiện phụ. Bực này hành vi cùng dịa đường không biết lễ nghi, không tuân thủ phụ đức dội phụ có gì khác nhau đâu. Nho ra lễ nghĩa, tam tòng tứ đức. Ngươi liền phụ đức đều không có, cũng xứng xưng quý phụ. Tuyên Hoa phu nhân xanh cả mặt, môi run rẩy, hầu như muốn tức đến ngất đi. Toàn bộ học cung bên trong, vô số ánh mắt nhìn cái phương hướng này, từng cái yên lặng như tờ, đều bị chấn động chết lặng. Phương Vân những lời này nói đến mức có thể nói quá lời. Đại Chu triều lấy lễ trị quốc, tại nho gia giáo hóa hạ, nam tử tam cương ngũ thưởng, phụ nhân tam tòng tứ đức từ lâu thâm nhập lòng người. Tam tòng giả, chưa gả theo phụ, tức giá theo phu, phu tử tòng tử, tứ đức giả, phụ đức, phụ ngôn, phụ dung, phụ công. Trong đó, phụ đức chính là tam tòng tứ đức hạch tâm, là phụ nữ cương thưởng tiêu chuẩn. Triều đình quý phụ, phu nhân, được xưng thiên hạ phụ nhân đại biểu. Phương Vân nói Tuyên Hoa phu nhân không tuân thủ phụ đức, đối với một vị phụ nhân mà nói, này nhưng chỉ là thiên đại tội danh. Nếu là ngồi vững, bác đi tất cả phu nhân, quý phụ xưng hào không nói, phu gia còn muốn ngưng như vậy phụ nhân, từ đây không tái giá khả năng, đó là nhà mẹ đẻ, cũng sẽ không cho phép như vậy phụ nhân lại bước vào gia tộc. Trên căn bản, vậy thì cùng định tội chết giống nhau. Cho một vương công quý phụ, cáo mệnh phu nhân an bài như vậy tội danh. Điều kia cần cỡ nào khí phách, là cỡ nào cả gan làm loạn. Chu vi học cung sĩ tử đã chấn kinh chết lặng. Tiểu xuất sinh, ngươi, ngươi, phản ngươi. Tuyên Hoa phu nhân trước mắt phát hắc, mười ngón run. Phương Vân hừ lạnh một tiếng, lại là vừa xài bước ra. Khí thế của hắn như cầu vồng, tiến sát từng bước. Ngươi không hỏi nguyên do, khí thế hùng hổ, hương thế động chúng, nôn ngựa cay nghiệt, đây là bất nhân. Đứng hàng cáo mệnh phu nhân, bắt nạt ta còn trẻ, lấy trên ép dưới. Là vì bất nghĩa. Chỉ nghe một phía, không phân biệt được trắng đen, đây là không khôn ngoan. Không tuân thủ nữ tắc, chuẩn mực đạo đức phụ nữ, xuất đầu lộ diện, đây là không lễ. Ngươi vừa không có tam tòng tứ đức, lại không tuân thủ tam cương ngũ thưởng, như vậy bất nhân bất nghĩa bất lễ bất trí người, ngươi còn có gì mà sống chui nhủi ở thế gian. Nói đến cuối cùng, Phương Vân thanh sắc nghiêm túc, đột nhiên một bước bước đến Tuyên Hoa phu nhân trước mặt, ngón tay hầu như muốn đẩy đến cái trán của nàng. Ngươi, ngươi, ngươi. Tuyên Hoa phu nhân lần này, bị Phương Vân chửi đến mặt mày thảm đạm. Nàng cảm giác giống như hành quân chiến tranh, rõ ràng vây đuổi chặn đường, đem cái sức sẹo kẻ địch đuổi đến cùng đường mặt lộ, chỉ lát nữa là phải giết hết đối phương. Biết đâu rằng, đối phương nhưng là giả làm chư ăn lá hổ, một tiếng pháo nổ, hai cánh trực tiếp giết ra vô số binh sĩ, phản vào đối phương trùng đây. Phương Vân phát khởi cuối cùng phản công, ngươi luôn mồm tiền triều, triều ta chính là Đại Chu triều, luật pháp chính là Đại Chu luật pháp. Ngươi lấy tiền triều luật pháp phán phạt triều đại vương hầu, là có dụng ý gì? Ta Đại Chu triều tự Thái Tổ lập quốc đến nay, có hơn 1.000 năm. Ở giữa, tiền triều dư nghiệt bất tận, chẳng lẽ ngươi Bình Đỉnh hầu phủ từ lâu cùng nghịch tặc cấu kết, muốn cải thiên hoán nhật, xoán vị cấp ngôi, trọng lập tiền triều sao? Giang giác. Tuyên Hoa phu nhân này cả kinh có thể không phải chuyện nhỏ, nàng lập ca lập cập chỉ vào Phương Vân, thần tình như gặp quỷ mị. Chỉ thấy nàng hầu tiết chuyển động loạn lên, lồng ngực chập trùng, đống nhiên hai mắt đảo một cái, từ ghế thái sư lộn xuống, ngã trên mặt đất, một hơi không thăng lên đến, trực tiếp ngất đi thôi. Nàng lần này, không phải là tức giận, là sợ hãi đến. Bất kỳ triều đại, xoán vị cướp ngôi đều là tội nặng không thể tha tội lớn. 200 năm trước, thì có một quý tộc hầu bởi vì liên lụy tiến vào tiền triều dư nghiệt án, trực tiếp cả nhà chém giết tịch thu gia sản, đây cũng là sống sờ sờ ví dụ. Tuyên Hoa phu nhân một khi không cẩn thận, bị Phương Vân nắm lấy điểm yếu, mang cái cấu kết loạn tặc, xoán vị cướp ngôi mũ. Thật muốn hoàng thất trách tội xuống, lập tức liền là xét nhà diệt tộc, ai cũng che không nổi. Lao nương. Dương Khiêm kinh hãi đến biến sắc, tình thế biến đổi quá nhanh, hắn hầu như đều phản ứng không kịp. Phu nhân. Hai hàng vẻ mặt cứng đờ như gỗ cẩm y gì hộ vệ cũng biến sắc. Hống. Ngoài cửa lớn, nhìn thấy Tuyên Hoa phu nhân bị Phương Vân khí ngã, cũng đoàn người không khỏi ồn ào. Cái này Phương Vân, công phu miệng lưới lại lợi hại như thế. Lợi hại a, Tuyên Hoa phu nhân vốn là muốn chỉ hắn, không nghĩ tới một chiêu sai lầm, bị Phương Vân ngược lại đem một quân, chụp mũ mưu nghịch tội danh. Ghê gớm, xoán vị cấp ngôi. Đây cũng là mất đầu tội lớn a. Nhìn đi. Bình Đỉnh hầu phủ chỉ sợ sẽ không ngừng nghỉ. Không chắc. Phương Vân căn bản không nhúc nhích quá nàng một cái lông tơ. Muốn nói đến, cũng là Tuyên Hoa phu nhân thất lễ tại tiền. Một vị cáo mệnh phu nhân nhục mạ một vị khác đương triều cáo mệnh phu nhân, tóm lại có sai lầm thể thống. Trong đám người nghị luận sôi nổi, đều tới Phương Vân này Phương chỉ trỏ trỏ, nói cái gì đều có. Nhìn cái này cao ngạo ngang ngược nữ nhân bị tự mình nói ba xạo dọa ngất đi, Phương Vân trong lòng bay lên một cô báo thù vui vẻ. Đối với những này sỉ nhục thân nhân, đặc biệt là mẫu thân người, Phương Vân chưa bao giờ nương tay. Nhưng mà này tia vui vẻ, rất nhanh sẽ biến mất. Phương Vân trong lòng bay lên một tia nhàn nhạt thất lạc. Cuối cùng, vẫn là lực lượng của ta quá yếu. Nếu như ta tay nắm trọng binh, địa vị cực cao, một quyền là có thể đem Bình Đỉnh hầu phủ hộ vệ thu thập thỏa thiếp, một cái điều lệnh là có thể để Bình Đỉnh phủ biến thành cho bụi, nơi nào vẫn cần phải chịu cái loại cơn giận của đàn bà này. Ống tay háo vung một cái, Phương Vân cũng không đi để ý tới phía sau hỗn loạn, trực tiếp thâm nhập đoàn người, từ học cung đi ra ngoài. Phương Vân không có trở về tứ phương hầu phủ, hắn thừa dịp xe ngựa, một đường hướng về kinh thành Tây Giao mà đi. Liên ở chỗ này ngừng ba, Phương Vân để xa phu ngừng, từ trong xe ngựa chui ra. Trước mắt lục liễu thành hàng, một cái thanh lưu lục thủy mênh mông cuồn cuộn, vốn lượn hướng đông mà đi. Sóng xanh cuồn cuộn, Phương Vân nỗi lòng giống nhau sóng lớn khó bình, trải qua này một chuyện, trong lòng hắn dâng lên càng cường liệt hơn đối với lực lượng khát vọng. Ta cần lực lượng càng mạnh mẽ hơn. Chỉ có vô địch lực lượng, mới có thể tại giả dối quỷ quyệt thế đạo bên trong, bảo hộ được tự mình bên người thân nhân. Mỗi cái buổi sáng, hắn cũng có bị cái kia quá khứ ác ngộng thức tỉnh. Thiên phú kinh người đại ca, tay cầm trọng trôi phụ thân, những này cũng không thể mang cho hắn cảm giác an toàn. Chỉ có tự mình nắm giữ lực lượng mạnh mẽ, Phương Vân cảm giác tự mình mới là không sẽ như vậy lần lượt thức tỉnh. Hơn 10 năm, ta lãng phí 10 nhiều thời giờ a. Đáng trách, ta cứ việc tỉnh ngộ sớm, nhưng vẫn như cũ chỉ có nguyên khí cấp tu vi. Tại này mênh mông thế gian, bất quá thứ kiến cỏ tầm thường. Phương Vân tâm tư hỗn loạn, đột nhiên một cái kéo áo khoác, đấm ra một quyền, liền tại này yên tĩnh xa xôi bên bờ lục thủy bắt đầu luyện quyền pháp. Mãng Nhu bôn dã, Mãng Nhu phân tông. Từng quyền đánh ra, Phương Vân tâm tư dần dần bình tĩnh lại. Lục thủy giống như gió nhẹ từ từ, sóng nước dập dờn, Phương Vân tâm thần bất chi bất giác, tiến vào một loại kỳ ảo cảnh giới. Trong đầu, ngoại trừ quyền pháp, trống rỗng, cái gì cũng không đi suy nghĩ tới. Mãng Nhu trùng tràng. Phương Vân bỗng nhiên hét lớn một tiếng, song quyền đồng thời đưa ra. Bốn phía không khí mãnh liệt khuấy động, nổi lên hai cái đại vòng xoáy, chỉ thấy Phương Vân song quyền chấn động, hai đạo tinh đấu giống như khí lưu phá quyền mà ra, oanh đến dài 10 trượng ở ngoài cây trường liêu trên. Ầm. Ầm. Lục thủy bờ sông liên tiếp hai tiếng vang dữ dội, hai khỏa cây trường liêu trung đoạn, ầm muốn nổ tung lên, mạn thiên mục tiết bay lên trời. Vụn gỗ bên trong, cây trường liêu trên nửa đoạn tán cây, tầng tầng khuynh đảo. Hai quyền ra tay, tạo thành dọa người thanh thế, Phương Vân rốt cục giật mình tỉnh lại. Mãng Nưu trùng chàng chiêu này tối háo thể lực, hai quyền tua tay, Phương Vân lập tức cảm giác toàn thân không còn chút sức lực nào, hư thoát. Bất quá, nhưng vào lúc này, Phương Vân đột nhiên cảm giác một tia khí lưu nhỏ yếu tại bụng bay lên. Chân khí. Phương Vân trong lòng khiếp sợ, tiện đà đại hỉ. Cái kia ấm áp dễ chịu cảm giác, đúng là chân thực không thể nghi ngờ. Không nghĩ tới vào thời điểm này bước chân vào chân khí cấp. Hơi vui sướng qua đi, Phương Vân nghĩ tới tự mình biết võ học thưởng thức. Võ đạo một đường, nguyên khí cấp luyện quyền pháp, chân khí cấp luyện chính là hô hấp dẫn dắt thuật. Cùng thiên địa nguyên khí không giống, chân khí dung hợp mỗi cái võ giả tự thân tinh lực tinh hoa, hầu như tương đương với võ giả sinh mạng thứ hai như thế. Đây cũng chính là tại sao, rất nhiều võ đạo cường giả nắm giữ kinh thiên năng lực, nhưng bọn hắn dòng dõi vẫn như cũ muốn từng bước, từ nguyên khí cấp luyện quyền bắt đầu, luyện từ từ ra thuộc về tự mình chân khí. Võ giả, chỉ có tự mình luyện được chân khí mới có thể lưu ở trong người, ngoại bộ chân khí, mặc dù đưa vào trong cơ thể, cũng lưu không được, ngay lập tức sẽ muốn trôi đi đi. Thời điểm này đạt đến chân khí cấp, ta phải hảo hảo quy hoạch hạ, Phương Vân tâm thần trầm tĩnh, cũng không hề bị vui sướng trùng hôn đầu. Gần như là một sát na, Phương Vân lập tức liền nghĩ đến thanh sưởng công chúa trong tay địa cấp châu, vẫn có thời gian một tháng, ta muốn nắm chặt thời gian, đem cảnh giới vững chắc trụ. Sau đó lợi dụng được hảo mưu tính, nhất định phải đoạt được địa cấp châu. Địa cấp châu như vậy võ đạo chí bảo, đối với Phương Vân mà nói, là cực nhu đồ vật. Nhưng đối với Hoàng Thất mà nói thì không như vậy. Hiện nay Hoàng Thất dùng võ lập quốc, Hoàng Thất quốc khố bên trong, không biết cất chứa bao nhiêu thượng cổ công quyết, viễn cổ pháp bảo. Một viên địa cấp châu đối với gia nghiệp khá lớn Hoàng Thất mà nói, căn bản không tính là gì. Trong lòng quyết định chủ ý, Phương Vân lập tức bắt chuyện Sa Phu, không ngừng không nghỉ lập tức chạy về tứ phương hầu phủ. Bình đỉnh hầu phủ mấy ngày nay, quả nhiên lặng lẽ. Nửa điểm tin tức đều không chuyển tới, không chỉ như vậy, học cung bên trong cũng không có chuyển ra bất cứ tin tức gì. Tựa như ngày đó cũng không có chuyện gì phát sinh như thế. Không có chuyện càng tốt hơn. Tuyên Hoa phu nhân nhất định là phái người uy hiếp những sĩ tử kia. Nàng bị ta một cái chưa vấn tóc sĩ tử, nhục nhã thành cái bộ dáng kia, cái gì mặt mũi đều mất hết rồi. Tự nhiên là che giấu còn đến không kịp. Phương Vân quan sát mấy ngày, gặp Tuyên Hoa phu nhân bên kia không có động tĩnh gì, lập tức liền biết rồi tâm tư của bọn hắn. Bàn tay buông lỏng, Phương Vân đem một con thanh từ chén trà bỏ vào trên bàn. Chỉ chốc lát sau, một trận gió nhẹ lay động qua, này thanh từ chén trà liền vô thanh vô tức biến thành bột mịn. Đây chính là chân khí cấp chỗ lợi hại. Nguyên khí cấp võ giả có thể đổ bi nước đá, nhưng không thể nào như chân khí cấp võ giả như thế, ngoại bộ bất biến, trực tiếp phá hỏng vật thể bên trong. 16.977 com 16.977 trò chơi nhỏ mỗi ngày chương mới chơi vui trò chơi nhỏ, chờ ngươi đến phát hiện. Chương 16, địa cấp châu. Sáng sớm, hàn vụ lượn lờ. Hai con ngựa lớn kéo một chiếc xe ngựa xuất hiện ở học cung tiền. Thời gian nửa tháng đã qua, đến cùng thanh sưởng công chúa thời gian ước định, Phương Vân toàn thân áo trắng trang phục nhảy xuống. Thiết xương giáng đã qua, trải qua một thời gian nữa, chính là lập đông. Khí trời càng ngày càng lạnh, học cung bên trong vãng lai qua lại vương công sĩ tử, trên người đại thể khoác lên một cái áo gấm hoặc là áo da cáo loại hình. Chỉ có Phương Vân vẫn như cũ mặc một bộ quần áo. Đây chính là chân khí chỗ tốt, có thể cực đại chống lại hàn khí. Phương Vân. Là Phương Vân tới. Người chung quanh nhìn thấy Phương Vân hạ xuống, quát to một tiếng, từng cái tan tác như chim ong. Ghê gớm, thanh sưởng công chúa chính ở bên trong chờ hắn. Hắn trước đây không lâu mới trêu chọc Tuyên Hoa phu nhân, lại còn trêu chọc thanh sưởng công chúa. Thật là một họa tình, cách xa hắn một chút. Chu vi học sinh xem ánh mắt của hắn, như hồng hoang manh thú như thế. Điều này cũng tại thanh sưởng công chúa tại kinh thành hung danh quá thịnh, Phương Vân cùng thanh sưởng công chúa ước đấu sự, bị hoàng cung đè ép hơn một tháng. Cho tới bây giờ, rốt cục công bố ra. Liền trong lòng vương quyền, quân quyền đều xông phá không được, nhất định là tầm thường hạng người. Phương Vân lạnh lùng nhìn lướt qua, nhanh chân bước vào học cung. Hắn võ đạo đi vào chân khí cấp, tinh thần, khí chất đều có cực đại thay đổi. Bước vào học cung, Phương Vân cái thứ nhất liền gặp được Trương Anh cùng Chu Hân. Hơn một tháng thời gian, hai vị này sĩ tử tu luyện mãng nhu kính, tinh thần khí thế cũng thay đổi rất nhiều, hiện ra một loại khí khái được. Phương Huynh, người đã đến rồi. Thanh sưởng công chúa tụ tập mấy người quý tộc hầu thế tử, đã tại Vân Mộng trong đình đợi rất lâu rồi, liền chuẩn bị nhìn ngươi chuyện cười đây. Trương Anh cấp như kiến bò trên chảo nóng, đầu đầy mồ hôi. Hơn một tháng khổ luyện, Trương Anh cũng bắt đầu tìm thấy một điểm võ đạo tinh túy, nhưng càng như vậy, để hắn càng ngày càng rõ ràng cương khí cấp cùng nguyên khí cấp chênh lệch. Phương Vân Thiên Phú cố nhiên không tồi, nhưng Trương Anh cũng tuyệt không mù quáng cho rằng, Phương Vân là có thể đánh qua thanh sưởng công chúa. Dù sao. Thanh sưởng công chúa thâm hậu bối cảnh cùng thực lực đặt ở đằng kia. Người sáng suốt vừa nhìn đã biết. Không sao, ta sớm có chuẩn bị. Phương Vân ánh mắt sáng sủa, tinh thần hội tụ, hiển lộ ra không thể lay động ý chí. Chu Hân nghe Phương Vân nói như vậy, miệng hơi dưng ra, rốt cục vẫn là kéo qua Trương Anh, Trương Huynh, nếu Phương Huynh sớm có chuẩn bị, chúng ta liền không cần đả kích hắn. Phương Vân đối với Chu Hân gật đầu, liền từ giữa hai người xuyên đi tới. Vân Mộng Đỉnh, người người nhốn nháo. Thanh Xưởng công chúa thay đổi một thân màu trắng trang phục, trên người khoác lên một cái đại hồng viền vàng áo khoác ngoài, bệ vệ ngồi ở đỉnh ở ngoài. Ở bên cạnh nàng, có Văn Khúc hầu thế tử Nghiêm Luân, Mãng Hoang hầu thế tử Hứa Quyền, Sơn Hà hầu thế tử Cao Vi, Cẩm Tú hầu thế tử Thái Phong. Mấy tên thế tử này đều là học cung bên trong cao cấp nhất cao thủ võ đạo, hơn nữa trừ Nghiêm Luân ở ngoài, đều là quý tộc hầu một hàng. Thanh Xưởng công chúa đem mấy người này kéo qua đến, dụng ý tương đương rõ ràng. Phương Vân nếu khiêu chiến quá quý tộc hầu một mạch, vậy thì đơn giản đem những quý tộc hầu này thế tử kéo qua đến, mạnh mẽ nhìn hắn chuyện cười. Vân Mộng Đình Tiền, đông đảo sĩ tử làm thành một cái hình cung chỗ lõm đối diện cửa lớn phương hướng, hiển nhiên là chờ Phương Vân lại đây. Này hình cung đệ nhất quyển, đứng đều là học cung bên trong kiệt xuất học sinh. Những học sinh này bên trong, có nguyên khí đỉnh cao, có chân khí cấp, cũng có chút ít cương khí cấp. Từng cái vóc người thon dài, khuôn mặt tâm lãnh, luận tuổi, đều muốn so với Phương Vân lớn hơn rất nhiều. Hết thể đều bị Thanh Xưởng công chúa lôi lại đây. Cái này Phương Vân, thật là tự đại, lại để nhiều người như vậy các loại, chờ. Kiêu căng không lớn, làm sao dám khiêu khích Thanh Xưởng công chúa. Cương khí cấp võ giả, vừa ra tay, đao kiếm như thế. Chạm kim tức thiết, là điều chắc chắn. Này Phương Vân không biết trời cao đất rộng, e sợ hiểu được nếm mùi đau khổ rồi. Một đám học sinh chờ ở đình ở ngoài, nửa ngày không gặp Phương Vân bóng người, bắt đầu nôn nóng, từng cái nghị luận sôi nổi, cực kỳ bất mãn. Đình đài trên, Thanh Xưởng công chúa nhắm mắt lại, tướng hết thể âm thanh thu vào trong tai. Ngón tay của nàng tại trên bàn đá nhẹ nhàng đánh, một nhanh một chậm, rất có nhịp điệu. Phương Vân tiểu tử này, lần trước tại Trúc Hiên Lâu, lại còn nói ta bất trung bất hiếu bất nhân bất nghĩa. Ta lúc nào ăn phải thiệt thòi lớn như vậy, mất mặt như thế. Lần này liền ở trước mặt mọi người. Cẩn thận giáo huấn hắn một trận. Ta cũng không giết hắn, lần này ta cố ý tụ tập những người này, để bọn hắn theo ta cùng nhau chờ Phương Vân. Hắn Phương Vân nếu là thua, những người này đều sẽ không bỏ qua cho hắn. Sau đó học cung bên trong, khắp nơi đều là địch nhân của hắn. Thanh Xưởng công chúa từ lâu cân nhắc chu toàn, lúc trước nàng lựa chọn học cung cũng không phải là không có đạo lý. Hoàng thất công chúa, có chuyên môn đại nho giáo dục, không cần đến học cung. Nhưng Phương Vân mỗi ngày là muốn tới. Nếu là tạo thế, để học cung bên trong cao thủ, hết thể cùng Phương Vân đứng ở phía đối lập, sau đó hắn tại học cung bên trong, liền nửa bước khó đi. Tùng Trúc Hiên bên trong, biết ta cùng Phương Vân trong lúc đó quan hệ người, ta hết thể hạ lệnh cấm khẩu. Chỉ cần lần này cẩn thận giáo huấn Phương Vân, để hắn ở trước mặt ta, học chó sủa, làm nô tài, sau đó tự nhiên không ai nhớ tới chuyện này. Một cái trong miệng học chó sủa, làm nô tài, không cốt khí ra hỏa, trong miệng nói mê sảng, lại có vài người sẽ chú ý nghi. Thanh Xưởng công chúa hơi mở một đường, trong đôi mắt lập lòe rất nhiều ý nghĩ. Tới, Phương Vân, tới. Một tên sĩ tử đột nhiên chỉ vào phía trước kêu lên. Thanh Xưởng công chúa soạt một thoáng hoàn toàn mở mắt, ánh mắt quét về phía Phương Vân. Thời gian nửa tháng, Phương Vân trên người rõ ràng có biến hóa rất lớn. Nếu như nói, Phương Vân này tiền toát ra khí tức, dường như một gốc cây thanh trúc, ép không ngã đẩy không đổ. Hiện tại Phương Vân đã biến thành một gốc cây thương tùng, đi lại trong lúc đó, làm cho người ta một loại dày nặng, trầm ổn cảm giác. Nhìn thấy Phương Vân xuất hiện, từng đôi mắt soạt quét qua, đều tập trung vào Phương Vân trên người. Toàn bộ Vân Mộng Đình yên lặng như tờ, sản sinh một cô áp lực vừa khổng lồ mà lại vô hình. Cục, cục, cục. Phương Vân bước chân thong dong mà vững vàng, nhiều người như vậy nhìn kỹ, hắn thần tình nhưng bình tĩnh như nước, không có một chút nào chập trùng. Tự thân kinh lịch, để Phương Vân đã rất khó đem tự mình cùng những này phổ thông sĩ tử đặt ở cùng một chỗ. Trên thực tế, tại Phương Vân trong trí nhớ, ngoại trừ Thanh Xưởng công chúa cùng với chúng quanh nàng những này đại thế tử ở ngoài, cái khác học sinh bên trong, hầu như chưa từng sinh ra nhân vật nào. Phương Vân, thời gian nửa tháng, ngươi chuẩn bị xong chưa? Thanh Xưởng công chúa hơi hí mắt ra, chân bóng cằm hơi ngẩng, cao ngạo nhìn đi tới Phương Vân. Phương Vân nghe tiếng, bước chân im bặt đi, đã chuẩn bị tốt hay chưa, từng thử chẳng phải sẽ biết rồi. Hai người gặp mặt câu nói đầu tiên, liền tràn ngập mùi thuốc súng. Vân Mộng trong đỉnh, chúng quý tộc đại thế tử sắc mặt khẽ thay đổi. Sớm biết này Phương Vân to gan lớn mật, nhưng là không nghĩ tới, tại hoàng thất công chúa trước mặt, hắn lại cũng dám không kém như vậy. Mãng Hoang hầu thế tử đám người cảm giác đều là cực kỳ không thích, đẩy đã gần nhân, này Phương Vân liền công chúa đều không để ý, nơi nào vẫn sẽ để ý tự mình những thế tử này. Thanh Xưởng công chúa thần sắc bất biến, khỏe mắt dư quang quét qua, nhưng tướng chúng đại thế tử ánh mắt đều thu vào trong mắt. Trong lòng thỏa mãn nở nụ cười, nàng muốn chính là cái này hiệu quả. Đại Chu luật pháp xâm nghiêm, nàng tuy rằng là công chúa cao quý, nhưng cũng không có thể tùy tùy tiện tiện đánh chết một cái Đại Chu học sinh. Để những này Đại Chu thế tử đi đối phó hắn, quần quận không ngừng tìm hắn gây phiền toái, muốn so với tự mình bắt tay vào làm khá. Hình cung ngoài vòng tròn, để sát vào đến xem náo nhiệt học cung sĩ tử tâm tình thì lại phức tạp nhiều. Có nhận thức Phương Vân, cảm giác Phương Vân ngăn ngắn trong vòng mấy tháng biến hóa thực sự quá lớn. Trở về trước đều ở một cái học đường bên trong nghe giảng, Phương Vân luôn luôn biết điều, ai cũng không có chú ý quá người như vậy. Nói là vương hầu sĩ tử, nhưng ở mọi người trở về trước trong ấn tượng, rồi cùng những này phổ thông quan lại hài tử gần như. Phế không nhiều lời nói, Phương Vân ngươi chuẩn bị kỹ càng làm cẩu nô tài của ta sao? Thanh Xưởng công chúa cười lạnh, đứng dậy. Khoảng trừng, trái phải, tự có thanh tú, nhu thuận thị nữ hỗ trợ giải trên người áo khoác dày. Ta Phương Vân nói chuyện làm việc, tự nhiên có sao nói vậy, nói là làm. Ta muốn địa cấp châu đây. Phương Vân trầm giọng nói, trong thanh âm hiển lộ ra sự tự tin cường đại. Cái này nô tài, làm sao có sự tự tin cường đại như thế? Lẽ nào hắn trong khoảng thời gian này khổ tu, tạo ra cái gì lợi hại đón sát thủ hay sao? Cảm giác được Phương Vân sự tự tin cường đại, Thanh Xưởng công chúa trong lòng cũng hơi dao động một chút, nghĩ không hiểu, hắn tại sao phải có như vậy tự tin. Không được, này Phương Vân lời nói giả dối, nói không chắc, hắn chính là cố ý như vậy, hảo đả kích sự tin tưởng của ta. Ta ngã, cũng không tin, bằng vào ta cương khí cảnh tu vi, chỉ ép thôi cũng có thể ép chết hắn. Thanh Xưởng công chúa lông mi đen dài chớp động, lập tức đem hết thảy tạp niệm ném ra sau đầu. Thanh Xưởng công chúa ngón tay duỗi một cái, thực trung nhị chỉ tiêm. Liền xuất hiện một viên màu trắng lóng ánh hạt châu, tản ra hàn khí lững lờ, lập tức hấp dẫn sự chú ý của chúng nhân. Địa cấp châu A, bà bối. Đây chính là so với nhân cấp châu mạnh hơn thật nhiều lần A. Bình thường vương hầu, đừng nói địa cấp châu, nhân cấp châu đều không có. Đây là hoàng thất tích lũy muốn xa xa thâm hậu, một viên địa cấp châu, tùy tiện là có thể lấy ra đánh cược, hoàn toàn không coi là gì. Người chung quanh đều bắt đầu nghị luận, chính là không ít đại thế tử, nhìn thấy hạt châu này cũng là thèm khát không nớt. Trên người bọn họ cũng không có loại bảo bối này, những này đại thế tử, từ xuất thân lên liền ngầm các loại linh thảo linh dược, ăn các loại linh chi linh tham, tăng cường thân thể, từng cái thân thủ kinh người. Bọn họ tu vi võ đạo, ví như Vân vẫn phải cao hơn nhiều, nhưng cũng không dám muốn từ hoàng thất công chúa trong tay cướp giật hạt châu này. Một viên địa cấp châu tới tay, đó là không sai, nhưng sau đó, cũng mang ý nghĩa vô cùng vô tận phiền phức. 16.977 com 16.977 trò chơi nhỏ mỗi ngày chương mới chơi vui trò chơi nhỏ, chờ ngươi đến phát hiện. Chương 17, Tả Thanh Long Dương chảo tám thế. Thấy không, chỉ cần ngươi có bản lĩnh, cứ đến nắm, Thanh Xưởng công chúa đem địa cấp châu thu vào trong lòng, một bên đi xuống, liên tiếp từ bên hông rút ra một cái hỏa hồng roi dài. Dùng sức vung một cái, bột một tiếng, roi dài lay động qua địa phương, giữ lại từng đạo hỏa hồng vết tích, không khí giống như đều cũng bị thiêu đốt. Phương Vân, lấy ra vũ khí của ngươi ba, Thanh Xưởng công chúa hơi ngửa đầu, một mặt cao ngạo hướng Phương Vân quát lên. Vương hầu ra tích lũy, không sánh được hoàng cung. Công chúa muốn chiến, ta hay dùng này đôi nắm đấm đi. Phương Vân nói nhanh chân sải bước vào vòng chiến. Thanh Xưởng công chúa ngẩn ngơ, Phương Vân lời này tiềm tàng ý tứ rất rõ ràng. Ta không phải là không muốn dụng binh khí, mà thật sự là trong nhà không có các ngươi hoàng thất như vậy tích lũy. Nếu là ngươi ra mặt đủ dày, ta dùng song quyền, chiến ngươi roi dài chính là. Ánh mắt chung quanh nhất thời hơi khác thường. Thanh Xưởng công chúa trong tay roi dài uy lực, đại gia đều thấy được. Nàng vốn là hoàng thất công chúa, tu vi ví như vân cao, này trận ước đấu vốn là không có gì hồi hộp. Thanh Xưởng công chúa nhưng còn muốn dựa dẫm binh khí ra trận, này cũng có chút quá bắt nạt nhân, có vẻ quá bất công chủ. Hừ, ngươi đã không cần binh khí, ta cũng không cần binh khí bắt nạt ngươi. Thanh Xưởng công chúa rung cổ tay, càng làm binh khí này trên eo. Chu vi sĩ tử lúc này mới gật đầu một cái. Đại Chu vũ phong cực thịnh, đại gia cơ bản cũng biết, võ đạo đạt đến cương khí cấp, cương khí dồn vào, hai tay liền giống như sắc bén nhất đao kiếm, suy mau đoạn phát, thổi một cây tóc vào lưỡi là đứt, chém sắt như chém bùn là điều chắc chắn. Thanh Xưởng công chúa bỏ qua roi dài, đối với nàng cũng sẽ không có bao nhiêu ảnh hưởng. Tiểu tử này thật gian trá, nói ba xạo liền phế bỏ Thanh Xưởng công chúa tối thiểu 3/10 chiến lực. Trong đình, Cẩm Y Liễu tử phục, khí tức cô đọng. Như núi cao sừng sững bên cạnh vực sâu Sơn Hà hầu thế tử Cao Vi mở trừng hai mắt, trên mặt tránh qua đặc biệt ý vị. Người khác không biết, Hứa Quyền nhưng trong lòng rõ ràng, Thanh Xưởng công chúa hơn nửa tu vi, đều tập trung ở này hỏa mãng gân bị xoắn thành trên roi dài. Bỏ qua roi dài, Thanh Xưởng công chúa tựa như rắn nhổ hết răng, hổ không con vớt, thực lực giảm nhiều. Tiểu tử, cao minh. Văn Khúc Hầu ngắm nhìn Phương Vân, ném qua đi một ánh mắt tán thưởng. Thanh Xưởng công chúa vuốt vuốt tay áo, lộ ra tuyết trắng thon dài bàn tay. Nhanh chân sải bước vào vòng chiến, với Phương Vân trước người hai trượng đứng lại. Phương Vân, ngươi cũng đừng cao hứng quá sớm. Ta 3 tháng trước, từ lâu theo phụ hoàng nơi nào chiếm được một bộ, hám thế hoàng quyền. Ngươi muốn cùng ta đấu quyền pháp, cái kia chỉ có thể là tự mình chuốc lấy cực khổ. Cái gì? Hám thế hoàng quyền. Sơn Hà Hầu Thế Tử Cao Vi, Cẩm Tú Hầu Thế Tử Thái nghe phong thanh luôn thần sắc rõ ràng chấn động, lấy ra thế học vấn của bọn hắn, tự nhiên so với bình thường thế tử biết rất nhiều. Hám thế hoàng quyền, chính là hiện nay nhân hoàng vẫn là hoàng tử thời điểm sáng lập quyền pháp. Bộ quyền pháp này bao la kinh sâu, luyện đến cảnh giới đại thành, được xưng tiếng quyền như rồng gầm, quyền khí tụ tập, hóa thành ngũ trảo kim long, đó là một tòa thái sơn, cũng có thể va sụp, va nát. Nhân hoàng lại sẽ đem bộ quyền pháp này truyền cho nàng. Hứa Quyền trong lòng hơi kinh ngạc, bộ quyền pháp này, bình thường là không phải hoàng tử bất truyền. Làm nhân hoàng tử nghĩ ra tuyệt học, bộ này hám thế hoàng quyền muốn so với đại chu vương hầu quyền pháp cao minh quá nhiều. Không nghĩ tới Thanh Xưởng công chúa lại còn học bực này hoàng thất tuyệt học. Phương Vân không có hy vọng, Văn Khúc Hầu Thế Tử Nghiêm Luân trong lòng hơi trầm xuống, biết rõ hám thế hoàng quyền bá đạo, lập tức cảm thấy Phương Vân tỷ lệ thắng xa vời. Đã như vậy, liền để ta mở mang kiến thức một chút công chúa hám thế hoàng quyền đi. Phương Vân trên mặt không có động tĩnh gì, giống như chưa từng nghe nói quá hám thế hoàng quyền như thế. Cô lậu quả văn, không biết trời cao đất rộng nô tài. Ngày hôm nay, ta liền cho ngươi biết, cái gì gọi là hoàng thất uy nghiêm. Thanh Xưởng công chúa trong lòng tức giận, cũng không khách sáo. Hai chân dùng sức giẫm một cái động tác mau lẹ, lập tức bước đến Phương Vân 3 thước bên trong. Phương Vân, thiếp chiêu thứ nhất, Hoàng Long chấn thế. Chỉ nghe một tiếng chấn động thiên long âm, Thanh Xưởng công chúa trong phạm vi xung quanh 3 trượng, không khí nổ tung, một không khí sền sệt như mặt nước rung chuyển, phát sinh cường đại hấp xả lực lượng. Thanh Xưởng công chúa bàn tay phải đột nhiên từ sóng nước gợn sóng bên trong lộ ra, bàn tay trắng nón che một tầng màu vàng kim cương khí, 5 ngón tay một chảo, hóa thành một cái long chảo khổng lồ. Vô một cái về phía Phương Vân. Châu Hoang chạy băng băng mẹ xe đẹp bèn dị. Phương Vân phản ứng cực nhanh, Thanh Xưởng công chúa vừa đến gần, liền gặp lại hắn vai hơi rung, eo hơi cong, cước lực giẫm một cái, đột nhiên hướng về một bên thoát ra. Lần này tốc độ thật nhanh, ngay lập tức sẽ từ Thanh Xưởng công chúa chu vi sền sệt khí lưu bên trong tránh thoát ra. Không trách được có loại này tự tin, nguyên lai là luyện thành công chân khí. Thanh Xưởng công chúa cảm giác trước mắt loáng một cái, Phương Vân tránh sang một bên. Ngay lập tức sẽ biết Phương Vân luyện thành công chân khí. Hoàng Long chấn thế, một chiêu này quyền ý, lấy chính là Hoàng Long xuất thế thời điểm, kinh động thiên hạ, kinh sợ vạn thú ý cảnh. Bình thường nguyên khí cảnh võ giả, đối mặt chiêu này, đừng nói xoay tay lại, chính là muốn động đậy cũng không nổi. Cũng chỉ có tu vi đến chân khí cấp, chân khí trong cơ thể lưu chuyển, sản sinh cực đại lực lượng, mới có thể khiêu thoát ra. Phương Vân, người muốn trốn chỗ nào? Thanh Xưởng công chúa hét lớn một tiếng, biến vụ thành đập. Trở tay chính là một trường đập tới. Một trường này, khí tức cuồn cuộn, mang theo một cốt như bẻ cành khô tư thế. Mãng Nhu trung tràng. Phương Vân ung dung không đổi, hai tay chấn động, Mãng Nhu quyền mạnh nhất một chiêu đã ra tay. Phương Vân một chiêu này vừa ra tay, toàn bộ Vân Mộng Đình đều về triệt vang dội châu gào âm thanh, phảng phất có vô số con châu tại quáng giã bên trong kịch liệt sông tới như thế. Tu vi đạt đến chân khí cấp, lực lượng thân thể phối hợp chân khí, Phương Vân chiêu này uy lực tăng vọt không chỉ gấp 10 lần. Ầm. Liền nghe đến hai tiếng vang dữ dội, Phương Vân phát sinh màu xanh quyền khí đánh vào to lớn vuốt rồng trên, chỉ hơi ngăn trở một thoáng vuốt rồng, ngay lập tức sẽ bị Thanh Xưởng công chúa một trường vỗ nát. Soạt. Soạt. Phương Vân dưới chân gãy liên tục, lợi dụng quyền phong ngăn trở chảo thế một chút thời gian, lập tức giật lại cùng Thanh Xưởng công chúa khoảng cách. Thanh Xưởng công chúa, chiêu thứ nhất rồi. Còn có 2 chiêu, ngươi đón lấy đi. Hám thế hoàng quyền chiêu thứ 2 Hoàng Long gầm lên giận dữ. Thanh Xưởng công chúa cũng không nhiều lời, co tay thành quyền, đấm ra một quyền. Một chiêu này vừa ra tay, Vân Mộng trong đình ở ngoài, chỉ cảm thấy cuồng phong gào thét, mãn không kim quang, hầu như không cách nào hô hấp. Bừng tỉnh bên trong, một con đầu rồng vàng nóng mang theo vô cùng uy áp xuất hiện giữa trời, đánh về phía một phương khác. Cơ hội tới, chính là chờ đợi ngươi chiêu này. Thanh Xưởng công chúa kinh thế một quyền phá không mà đến, Phương Vân không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, chân khí trong cơ thể sôi trào, đống nhiên một tiếng hét dài. Thanh Xưởng công chúa, ngươi cũng tiếp ta chiêu này. Vướng, thức thứ nhất Tạ Thanh Long bay lên không dương chào thế. Ngâm. Phương Vân đột nhiên bay lên khỏi mặt đất, thân thể trên không trung loáng một cái, quanh thân chân khí tuôn ra, hóa thành một cái 3 trượng trường rồng lớn vảy xanh, đầu đôi đều tại, 4 chân đầy đủ hết. 4 chân vạch một cái, đông nhiên vẽ ra trên không trung một đạo hình cung, miễn cưỡng né qua thanh sưởng công chúa Hoàng Long gầm lên giận dữ. Ẩm. Thanh Long đằng giá nhập không, đột nhiên gặp lại, đáp xuống, to lớn vuốt trái lộ ra, tầng tầng vỗ vào thanh sưởng công chúa trên người. Chỉ nghe một tiếng duyên dáng gọi to, thanh sưởng công chúa bay lên mấy trượng, lạc hậu loạn choạng rời khỏi mấy bước, này mới dừng lại thế đi. Lông ngực của nàng kịch liệt chập trùng, một đôi mắt đẹp khó mà tin nổi nhìn Phương Vân. Chiêu thứ hai, ngươi thua rồi. Thanh Long rơi xuống đất, lại hiển hóa ra Phương Vân thân hình đến, một thân màu trắng trang phục, nói không hết hào hiệp. Toàn trường tĩnh mịch, mọi người chấn động mở to mắt, không thể tin tưởng nhìn Phương Vân. Hiển nhiên không nghĩ tới, Phương Vân lại có thể khiến ra chiêu này. Đó là cường đại như hứa quyền, trong lòng cũng tràn đầy khiếp sợ. Tả Thanh Long dương chảo tám thế, đây là tứ phương hầu Phương Giận năm đó lại lấy khiếp sợ thiên hạ tuyệt học, toàn bộ kinh thành sĩ tử, hầu như không có không biết. Bộ tuyệt học này thi triển đến mức tận cùng, có thể hiện ra mấy cây số to lớn thân rồng, chảo sơn nước hải không gì không làm được. Nhưng chuyện này cũng không hề là nói, Tả Thanh Long dương chảo tám thế liền thật sự mạnh hơn hoàng tộc tuyệt học. Hám Long Hoàng Quyền thi triển đến mức tận cùng, đồng thời có băng thiên diệt địa, chém thần giết ma bản lĩnh, trong chuyện này khác nhau, chủ yếu vẫn là xem người thi triển tu vi võ đạo cùng với kinh nghiệm chiến đấu. Văn Khúc Hầu Thế Tử Nghiêm Luân trong lòng cũng là cực độ khiếp sợ, hơi suy nghĩ, đột nhiên lộ ra vẻ tươi cười, Phương Vân tu vi không bằng thanh sưởng công chúa là không nghi ngờ chút nào. Bất quá hắn thi triển chiêu này Tả Thanh Long bay lên không dương chảo thế thời cơ, bắt bí diệu đến đỉnh cao. Thanh sưởng công chúa quyền kình kéo tới thời điểm, đúng là hắn bay lên trời thời điểm. Nếu là sớm hơn nửa phần, hoặc là muộn hơn nửa phần, chỉ sợ cũng không phải cảnh tượng này, mà là Thanh Long giữa không trung chém ngang hông. Hám Thế Hoàng Quyền lấy bá đạo, uy mãnh nổi tiếng, tại sự linh hoạt trên, là kém xa Tả Thanh Long bay lên không dương chảo thế. Bất quá, bất kỳ võ học đều có thiếu hụt, nhưng loại này thiếu hụt thường thường lóe lên liền qua. Chỉ có nhìn thấy lần thứ hai thời điểm, mới có thể nắm bắt lấy. Hoàng thất võ học bình thường cực nhỏ biểu lộ, bộ này Hám Thế Hoàng Quyền cũng là thanh sưởng công chúa lần thứ nhất sử dụng, ngay cả ta trở về trước đều chưa từng thấy. Cái này Phương Vân, hắn lại là làm sao mà biết được? Lẽ nào hắn đúng là chiến đấu thiên phú kinh thế tuyệt tục, vượt xa chúng ta sao? Nghiêm Luân trong lòng nghĩ mãi mà không ra. Một tháng này khổ tu, cùng với chuẩn bị cuối cùng cũng coi như không hề uổng phí. Đáng tiếc ta tu vi vẫn là thấp nàng một cái cấp bậc, không phá ra được nàng cương khí phòng ngự. Phương Vân thầm nghĩ trong lòng. Nghiêm Luân nhưng là không biết, hoàng thất bộ này Hám Thế Hoàng Quyền, Phương Vân từng ở kiếp trước gặp thanh sưởng công chúa thi triển qua một lần. Chính là ỷ vào loại này kiếp trước kiến thức, ngày đó, Phương Vân mới dám đáp ứng thanh sưởng công chúa ước đấu. Phương Vân lấy ngôn ngữ bắt bí lấy thanh sưởng công chúa, làm cho nàng bỏ roi dùng quyền, chính là buộc nàng sử dụng Hám Thế Hoàng Quyền. Thanh sưởng công chúa sắc mặt hoàn toàn trắng bệnh, không thể tin tưởng nhìn Phương Vân, hầu như mất đi tự hỏi năng lực. Làm sao có khả năng? Làm sao có khả năng? Chúng ta hoàng thất tuyệt học, làm sao sẽ bại bởi một cái bình dân võ học? Bị thua vẫn là thứ yếu, Phương Vân một chiêu này Tả Thanh Long bay lên không dương chảo thế tuy rằng không thể phá hủy nàng hộ thân cương khí, nhưng trực tiếp phá hủy nàng vô địch tín nhiệm, cũng phá hủy trong lòng nàng hoàng thất võ học chí cao vô thượng hình tượng. Không thể nào, nhất định là may mắn, nhất định là may mắn. Tứ phương hầu võ học, làm sao có khả năng cao hơn ta hoàng thất tuyệt học?